Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 688, Hóa Thân Thần Long Nguyện Vọng. Chư vị tướng quân, bản tướng liền tuyển trạch bên trái đệ một cái thế giới. Triệu Vân chỉ một cái bên tay trái đệ một cái không gian chi môn. Nếu như thế, vậy bản tướng liền tuyển trạch người thứ hai. Lữ Bố cười nói, ta người thứ ba. Hoàng Trung chỉ vào người thứ ba không gian môn hộ, dự theo thứ tự tới à? Được rồi, cứ như vậy, bản tướng người thứ tư. Thái Sử Từ cười nói, bản tướng không có lựa chọn khác. Vậy cái thứ năm, Trương Liêu bất đắc dĩ nói, bệ hạ, bọn thần đã tuyển định, làm ngũ tướng quyết định tốt lựa chọn thế giới phía sau. Lập tức hướng về Lưu Biện hồi bẩm, ân, khóa ấy xuất trinh a, chờ ngươi các loại, chờ chiến thắng trở về ngày, chấm biết ở trong cung thiết yến, giờ hướng cùng chúc mừng. Lưu Biện uy thanh nói, bên trên chiến kỵ, ngũ tướng cuối cùng hướng về Lưu Biện cúi đầu, về tới mỗi người thống suất đại quân, hạ lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, 500.000 tướng sĩ lên tiếng trả lời sải bước Dực Long. Giống, 673, 500.000 Dực Long hí, Dực Long long dực bày lên, hàng loạt cuồng phong tứ lược, cát bay đá chạy. 500.000 Dực Long chiến kỵ đã toàn bộ bay lên trời. Bạch Hổ quân đoàn xuất chinh. Triệu Vân trong tay ngân thương ngăn, ánh mắt tập trung đệ một không gian môn hộ. Thanh Long quân đoàn xuất chinh. Lữ Bố uy thanh giống to hơn. Phương Thiên Họa kích nhắm thẳng vào đệ nhị không gian môn hộ. Chu Tước quân đoàn xuất chinh. Hoàng Trung mắt lạnh lẽo tập trung đệ tam môn hộ, mang theo vô tận chiến ý. Kỳ Lân quân đoàn xuất chinh. Thái Sử Từ một tiếng tê uống, tập trung đệ tứ môn nhà, chiến ý dứt khoát. Huyền Vũ quân đoàn xuất chinh. Trương Liêu lớn tiếng hét lớn, tập trung đệ ngũ môn nhà, khí thế trùng tiêu, xuất chinh. 500.000 đế quốc chiến kỵ đồng thời tê quát một tiếng, hóa thành từng đạo dòng lũ màu đen, nối đuôi nhau bay vào không gian môn hộ ở giữa, khóa giới mà đi. Bệ hạ, chờ đấy bọn thần san bằng dị giới tin tức. Một đoạn thời gian qua đi, 50 vạn đại quân đều xuyên qua không gian môn hộ. Đoạn Hậu ngũ tướng mang theo trung thành nướng ác, giống to hơn một câu, cũng là không vào không gian chi môn ở giữa. Khi tất cả tướng sĩ toàn bộ tiến nhập, không gian môn hộ tự động co rút lại, một lần nữa trốn vào giữa hư không. Ngũ đại thế giới, chỉ mong người có thể cho chấm một ít kinh hỉ. Lưu Biện nhìn vững chắc hư không, hơi cảm thán, bệ hạ, ta đây có thể hay không cầu ngươi một việc nhỉ? Đang ở Lưu Biện trầm tư gian, ngồi xuống Tàng Ngao bỗng nhiên mở miệng nói. Hiếm thấy, nó cư nhiên mang theo một loại ý khẩn cầu. Làm sao, lẽ nào muốn chấm cho ngươi tìm một cái mẫu long? Nhưng hiện giai đoạn chấm còn thật không có biện pháp. Dù sao chấm dưới trướng ngũ đại thế giới không phải ma huyễn thế giới. Không có ngươi cái này cự long nhất tộc a. Lưu Biện hơi trêu đùa giọng điệu nói rằng, bệ hạ ngài sao lại nói như vậy? Dùng bản thân thân sáng lập khủng long nhất tộc Tàng Ngao hiếm thấy lộ ra một không có ý tứ. Nếu như là nhân khuôn mặt, chỉ sợ đã sớm hồng đến cái cổ gốc. Ngươi nói một chút khẩn cầu. Lưu Biện khôi phục chính xác, ta muốn trở thành Đông Phương Thần Long rồng thực sự, mà không phải chỉ có điểm này long tộc huyết mạch ngụy cự long. Tàng Ngao mang theo một loại chân thành tha thiết, một đôi long nhãn ở giữa đều là khẩn cầu. Đừng xem Tàng Ngao biểu hiện là một bộ lỗ mãng dáng vẻ, thế nhưng hắn không ngu. Hiện giai đoạn nó thân ở Vũ Hồn đỉnh phong, là độc nhất vô nhị cự long khu. Hơn nữa tôn quý vì Lưu Biện tọa kỵ, nhưng nó có thể nghĩ đến, theo thời gian trôi qua, theo đế quốc càng đổi càng mạnh, cuối cùng có một ngày, nó cái này cự long thân phận sẽ không xứng với trở thành Lưu Biện tọa kỵ. Ở đế quốc sinh hoạt lâu như vậy, mới bất quá vài chục năm a, nó tận mắt thấy đế quốc từng bước thuế biến, từng bước mạnh mẽ, trước đây, nó một móng vuốt có thể đập chết một mảnh đế quốc văn võ. Bây giờ đều phát triển đến phi thường mức đáng sợ. Tỷ như ngũ đại thượng tướng chỉ một cái đều có thể giết chết nó mấy trăm lần. Lại có thật nhiều văn võ, chiến lực cùng thân là cự long nó sàn sàn nhau, hoàn toàn đem nó so không bằng. Lúc này mới vài chục năm, nếu như lại quá một mấy thập niên, trên trăm năm, đế quốc hội trưởng thành đến mức nào? Tuyệt đối không cách nào tưởng tượng đến. Nhưng Tàng Ngao có thể nghĩ tới một điểm là, theo đế quốc mạnh mẽ, Lưu Biện thân phận sẽ càng ngày càng tôn quý. Đến lúc đó nó cái này cự long thân phận cũng chung quy biết không xứng với Lưu Biện. Đế hoàng giả, làm ngự sử chân chính thần long. Dựa theo Tàng Ngao ý tưởng, nó phải thành là chân chính thần long mới có thể vĩnh viễn đi theo ở Lưu Biện tả hữu. Nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần theo sát Lưu Biện, cuối cùng sẽ có một ngày, nó có thể làm được ngao du chư thiên vạn giới, độc bá long tộc. Người nghĩ lột xác thành chân chính thần long. Lưu Biện ánh mắt bình tĩnh rơi vào Tàng Ngao trên người. Ân, cũng xin bệ hạ thành toàn ta. Ta muốn vĩnh viễn đi theo bệ hạ tả hữu. Bệ hạ sinh, ta thì sinh. Bệ hạ chết, ta thì chết. Chọn đời thuần phục bệ hạ. Tàng Ngao kiên định nói. Tốt, chấm bằng lòng ngươi, giúp ngươi thành tựu chân chính thần long. Bất quá, còn cần chờ thêm một ít thời gian. Đợi bọn hắn khóa giới chiến thắng trở về ngày. Chính là ngươi lột xác thành thần long lúc. Lưu Biện mang theo thần túc, một khẩu đáp ứng, bất quá khiên CSE đến ngũ tướng khoa giới mà về, mới có thể giúp Tàng Ngao lột xác thành thần long. Điểm này Lưu Biện ngược lại là không có trực tiếp một chút phá. Ánh mắt rơi chuyển, đông tấn thế giới, một tọa to lớn không gian chi môn từ cây em trên hư không từ trên trời giáng xuống. Dường như sao chổi trụy lạc, một tiếng ầm vang sợ vang, tại thiên địa trực tiếp vang vọng, ở vô số đôi kính nể hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp hướng về một cái cùng Hán triều thành trì độc nhất vô nhị thành trì rơi xuống. Đột nhiên lúc, tòa thành trì kia thật giống như bị hôm nay uy bao phủ. Lộc đỉnh thế giới, ngàn thước trên không nứt ra rồi một cái cự đại lỗ thủng. Thần thánh như thiên uy kim quang từ lỗ thủng bên trong kinh hiện. Âm vang rung động không ngừng. Sát sát thát tử giết ta nhà Hán Nam Nhi, tàn sát ta nhà Hán con dân, giết sạch thát tử, mà ở không gian chi môn đang phía dưới. Không biết nơi nào, mấy vạn quân đội đang kịch liệt chém giết. Thanh âm gì? Bầu trời là vật gì? Hư không liệt khai nổ hấp dẫn tới phía dưới giao chiến lưỡng quân chú ý lực. Sinh hóa thế giới, không biết là chỗ nào, cũng không biết làm sao. Cả cái thế giới bù đắp lấy một loại chết trầm khí tức. Hoàn toàn không có có sinh cơ tồn tại, dường như cái này cái thế giới đã đem muốn đi đến phần cuối. Băng diệt vào hư không, giống ô dấu, một loại hình người. Cũng là chút nào vô nhân tính zombie ở cái này cái thế giới các nơi du tẩu. Từng cái đều không có có sinh cơ khí độ, liền cùng cái xác không hồn độc nhất vô nhị, chỉ có đối với huyết nhục quyến luyến. Ở cái này cái thế giới trên hư không, một đạo khác hẳn với này 30 giới tĩnh mịch, nương theo thao nhưng quân uy, còn có đại hán chủ giới vô cùng sinh cơ khí độ. Hư không liệt mở, không gian môn hộ đột nhiên hiện, mặt khác hai đại thế giới. Hư không hầu như ở cùng lúc nứt ra rồi một đạo lỗ thủng. Không gian chi môn đột nhiên hiện, đại hán đế quốc thiên uy rốt cục hàng lâm hai giới. Thật là mạnh ma pháp ba động, chẳng lẽ có vị ấy ma pháp sư đột phá thánh giai rồi hả? Cái hướng kia hình như là tinh linh xâm lâm vị trí. Chẳng lẽ là tinh linh nữ vương đột phá thánh giai rồi hả? Cái này có thể sẽ không tốt, phá vỡ cân bằng, ngẫu oh my god, đó là cái gì? Bát giác. Thật là lớn quang môn à, làm không gian chi môn phủ xuống hai cái thế giới, từng đợt tiếng kinh hô, đều là đối với không gian chi môn đi tới, hoảng sợ thất thố, chương 689, nhà Hán bi thương thương. Ngũ hồ loạn hoa đông tấn thế giới, Bình Dương thành, ở phương Bắc nhà Hán dân tộc cận tồn không nhiều thành trì một trong. Thành này không lớn, bất quá đại Hán đế quốc tiểu quận một dạng cao thấp. Thế nhưng... tòa thành nhỏ này ở giữa lại tồn tại 40 vạn trở lên nhà Hán bách tính. Ha ha ha, hèn mọn dê hai chân, ngoan ngoãn mở cửa thành a. Các ngươi đã định trước đỡ không được ta trước triệu quốc oai. Nếu như các ngươi còn như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống phía dưới. Các loại, chờ, thành phá, chúng ta nhất định đem các ngươi giết sạch. Công thành, giết, sát sát quang dê hai chân, ở Bình Dương thành dưới, mấy vạn mặc gia thú. Cầm loan đao dị tộc đại quân chính đang điên cuồng công kích tới Bình Dương thành. Từng cái đều là mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được khát máu khuôn mặt. Vô cùng dữ tợn, tựa như cái này công thành việc cũng không phải khiến bọn họ tổn hại vong binh mã sợ hãi việc. Mà là bọn hắn vui sướng chỗ, thành trì này hình như là trong mắt bọn họ hương bột bột. Bắn cung, phòng thủ, tuyệt đối không thể để cho người hồ công phá thành trì. Bình Dương thành trên lầu. Một người mặc nhà Hán áo giáp tướng lĩnh cầm kiếm gào thét lớn. Trên mặt không gì sánh được vội vã. Hắn chính là này thành trấn thủ tướng lĩnh. Chu Sử, chưa bao giờ có. Hắn chưa bao giờ có bực này vội vã. Hoặc giả nói là sợ hãi. Hắn chỉ là một nho nhỏ thủ thành tướng lĩnh. Nếu như là hòa bình thế đạo, hắn cả đời này cũng cứ như vậy quá khứ. bình thường thần kỳ, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền sinh ở cái này không hòa bình thế đạo. Hơn nữa còn là vùng Trung Nguyên hỗn loạn nhất niên đại. Dị tộc xâm lấn, ngũ hồ loạn hoa, thần châu vùng Trung Nguyên, từ Tư Mã triều Tấn Ngụy sau đó, nếu như Tư Mã thị nắm tuân thủ nghiêm ngặt, cũng sẽ không có loạn này tượng, nhưng là Tư Mã thị bị quyền lợi sở hữu. Vì cái kia hay là đế vị, tám vương tranh vị, ngươi trinh ta phạt, đem chọn trong đó nguyên thần châu tạo thành loạn tượng một mảnh. Đem thuộc về nhà Hán dân tộc sinh linh tiêu hao sạch sẽ. Ngoại cảnh vô số đối với bên trong nguyên thần châu sớm có dị tâm dị tộc. Cuồn cuộn nổi lên vô số binh mã công vào thần châu đại địa. Gặp phải Seoul liền đoạt, gặp phải người Hán liền tàn sát, gặp phải nhà Hán nữ tử liền gian dâm, tàn nhẫn đối đãi, dị tộc qua, toàn bộ vùng Trung Nguyên lâm vào không ngừng nghỉ chiến loạn ở giữa. Vùng Trung Nguyên nhà Hán bách tính tổng cộng mới bất quá hơn 20 triệu. Nhận được dị tộc xâm lấn phía sau, 10 không còn một, mấy triệu, hơn triệu nhà Hán bách tính bị dị tộc tàn sát, tàn nhẫn sát hại, nếu không như vậy, dị tộc càng đem nhà Hán bách tính cho rằng chó lợn. Xung làm heo thịt dê thực, đem hết thảy nhà Hán con dân xưng là dê hai chân, để mà dùng ăn, người ăn thịt người, trong đó là nhất giả, tàn sát nhà Hán con dân nhất hung tàn giả, chính là ngũ hồ, bị thiên hạ người Hán xưng là dã thú hung man ngũ hồ. Dẫn đầu hung nô, tiên ti, yết tộc, khương tộc, để tộc, chính là cái này ngũ hồ, chút nào vô nhân tính, tàn nhẫn đối đãi nhà Hán con dân. Tấn triều bôn hội sau mấy năm, ngoại cảnh dị tộc hoàn toàn đánh vào vùng Trung Nguyên nội bộ. Cũng chiếm cứ vùng Trung Nguyên nhà Hán thành trì, thành lập rất nhiều dị tộc quốc gia. Trước đây cái kia nắm trong lòng bàn tay nguyên Tấn quốc cũng bị ngũ hồ đánh chạy trối chết. Đảm nhiệm Tấn quốc hoàng đế Tư Mã Duệ núp ở Giang Đông. Kéo dài hơi tàn, đối với bản thuộc về hắn Tấn quốc con dân, nhà Hán con dân, mắt lạnh nhìn nhau, hoàn toàn không có cứu ý tứ. Nhà Hán con dân bất đắc dĩ, vô số con dân bị ép cầm vũ khí lên, chống lại người Hồ, nhưng là bất quá thông thường dân chúng bọn họ, không có chính quy quân giới chính bọn họ. Nói thế nào đối mặt hung tàn người Hồ, nói thế nào đối mặt tàn nhẫn người Hồ quốc gia, kết quả tất nhiên là tàn nhẫn không gì sánh được, chết coi như xong hết mọi chuyện. Kết quả phơi thây hoang dã, không người để ý tới, mà sống bị ngũ hồ bắt người cướp của, xung làm quân lương, chết cực kỳ thê thảm. Không sai, chính là quân lương, bây giờ cái thời đại này lương thực sản lượng phi thường cúi xuống. Hơn nữa chính trực chiến loạn, không người trồng trọt, tàn nhẫn ngũ hồ liền đem nhà Hán con dân xung làm heo dê. Quân lương, ăn, có thể nói chút nào vô nhân tính, mà lúc này cái này Bình Dương Thành, đang nằm ở hỗn loạn phương Bắc. Dị tộc người Hồ nhất tứ lược giải đất, chính như lời mở đầu sở nói, Bình Dương Thành là cận tồn Bắc cảnh vì số không nhiều nhà Hán thành trì một trong. Thủ tướng Chu Sử, vốn là Tấn quốc một cái thủ thành tiểu tướng, chính trực dị tộc tứ lược vùng Trung Nguyên chi tế, vô số Tấn quốc thủ quân bị đánh trốn vào đồng hoang bại trốn. Mà Chu Sử bằng lấy thủ hạ bất quá 5.000 người binh mã ngạnh sinh sinh đích đem Bình Dương Thành giữ. Được mấy cái quang âm. Bảo vệ trong thành 40 vạn bách tính, khỏi bị dị tộc tàn sát, cho tới bây giờ, trước Triệu quốc, cũng là hung nô thiết lập một trong những quốc gia, đem trong địa bàn tất cả Hán gia thế lực tảo trừ. Cũng rốt cục đến phiên Bình Dương Thành, đây là trước Triệu tồn ở cuối cùng một chỗ nhà Hán thành trì. Lão đại gia a, người đuôi mù a, tại sao phải cho ta nhà Hán dân tộc đánh xuống như vậy tai nạn? Vì sao? Đây là vì cái gì à? Chu Sử nội tâm không cam lòng điên cuồng hét lên, trên mặt lóe ra tuyệt vọng, trải qua lâu như vậy phòng ngự đại chiến, Chu Sử thủ hạ binh mã đã bất quá 2.000, hơn nữa từng cái đều mang thương thế, bên ngoài có mấy vạn hung nô đại quân cường công lấy. Cái này như thế nào ngăn cản rồi hả? Loại này tuyệt vọng dày vò, Chu Sử cỡ nào muốn trực tiếp một kiếm cắt cổ, xong hết mọi chuyện, nhưng là hắn nhớ tới Bình Dương Thành bên trong. Một cái kia cái chờ đợi cầu sinh ánh mắt, những cái này đều là tộc nhân của hắn a. Nếu như hắn đều từ bỏ chống lại, trước Triệu hung nô phá thành, cái kia trong thành 40 vạn nhà Hán con dân đem gặp hung nô vô tình tàn sát. Hắn sẽ trở thành nhà Hán tội nhân, lương tâm của hắn cũng sẽ vĩnh viễn tự trách. Sát sát, hung nô đại quân điên cuồng công kích tới, dựng thang mây, leo lên cái này cũng không cao thành lâu. Dù cho Chu Sử dưới trướng 2.000 nhà Hán sĩ binh liều chết phòng thủ, cũng là được mở ra vô số chỗ hổng, đã có rất nhiều người hung nô leo lên thành lâu, Bình Dương thành phá, đã chỉ ở thoáng qua trong lúc đó. Các tướng sĩ, hôm nay, chúng ta là không thủ được. Thế nhưng ta chỉ muốn nói một điểm. Các ngươi phía sau tồn tại là của chúng ta nhà Hán bách tính. Là tộc nhân của chúng ta. Nếu như chúng ta đều tuyệt vọng, không tuân thủ, vậy bọn họ đều xong. Chúng ta cũng sẽ là nhà Hán tội nhân. Chu Sử nắm chặt lợi kiếm, mấy kiếm động liên tục, chém mấy cái leo thành hung nô binh, đẩy ngã thang mây, đồng thời mang theo một loại quát lớn thanh âm, hướng về phía hết thảy tướng sĩ hô. Thân vì chủ tướng Chu Sử đều sinh ra tuyệt vọng, càng chưa nói bọn họ những cái này tiểu binh tiểu tốt vương vương. Cũng chính bởi vì như vậy, tuyệt vọng bọn họ sơ hở phòng thủ, làm cho hung nô binh thừa thế công lên đầu tường. Tướng quân nói đúng, các huynh đệ, lên tinh thần, nhất định phải bảo vệ thành lâu, tuyệt đối không thể để cho người Hồ đánh vào, nếu không, dân chúng trong thành liền nguy hiểm. Giết Hồ Cẩu giết, bị Chu Sử nhất nói đánh thức, trên cổng thành hơn 2.000 nhà Hán sĩ binh một lần nữa chấn tác tinh thần. Dường như một cổ lực lượng chú vào thân thể, điên cuồng hướng về leo lên cổng thành hung nô binh chém giết. Chiến nhận giao đụng, huyết nhục hỗn hợp, có tử thương, ha ha ha, đây chính là ta nhà Hán tướng sĩ, nhà Hán quân nhân, dị tộc ngũ hồ thì như thế nào? Muốn mấy trăm năm trước, ta Đại Hán Trung Quốc oai đáng diệt thiên dưới, dị tộc Hồ Cẩu hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ có thể ở Đại Hán hơi thở hạ sinh tồn. Các huynh đệ, các ngươi nhớ kỹ, nếu như cuối cùng chúng ta thất bại, mất, nói cho tổ tiên chúng ta không phải thua ở những thứ này hay là bọn đạo trích Hồ Cẩu trên tay. Chương 690, nhà Hán cự nhân, dân tộc chi quang vinh. Các huynh đệ, các ngươi nhớ kỹ, nếu như cuối cùng chúng ta thất bại, mất, các loại, chờ, rơi vào địa ngục, cũng nhất định phải nói cho tổ tiên chúng ta không phải thua ở những thứ này hay là bọn đạo trích dị tộc trong tay, mà là thua ở chúng ta nhà Hán trên tay mình. Không có những cái này dã tâm ra ham muốn quyền thế, tùy ý nội đấu, không có đem ta nhà Hán thực lực đã tiêu hao một phần không dư thừa. Những thứ này người Hồ dị tộc chưa từng sẽ cho ta nhà Hán bách tính tạo thành như vậy buồn bã. Chu Sử thê ác kêu to, tràn đầy đặc biệt nhà Hán ôm ấp tình cảm, loạn thế chi niệm, nhất là có thể hoài niệm thịnh thế chi đạo. Giới này vùng Trung Nguyên bách tính, đã trải qua cái này nhiều năm loạn thế tranh, ngụy thục ngô, tấn, thế nhưng ở trong lòng bọn hắn chân chính hướng tới quốc độ liền chỉ có một. Mấy trăm năm trước cường Hán, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết cường Hán, nếu như tái xuất hiện một cái người Hán quốc gia, có mấy trăm năm trước Đại Hán đế quốc vậy nhà Hán thiên uy. Những thứ này bọn đạo trích dị tộc lại nói thế nào tại Trung Nguyên đại địa bên trên tứ lược? Những thứ này bọn đạo trích dị tộc lại có thể ở thuộc về nhà Hán vùng Trung Nguyên đại địa xương? Huyết, Đại Hán muôn năm, nhà Hán muôn năm, giết sạch dị tộc người Hồ. Bình Dương thành thủ thành tướng sĩ gào thét, mãnh liệt nhà Hán vinh dự cảm giác tự nhiên mà sinh. Dường như thuốc trợ tim rót vào, trong tay chỉ trích lãnh nhận càng hung mãnh hơn, chém giết một cái lại một cái hung nô sĩ binh, đẫm máu vô tận, các tướng sĩ, mệnh có thể không cần, thuộc về bọn ta nhà Hán khí tiết tuyệt đối không thể bỏ. Dùng hết một giọt máu cuối cùng, bảo hộ dân chúng trong thành rút lui khỏi 137. Chu Sử giống giận, kiệt lực đối kháng cuộn trào mãnh liệt hung nô binh đồng thời. Cũng không quên nhớ cho trên cổng thành các tướng sĩ cổ động. Hắn là cái này hơn 2.000 tướng sĩ chủ tướng, hắn nhất định phải có thản nhiên đối mặt lòng tin, người khác có thể tuyệt vọng, hắn tuyệt đối không thể chấm dứt ngắm, hắn nhất tuyệt ngắm, trong thành 40 vạn nhà Hán bách tính liền đều xong. Sát sát quang Hán Cẩu, dưới thành, trước triệu hung nô đại quân thế tiến công không ngừng, tướng quân, trong thành dê hai chân chống cự quá độc ác, các huynh đệ trong chốc lát cũng công không đi lên, không khỏi tổn hại vong. Thuộc hạ kiến nghị sử dụng đầu thạch kỳ, một cái hung nô sĩ binh hướng về phía hung nô tướng lĩnh đề nghị. Phế vật, nhỏ như vậy dê hai chân, các người cư nhiên đều công không đi lên. Hung nô tướng lĩnh Lưu Vĩ tức giận mắng, thuộc hạ nhận phạt, hung nô sĩ binh sợ nói. Chết tiệt dê hai chân, các loại, chờ, thành phá, bản tướng định để cho bọn ngươi không chừa một mống. Lưu Vĩ giữ tợn nghĩ đến, khoát tay chặn lại, công thành đại quân tạm thời triệt hạ. Đem đầu thạch kỳ rời qua, nổ nát cái này Bình Dương thành. Ô, ô, trùng tiêu kèn lệnh vang lên, rút lui lui lại, cùng lúc, tuôn ra hung nô đại quân rất nhanh lui về lấy. Tướng quân, hung nô sĩ binh rút lui, chúng ta giữ được, ha ha ha, trời không tuyệt ta nhà Hán, khi thấy Hung Nô đại quân lui lại, Bình Dương Thành ở trên thủ quân đều là vô cùng kích động. Không muốn thư giãn, người Hung Nô sẽ không như thế mau thả vứt bỏ. Tương đối với chúng tướng sĩ hưng phấn, Chu Sử vẻ mặt vẫn không gì sánh được ngưng trọng. Chỉ thấy ở Hung Nô quân sự phía sau, 20 đài to lớn đầu thạch kỳ ở mấy nghìn Hung Nô binh vây quanh bên trong. Đẩy tới, đều là mang theo một loại sát khí, khóa được cách đó không xa Bình Dương Thành lầu. Đầu thạch kỳ, chuẩn bị, Lưu Vĩ quát lạnh một tiếng. Hung Nô sĩ binh cật lực đem đá lớn gác ở đầu thạch kỳ bên trên. Ném đá, Lưu Vĩ huy kiếm một kêu, ầm ầm, 20 đài đầu thạch kỳ cùng nhau buông ra. 20 đá lớn dường như đạn pháo giống nhau, hướng về Bình Dương Thành đánh tới. Mọi người mau tránh, Chu Sử hai mắt trừng lớn, hoảng sợ hét lớn, một cái đá lớn trong mắt hắn càng thả càng lớn. Chính nghĩa một loại nghiền ép sát khí khóa được hắn, Chu Sử đem hết toàn lực, hướng về bên cạnh trốn một chút. Ầm ầm, ngay mới vừa rồi Chu Sử sở đứng yên vị trí, thành lâu bị trực tiếp đánh ra một cái hố to, đá lớn cuộn, đè chết mười mấy cái thủ thành tướng sĩ. Tránh, trên cổng thành tướng sĩ kinh hoàng bốn tránh, nhưng là có thật nhiều tránh chi không kịp, bị đá lớn trực tiếp ép thành thịt vụn, thảm liệt mà chết. Tại bực này đá lớn đánh xuống, vốn là không phải kiên cố thành lâu bị đánh nghiền nát. Khắp nơi đều là hố, nhắm ngay cửa thành, thả. Lưu Vĩ mệnh lệnh không ngừng, 20 đài đầu thạch kỳ lần nữa phóng thích. Đá lớn phá không phi cút đánh xuống. Thành lâu, dưới cửa thành, tất cả đều bị đá lớn sở kích. Thủ thành tướng sĩ tử thương thảm trọng. Bình Dương Thành đại BGC, cao trào, ép vừa bị một cái đá lớn bắn trúng, bị trực tiếp oanh ra. Trong thành 40 vạn dân chúng sinh cơ cửa, cũng vào giờ khắc này, băng diệt, toàn quân xuất kích, giết sạch dê hai chân. Lưu Vĩ giơ tay lên, hạ lệnh đình chỉ ném đá, giết, giết sạch dê hai chân. Hơn 4 vạn Hung Nô đại quân gào thét, đạp mau lên cưỡi chiến mã, múa loan đao, điên cuồng chạy vọt về phía trước vào. Bộ tốt cầm lợi thương lợi nhận, theo sát đạp mau lên sau đó, hướng về Bình Dương Thành tiến công lấy. Khởi nguồn tử vong hồng thủy đang hướng về trong thành nhà Hán con dân lan tràn. Khái khái, đem, các tướng sĩ, kiên trì, không phải, không nên để cho dị tộc phá thành. Nhất phiến thạch khối phế tích phía dưới, một thanh dính máu lợi kiếm vươn, nhánh chống đất, Chu Sử cả người máu thịt be bét, dựa vào lợi kiếm chống đỡ lực, chiến nguy nguy đứng lên, thế nhưng đứng lên qua đi, cả người cũng là lung la lung lay, dường như lúc nào cũng có thể tê liệt ngã xuống vong, Hán, nhà Hán muôn năm, chết, tử chiến không lùi, bị đá lớn đánh thành một vùng phế tích trên cổng thành. Hơn 1.000 cái máu thịt be bét nhân từ vũng máu trên mặt đất bò lên. Kiên trì đứng lên, nhà Hán uy nghi, tử chiến không lùi. Các tướng sĩ, dưới thành nghênh chiến, Chu Sử giống giận, giơ lên lợi kiếm, dùng răng chạy xuống thành lâu. Mỗi đi một bước, trên người huyết dịch nhỏ xuống không ngừng. Mỗi một bước đều là như vậy trầm trọng, dường như một cái thân hoài vạn thiên cự nhân tại đi tới. Nghênh chiến, hơn 1.000 cái thủ thành tướng sĩ không sợ hãi. Theo sát Chu Sử bước tiến, từ trong thành lao ra, hơn 1.000 cái lớn người thân ảnh, một loạt hoành đứng ở trước thành, trực diện đối lập nhau Hung Nô đại quân. Ha ha ha, hèn mọn dê hai chân, cho tới bây giờ các ngươi còn muốn ngăn cản ta trước Triệu đại quân. Chê cười, toàn quân nghe lệnh, giết sạch bọn họ. Lưu Vĩ tức giận lệnh, khiến, nói, giết, hơn 4 vạn Hung Nô đại quân mang theo vô biên sát khí. Hướng phía ngàn chúng tướng sĩ chen nhau lên, chúng tướng sĩ chuẩn bị, Chu Sử chịu đựng cả người đau đớn, siết chặt vũ khí trong tay, trong mắt không có đối với tử vong sợ hãi, chỉ có dứt khoát, chỉ mong có kiếp sau còn làm người Hán, tàn sát dị tộc người Hồ, ngàn chúng đẫm máu tướng sĩ mang theo hẳn phải chết dứt khoát. Siết chặt lợi nhận, trực diện nhìn về phía trước như hồng thủy một dạng nghiền tới Hung Nô đại quân. Chu tướng quân, bọn ta đến đây giúp ngươi. Đạp đạp, đạp đạp, một hồi hỗn độn ầm ĩ tiếng bước chân của Bình Dương Thành bên trong, mấy vạn hơn 100.000 nhà Hán bách tính cầm cái cuốc, thiết côn, từ trong thành vọt ra, đều là mang theo một loại mãnh liệt dân tộc bất khuất, ôm ấp tình cảm. Ngươi, các ngươi, chứng kiến trong thành chạy đến bách tính, Chu Sử sắc mặt căng thẳng, rất là kinh hoàng, người nào các ngươi phải tới được, bản tướng không phải các ngươi phải đi sao, đi mau a. Chương 691, Hàng Lâm, người nào các ngươi phải tới được? Bản tướng không phải các ngươi phải đi sao? Đi mau a, Chu Sử cuồng loạn hét lớn, đi mau, đi a, hung nô dị tộc chúng ta tới chống đỡ, các ngươi đi mau a. Ngàn chúng tướng sĩ không không động dung, mang theo khàn khàn thanh âm, hướng về phía sau đàn trào mà đến bách tính quát ầm lên. Bọn họ đem hết toàn lực, không tiếc trả giá tính mệnh đại giới thủ thành, chính là vì làm cho trong thành 40 vạn bách tính có mạng sống cơ hội. Bắc cảnh nhà Hán con dân đã bị hung tàn ngũ hồ tàn sát, còn dư lại không có mấy. Nếu như trong thành 40 vạn nhà Hán con dân thảm đi nữa gặp vận rủi, nhà Hán liền thực sự diệt tộc tuyệt chủng. Chu Sử không muốn, ngàn chúng tướng sĩ không muốn, tử trận vô số nhà Hán quân hồn cũng không muốn. Chu tướng quân, bây giờ thế đạo đã không có ta người Hán sinh tồn chi địa. Khắp nơi đều là người Hồ, khắp nơi đều là hung tàn dị tộc. Chúng ta trốn có thể chạy trốn tới đâu đây? Kết quả là còn chưa phải là bị dị tộc bắt người cướp của. Tàn nhẫn, lẻ hai linh, giết chết, còn không bằng hiện tại có vài phần khí lực, liều mạng giết vài cái hồ cẩu. Giết hồ cẩu, vì chết đi đồng tộc báo thù rửa hận. 10 vạn trăm họ Cao giơ trong tay cái cuốc, chày sát, tức giận gào thét lớn. Giới này nhà Hán con dân thật sự là không chịu nổi. Sống chỉ có bị dị tộc khuất nhục dằn vặt mà chết. Chết không hề tôn nghiêm, còn không bằng khi còn sống giết vài cái dị tộc, lừng lẫy mà chết. Quốc nạn phủ đầu, dân tộc diệt tuyệt nguy cơ, người người đều có trách nhiệm báo quốc, đền đáp, các ngươi ai. Chu Sử vốn còn muốn khuyên nữa, nhưng nhìn phía sau dân chúng kiên định, hắn biết rõ khuyên nữa cũng vô dụng. Tốt, nhà Hán con dân uy vũ, nhà Hán con dân vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Chư vị nhà Hán con dân, giết sạch dị tộc giết. Chu Sử hét lớn một tiếng, lợi kiếm trong tay huy vũ, hướng về vọt tới hung nô binh vọt tới. Kiếm bắt đầu chỉ trích, vài cái liều chết xung phong hung nô đạp mau lên liền bị chém xuống dưới ngựa. Giết, ngàn chúng tướng sĩ theo sát Chu Sử bước tiến, toàn lực giết đi mà ra, không hề đối với tử vong sợ hãi. Theo Chu tướng quân, giết dị tộc, vì chết đi nhà Hán con dân báo thù. 10 vạn bách tính cừu hận hét lớn, từ trong thành ngư nhảy mà ra, hướng về hung nô đại quân lướt đi, không biết sống chết dê hai chân. Lưu Vĩ mặt mang dữ tợn, ở hung nô hậu quân chính hắn vung lên lợi nhận, dục ngựa tuôn ra, toàn quân nghe lệnh, không chừa một mống, giết. Ở người hung nô trong mắt, nhà Hán con dân đều là như con kiến hôi một dạng. Dù cho hiện nay vẫn bắt đầu phản kháng, cũng là con kiến hôi, không bị bọn họ để ở trong lòng. Hung nô tinh nhuệ đạp mau lên sát tiến, ầm ầm, kinh chấn với thiên kim qua thiết mã, người hai phe ầm ầm đụng vào nhau. A, vô số kêu thê lương thảm thiết, ở song phương va chạm trong nháy mắt, vô số điều sinh cơ liền miễn diệt ở tại đôi quân giao phong va chạm phía dưới. Đại địa tràn ngập một hồi lại một trận huyết vụ, ở ai gầm hoàn mỹ hung nô bên dưới đại quân, dù cho nhà Hán con dân mạnh mẽ bính thấu nhân số rất nhiều. Nhưng bọn hắn một phe này rõ ràng cho thấy thế yếu. Cái này tiếp theo cái kia nhà Hán con dân ngã xuống vũng máu ở giữa, bị người hung nô cường sát mà chết, giết dị tộc tử chiến không lùi. Nhìn một cái lại một cái con dân trận vong, Chu Sử cùng dưới trướng ngàn chúng tướng sĩ hai mắt huyết hồng. Mặc dù trong lòng đau nhức, nhưng bọn họ không có một điểm biện pháp nào đi cứu vớt. Chỉ có thể kiệt lực đối kháng quân địch, có thể giết một cái một cái. Ha ha ha, hèn mọn dê hai chân chính là dê hai chân. Nói thế nào ngăn cản ta hung nô vương quân? Các huynh đệ, giết sạch, không chừa một mống. Lưu Vĩ huy kiếm chém vài cái nhà Hán con dân, phóng ngựa đi về phía trước. Từng cái người Hán chết thảm bên ngoài dưới kiếm. Cứ như vậy, lưỡng quân thê ác giao chiến thật lâu sau, mà chiến cuộc đã đến Liễu Trần Vi Lạc định sát biên giới. Bình Dương thành trước, khắp nơi đều là thi thể, huyết hải di bố. Hơn 10 vạn nhà Hán con dân, hơn 1.000 tướng sĩ, tổng cộng còn sót lại không đến 1 vạn, đã bị hung nô đại quân trùng điệp bao vây ở trung tâm. Lại khó chạy thoát, Chu Sử, bản tướng nhìn ngươi là một người mới, nếu như ngươi sẵn sàng góp sức ta trước triệu, thuần phục vĩ đại hung nô hoàng, bản tướng có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Phải ngươi giết ta nhiều như vậy hung nô binh sĩ, nhưng là tình thế chắc chắn phải chết, ngươi cố mà trân quý cái này cái cơ hội. Lưu Vĩ nhìn bị bao vây ở bên trong Chu Sử tàn quân, lạnh lùng nói, sẵn sàng góp sức ngươi hung nô. Ha ha, ngươi là muốn ta Chu Sử làm Hán gian sao? Ta cho ngươi biết, các ngươi hung nô không xứng, đừng nghĩ đến đám các ngươi chiếm ta nhà Hán quốc thổ. Học ta nhà Hán tên chế dựng nước ra là có thể thoát khỏi bọn ngươi cái này vùng thiếu văn minh man. Di thân phận. ta nhà Hán vĩnh viễn là thiên hạ tối cường, huyết thống nhất tôn quý, bọn ngươi vùng thiếu văn minh man di vĩnh viễn so ra kém tồn tại. Các ngươi chớ đắc ý, cuối cùng có một ngày, ta nhà Hán sẽ đem bọn ngươi man di đồ tộc diệt chủng. Không chừa một mống, Chu Sử lạnh lùng chế giễu cười lớn, quát mắng, đồ tộc diệt chủng, không chừa một mống, đồ tộc diệt chủng, không chừa một mống. Chu Sử phía sau còn sót lại vạn người can đảm quát ầm lên. Không lo không sợ, hay, hay, tốt, cho thể diện mà không cần. Cái kia Di Quốc chấp nhận trước giết ngươi tộc, tiêu diệt ngươi chủng, cho các ngươi cái này hay là người Hán toàn bộ xuống địa ngục. Lưu Vĩ giữ tợn cười, nâng cao lợi kiếm, hung hăng xuống phía dưới vung lên, giết, mấy vạn hung nô đại quân sát ý điên cuồng sợ. Mắt thấy, mấy vạn dữ tợn hung nô đại quân liền muốn chen nhau lên. Đem cái này còn sống vạn người cho tàn sát. Ung ung, nhưng vào lúc này, ở lưỡng quân giao chiến đỉnh đầu, cây em trên hư không truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng sấm. Sấm sét truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Thanh âm gì? Lưu Vĩ biểu tình sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài dưới trướng mấy vạn hung nô đại quân cũng là đình chỉ vọt vào. Ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, ùng ùng kinh thiên vang dội vang vọng tiếng thứ nhất phía sau. Tiếng thứ hai, tiếng thứ ba tựa như vạn nói hùa lúc ầm vang. Thanh thế kinh thiên, tướng quân, mỗi ngày tết, một cái hung nô binh sợ hãi nói rằng, trời xanh ở trên, ngươi nếu có nhãn, xin trả ta người Hán lang lảnh trời nắng, ta Chu Sử nguyện ý lấy cái chết tế chi. Chu Sử ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, quát ầm lên, vừa quân, thiên lý mặt có một vật rơi ra ngoài, tê lại là một tấm môn, chẳng lẽ là thông thiên chi môn? Có lẽ nào thần tiên hạ phàm rồi hả? Mấy vạn người hung nô kinh dị nhìn hư không? Khó có thể tin, chỉ thấy ở phía dưới mấy vạn người sợ hãi trong ánh mắt. Một tấm kim quang cự môn từ hư không phá xuất, cũng lấy sao chổi trụy lạc tư thế, hướng về phía dưới đại rơi xuống. Thoáng qua, 13 kim quang rơi xuống đất, liền rơi vào lưỡng quân giao chiến phía trước cách đó không xa. Oanh, đại địa kịch liệt một hồi, cường liệt lay động theo tới. Ai nha? Rất nhiều người hung nô bất ngờ, bị trực tiếp chấn động té xuống đất, mà bị bao vây người Hán vẫn nằm ở buộc chặt trạng thái. Đối với chu vi hết thảy đều có chút đề phòng, kịch chấn đánh tới, chỉ là để cho bọn họ lảo đảo bất ổn, cũng không có giống như người hung nô như vậy chật vật. Người đến, cho bản tướng đi xem đó là cái gì? Lưu Vĩ nhìn bất quá 100 mét ra cự môn, mang theo một loại tâm thần bất định, ra lệnh, tuân mệnh, một đội hung nô binh lĩnh mệnh. Từ trong đại quân chạy đi, hướng về không gian chi môn phương hướng chạy vào, giống, nhưng ngay khi cái này đội hung nô binh muốn tới gần không gian chi môn thời điểm. Hung thần kinh thiên tiếng giống giận dữ từ không gian chi môn bên trong truyền ra. Chương 692, dị tộc huyết, hồi thối không gì sánh được một trận này giống giận, cái này trong tiếng hô mang theo hung thần vô tình, gắng gượng đem cái này đội hung nô đạp mau lên dọa cho hoảng hốt. Ruột ruột ruột ruột. Hung nô chiến mã gào thét kêu to lên, sao động rút lui, trực tiếp móng trước nâng lên, đem trên lưng hung nô binh trực tiếp bỏ rơi bay ra ngoài. Dường như cái này phát sinh tiếng giống giận dữ là cái gì con mãnh thú và dòng nước lũ. Ai nha a, hung nô binh thê tiếng kêu thảm, ngã trên mặt đất giãy giụa không dậy nổi. Tướng quân ngươi ngươi có nghe hay không? Cửa kia bên trong truyền ra dã thú thanh âm. Không phải, không phải dã thú, cảm giác so với dã thú còn khủng bố. Hung nô đại quân đều là mặt mang hoảng sợ nhìn không gian môn hộ. Người đến, cho bản tướng dò nữa. Lưu Vĩ khó tin nhìn, không hề từ bỏ, lại một đội hung nô đạp mau lên hướng về không gian chi môn chạy như điên. Mà lần này, giống, vẫn là cái kia hung thần vô biên giống giận, nương theo kim quang lóe lên, đếm không hết hắc sắc lưu quang từ không gian chi môn vọt ra. Gió xoáy khuấy động, cát bay đá chạy, nhìn một cái, mấy trăm đầu dữ tợn cự thú. Vác mấy trăm cái lãnh duệ cầm nhận hắc giáp sĩ binh. Đang đứng ở trên cao, mang đến một loại che đậy thiên địa cảm giác. Cái này đây là, không phải không có khả năng. 14, cái này bên trong cửa cư nhiên đi ra người. Làm Lưu Vĩ các loại. Chờ, hung nô đại quân định thần nhìn lại. Mấy trăm đạo lãnh duệ ánh mắt đã khóa được bọn họ. Mỗi một đạo đều là băng lãnh vô tình. Tựa hồ là cái loại này chỉ biết giết hại lãnh huyết binh vũ khí. Tương đối với hung nô đại quân hoảng sợ, Chu Sử phương này người cũng là kinh dị nhìn không gian chi môn ra. Các tướng sĩ, các ngươi xem, làm Chu Sử chứng kiến cái kia che khuất bầu trời hung thần chiến kỵ. Lúc đầu ánh mắt tuyệt vọng bỗng nhiên mọc lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ thần thái. Vạn chúng tàn quân theo Chu Sử ánh mắt nhìn kỹ, nhìn một cái, lập tức mỗi người đều là mặt lộ vẻ điên cuồng sợ. Khó có thể tin, hán kỳ, chỉ thấy bọn họ nhìn chăm chú mấy trăm đạo vọt lên thân ảnh. Tuyến đầu trăm tên chiến kỵ bên trên, đều giơ cao cờ xí, trên bầu trời tinh kỳ san sát, trong đó, khắc sâu chiếu vào Chu Sử các loại, chờ, trong mắt người chính là hai thanh cờ xí, một thanh mang theo vô tận hoàng đạo oai hắc long kỳ. Còn có một chuôi ở hắc long kỳ bên cạnh, một cái, hán, chữ đại kỳ lay động. Đối với hắc long kỳ, e rằng Chu Sử đám người không biết đại biểu là có ý gì. Nhưng đối với cái kia, hán, chữ đại kỳ, bọn họ lại sao lại không biết? Đó là bọn họ trong lòng cực kỳ cho rằng nhất kiêu ngạo tín ngưỡng chỗ. Đó là bọn họ chỗ tại nguy nan nhất hướng tới tồn tại. Chẳng lẽ là trời xanh cảm ứng được ta nhà Hán con dân gặp diệt tộc nguy nan? Phát thuộc về ta nhà Hán thiên binh thiên tướng. Chu Sử đám người không khỏi nghĩ đến. Kinh hỉ không gì sánh được. Các ngươi là ai? Nơi này là ta trước Triệu quốc lãnh thổ quốc gia. Ai cho phép các ngươi tiến vào? Lưu Vĩ mang theo một loại tâm thần bất định, dùng một loại yếu ớt giọng của chất vấn. Ngươi là người nào? Dám can đảm như vậy cùng bản tướng nói. Mã Siêu mắt lạnh nhất định, khóa ổn định ở Lưu Vĩ trên người. Đột nhiên lúc, người sau chỉ cảm thấy bắt nguồn ở địa ngục băng lãnh rơi vào trên thân. Cả người thấu xương xuyên thấu qua hàn, làm cho hắn vốn còn muốn kêu gào mấy câu. Sinh sôi cắm ở trong cổ họng, không dám nói nhiều nữa. Dị tộc, lấn ta người Hán, Mã Siêu lãnh duệ ánh mắt ở phía dưới nhìn quét một vòng. Xẹt qua hung nô đại quân, rơi vào bị hung nô vây quanh vạn chúng người Hán trên người. Nắm một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tộc quần huyết mạch tương liên. Mã Siêu liếc mắt liền nhìn thấu phía dưới giao chiến hai tộc tình huống. Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Mã Siêu mang theo mấy trăm tiên phong chiến kỵ chỉ là ở trên hư không đằng lập bất quá khoảng khắc. Ở không gian chi môn ở giữa, truyền ra một loại bao la trùng tiêu quân uy, truyền khắp phương viên trăm dặm, nghìn dặm, cái này tiếng này thế chí ít đều là 5 vạn người ở trên. Lưu Vĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ ý, nhìn bị bao vây, chỉ đợi tàn sát người Hán, lại hoảng sợ nhìn thoáng qua không gian chi môn chỗ, trong lòng đã sinh ra thối ý, hắn từ thanh âm này ở giữa cảm nhận được sát khí. Sát khí, hắn có thể nghĩ đến chính mình dù cho hiện tại có mấy vạn hung nô tinh nhuệ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, thật là ta nhà Hán đại quân, ha ha ha, các huynh đệ, chúng ta được cứu rồi. Nghe thế cường liệt bắt nguồn ở sâu trong đáy lòng vinh diệu gào thét. Chu Sử mặt hiện lên vô tận mừng như điên. Phía trước tâm thần bất định triệt để biến mất. Nhà Hán thiên quân muôn năm, vạn chúng người Hán kích động gào thét. Giống như từ trong tuyệt vọng đi ra. Chúng ta được cứu rồi sao? Bực này tràng diện, Bình Dương thành trong già trẻ phụ nữ và trẻ em từ trước thành nhìn nhau. Đã bị bóng tối bao trùm đáy lòng dường như lại đốt sáng lên một ngọn đèn sáng. Lùi lại. Toàn quân nghe lệnh, lui lại, lúc này, Lưu Vĩ hướng về phía bên dưới đại quân lệnh, khiến, dục ngựa xoay người, liền muốn trốn khỏi, dị tộc, bản tướng cho các ngươi đi rồi chưa? Mã Siêu trầm giọng vừa quát, cho dưới trướng chiến kỵ đánh một cái ánh mắt, hưu, một số bách chiến kỵ lập tức hội ý, Lưu Quang bay vụt, trực tiếp phá không ngăn cản hung nô đại quân chạy trốn lối đi. Ngươi các ngươi có ý tứ? Lưu Vĩ quay đầu, thấp thỏm nhìn Mã Siêu. Dị tộc, ngươi đây coi như là chất vấn bản tướng. Mã Siêu hí ngược nói rằng, tràn đầy lạnh ý, ta nhưng là trước Triệu quốc đại tướng. Ngươi nếu như ngươi đụng đến ta, chúng ta trước Triệu quốc sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lưu Vĩ sợ nói, mới vừa kiêu ngạo bá đạo, cư nhiên biến thành một cái cậy thế hạng người. Dị tộc huyết, bản tướng nhưng là dính qua không ít, nhưng cái này cái thế giới dị tộc, bản tướng nhưng là một cái đều chưa từng giết. Mã Siêu mang theo hí ngược. Bỗng, tay khẽ động, biến hóa chảo tập trung Lưu Vĩ, đoạt không một bát, a tướng quân, nương theo hung nô đại quân một hồi hoảng loạn, Lưu Vĩ mất đi khống chế đối với thân thể, cả người vô lực bay đến giữa không trung, bị Mã Siêu cầm cố ở tại hư không, các ngươi cái này cái thế giới dị tộc cũng là yếu 213 cực kỳ. Một quốc gia đại tướng thậm chí ngay cả tiên thiên cảnh cũng chưa tới. Chướng mắt, Mã Siêu lãnh khốc nói. Một luồng chân nguyên lực xuyên thấu qua trưởng tích ra, ở Lưu Vĩ hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp bao phủ thân thể hắn, bạo nổ, Mã Siêu thấp giọng vừa quát, ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Lưu Vĩ cả người vỡ ra nứt, hóa thành đầy trời huyết tương, tản mát đại địa, vô luận cái nào cái thế giới, dị tộc huyết đều là giống nhau, hôi thối không gì sánh được. Mã Siêu chán ghét khoát tay chặn lại, chân nguyên thôi động mà ra, đem đầy trời huyết vụ trực tiếp bốc hơi lên không còn một mảnh. Trước Triệu Quốc đại tướng, Lưu Vĩ hoàn toàn biến mất ở tại thế gian, cách không bắt người, cái này đây là thần tiên thủ đoạn sao? Quả thật là ta nhà Hán thiên quân hạ phàm, Chu Sử kính nể nhìn nhau, giới này bất quá đê võ cấp thấp nhất, còn chưa kịp thần điêu thế giới, tiên thiên cảnh chỉ là một truyền thuyết, cường đại đại tướng võ giả tối đa chỉ là hậu thiên cao cấp. Vũ hồn cảnh tại giới này chính là phất tay phá không, diệt tuyệt thiên quân tồn tại, hoàn toàn có thể được xưng là lục địa thần tiên. Ở những người bình thường này xem ra, tự nhiên là lấy thần tiên nhìn tới. Tướng quân, Lưu Vĩ bỏ mình, mấy vạn hung nô đại quân hoảng sợ nhìn Mã Siêu, thối cũng không xong, tiến cũng không được, sợ hãi với Mã Siêu sát khí oai, không dám có chút động tác. Mà lúc này, không gian chi môn chỗ hắc sắc lưu quang trận trận, một đạo tiếp một đạo chạy ra khỏi môn hộ, hàng lâm đến rồi Đông Tấn thế giới. Chương 693, Thiên quân hàng lâm, giết sạch. Mà lúc này, không gian chi môn chỗ hắc sắc lưu quang trận trận, một đạo tiếp một đạo chạy ra khỏi môn hộ, hàng lâm đến rồi Đông Tấn thế giới. Loang loáng nhìn một cái, toàn bộ Bình Dương thành trước vòm trời trên hư không, trải rộng vô số hung thần chiến kỵ, đã triệt để đem vòm trời hư không cho che đậy. Lúc đầu vạn dặm không mây, tình không một mảnh, đều là bị cái này vô tận chiến kỵ thân ảnh sở che đậy. Chỉ còn lại có sát khí xâm nhiễm dưới âm trầm, hắc ám, bắt nguồn ở một loại thương mang Đại Hán đế quốc quân uy vô tận bày ra. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, cái kia vô cùng rít gào tiếng quát lần nữa nổ vang kinh hiện. Toàn bộ hư không ở chỗ này hung thần âm ba dưới, long trời lở đất, cường đại âm ba khí lãng hóa thành thực chất, trực tiếp nghiền hướng phía dưới hung nô đại quân. Hán, bọn họ là Hán quân, không phải người Hán không có khả năng sở hữu mạnh như vậy quân đội. Biểu hiện giả dối, cái này nhất định là giả tượng, vô số hung nô binh mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ không gì sánh được. Các tướng sĩ, dị tộc huyết, có thể uống hay không? Mã Siêu trầm giọng vừa quát, dị tộc nên trảm, đầy uống với ly. 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ cao giọng đáp lại nói, mỗi một người nhãn nhìn phía dưới hung nô đại quân, hiện ra vô cùng sát ý. Dị tộc con kiến hôi, ta Bạch Hổ quân đoàn 1000 quân thì nhất định. Mã Đại nghe lệnh, xuất lĩnh thiên quân, đáng diệt dị tộc, không chừa một mống. Mã Siêu cao giọng lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân mệnh. Mã Đại từ 10 vạn đại quân bên trong lên tiếng trả lời mà ra. Đồng thời, còn có dưới trướng hắn 1000 chiến kỵ, 337, sát sát, là, 1000 chiến kỵ hóa thành sao chổi lưu quang, từ trên cao cấp tốc xuống phía dưới nện xuống, mục tiêu tập trung phía dưới hung nô đại quân. Các huynh đệ chạy mau, hung nô quân sự bên trong vang lên một tiếng sợ hãi kêu to. Hơn 4 vạn hung nô binh giải tán lập tức, hướng về chạy trốn tứ phía, phá quân trảm. Khiếu thiên trưởng, từng tiếng sát khí hét lớn, nương theo năng lượng điên cuồng kéo lên, ngàn tên chiến kỵ đã giơ trong tay lên binh khí, tập trung phía dưới hung nô đại quân, vô tình chỉ trích chém xuống, ngàn đạo năng lượng hào quang dường như nghìn đạo minh tinh tốc biến, trực tiếp rơi vào chạy thục mạng hung nô ngay trong đại quân. Ung ung, a, ta không muốn chết a. Hung nô đại quân giật mình tuyệt vọng kêu thảm thiết, ở cái này năng lượng quang huy dưới, tứ lược phương viên, hàng ngàn hàng vạn hung nô binh bị đánh thành bã vụn. Đầy trời huyết vũ rơi, phía trước hung hăng ngang ngược làm ngạo, khi dễ nhà Hán con dân chính bọn họ đã biến thành kết thúc triều tà. Biến thành trên mặt đất từng cổ một băng lãnh thi thân thể. Nhảy qua lâm giới này đại quân đều là đế quốc ngũ đại quân đoàn tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Từng cái đều là tiên thiên cảnh trên tu vi, ở chính giữa võ thế giới BAC có thể không tính là cái gì. Nhưng ở cái này đê võ thế giới từng cái đều là thiên nhân địch tồn tại. Ngàn tên tiên thiên cảnh đều xuất hiện, tạo thành lực phá hoại chính là hủy diệt phương viên. Công, Mã Đại lạnh giọng hạ lệnh, ngàn chúng chiến kỵ không ngừng sát khí cao chót vót, từ trên cao trực tiếp hướng về mặt đất hung nô đại quân rơi đi. Giống, rực long hung thần giống giận, lợi chảo lóe ra dữ tợn lãnh mang, ngàn nhánh lợi chảo vô tình lấy ra, chiến kỵ trên các tướng sĩ lợi nhận chỉ trích không ngừng. Trong nháy mắt, mấy nghìn danh hung nô binh chịu khổ vận rủi, bị Dực Long lợi chảo sinh sôi bóp vỡ, thê thảm mà chết, công phạt không ngừng, hung nô binh từng cái tê liệt ngã xuống mà chết. Chỉ là một thoáng qua, vừa rồi kiêu ngạo bá đạo hơn 4 vạn hung nô đại quân đã toàn bộ trở thành trên đất vô danh thi thể. Toàn quân bị diệt, không một may mắn còn tồn tại, dị tộc thi thể, toàn bộ cháy rồi, miễn cho ô uế thuộc về ta nhà Hán thổ địa. Mã Siêu lên tiếng nói, là, vạn trung tướng sĩ vui vẻ lĩnh mệnh, lấy ra cây đuốc, to rõ với không, đồng thời chỉ trích, hướng trên mặt đất thi sơn thi hải hung nô thi thể ném xuống. Xôn xao, trong nháy mắt, phía dưới dấy lên một hồi mùi thịt nướng khét mùi vị. Mấy vạn hung nô thi thể đã táng thân ở tại ngọn lửa hừng hực ở giữa. Thi cốt hoàn toàn không có, dù cho có cho cốt tồn tại, trong tương lai cũng sẽ nhận đến từ nhà Hán dân chúng dẫm đạp. Trọn đời gặp dẫm đạp, người Hán, Mã Siêu thấp giọng một câu, ánh mắt rơi vào Chu Sử Nhất Phương trên thân thể người. Khống chế Dực Long bay đi, thật là thiên quân hạ phàm, tình như vậy duệ hung nô đại quân, mấy vạn người a, dĩ nhiên tại bất quá 10 hơi thời gian toàn diệt. Chu Sử Nhất Phương người còn ở vào chiến kỵ tướng sĩ mạnh mẽ đại sát phạt lực dưới. Khó có thể hoàn hồn, giới này là chuyện gì xảy ra? Vì sao dị tộc sẽ ở nhà Hán vùng Trung Nguyên tứ lược? Mã Siêu từ chiến kỵ dưới háng, rơi vào Chu Sử trước người, dám xin hỏi tướng quân nhưng là ta nhà Hán thiên quân hạ phàm. Chu Sử chắp tay ôm quyền, nắm một cái nhà Hán thông dụng lễ tiết, mang theo một loại lòng kính sợ hỏi, chúng ta Đại Hán đế quốc dưới trướng Bạch Hổ quân đoàn. Khóa giới mà đến, bản tướng Bạch Hổ quân đoàn dưới trướng đại tướng, Mã Siêu là cũng, Mã Siêu hào khí nói rằng, ủng ngó vô tận đế quốc vinh diệu, Đại Hán đế quốc, Bạch Hổ quân đoàn, Mã Siêu, Chu Sử sắc mặt kinh hãi, tướng quân chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tây Lương Cẩm Mã Siêu? Làm sao ngươi biết? Mã Siêu quái dị nhìn Chu Sử, ở hơn 100 năm trước, tướng quân xuất cường quân khu trục Khương tộc, thúc đẩy dị tộc không dám phạm ta vùng Trung Nguyên hoàn cảnh. Đại danh nhà Hán ai không biết, nhưng là nhưng không phải là ở hơn 100 năm trước cũng đã cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi sao? Chu Sử kinh dị nói rằng, bản tướng mới vừa vượt qua giới này, nơi nào sẽ tại giới này hơn 100 năm trước xuất hiện? Mã Siêu có chút giật mình nói, nhưng sau đó lại là chợt hiểu cái gì, sớm nghe bệ hạ nói, thương khung hư không to lớn, tồn tại chư thiên vạn giới, chưa chắc không cùng bọn ta tính danh tương đồng bối cảnh thời kỳ, bất quá bởi vì gặp gỡ bất đồng mà bị thế giới ý thức cho tuần quy đạo củ thao túng. Xem ra giới này chính là cùng ta Đại Hán bối cảnh chênh lệch không xa thời gian. Trong miệng người này Mã Siêu chắc là không giống với ta. Thuộc về cái này cái thế giới Mã Siêu, ta cùng với bên ngoài chút nào không dây dưa dễ má. Tối đa chính là tên tương đồng mà thôi, Mã Siêu không khỏi nghĩ đến, không gian chi môn ra, cuối cùng một đạo đặc biệt uy thế quang mang lóe lên. Bạch Hổ quân đoàn thượng tướng Triệu Vân, khóa giới hàng lâm, thuộc hạ tham kiến tướng quân, 10 vạn chiến kỵ hạ xuống đại địa, cung kính bái phục, Mã Siêu cũng là không dám thờ ơ, vội vàng chuyển người qua, quỳ một chân trên đất hành lễ, chư tướng sĩ bình thân, Triệu Vân uy nhàng lấy, đi tới Mã Siêu bên cạnh. Mạnh Khởi, giới này ra sao tình huống? Triệu Vân hỏi, tướng quân, thuộc hạ mới vừa khóa giới đã tới liền gặp phải dị tộc quân đội. Theo thuộc hạ nghĩ đến, giới này chắc cũng là chịu đủ chiến loạn. Mã Siêu bẩm báo nói, xuất chinh phía trước, Lưu Biện vẫn chưa sắp xuất hiện chinh thế giới tình huống nói cho bọn hắn biết. Tự nhiên bọn họ không biết giới này nhà Hán bách tính nằm ở loại nào hoàn cảnh. Tướng quân, bọn ta nhà Hán bách tính khổ a cầu tướng quân cho chúng ta nhà Hán bách tính làm chủ. Chợt, Chu Sử chợt quỳ rạp xuống đất, không gì sánh được ảo não, khuất nhục, khẩn mời tướng quân vì bọn ta nhà Hán bách tính làm chủ a. Chứng kiến Chu Sử động tác, hơn 1 vạn cùng hung nô liều chết đánh giết nhà Hán con dân quỳ rạp xuống đất. Dập đầu, Bình Dương thành bên trong, chừng 200.000 phụ nữ già yếu và trẻ nít cũng là cạnh tranh trước chạy ra. Đồng thời quỳ xuống trước Triệu Vân, Mã Siêu trước người, ủy khuất khóc lớn. Bi thương khắp nơi trên đất, từ nơi này thê ác trong tiếng khóc, Triệu Vân còn có Bạch Hổ quân đoàn 10 vạn tướng sĩ cũng có thể cảm nhận được những thứ này đồng. Tộc tất nhiên gặp phải cuộc đời này chớ quá khuất nhục. Chương 694, Đại Hán Thiên Quân, di chuyển, chẳng lẽ bọn họ là bởi vì dị tộc khi dễ, mới sẽ như thế? Triệu Vân cùng Mã Siêu nhìn nhau, liên tưởng phía trước hung nô vây thành, không khỏi nghĩ đến, chư vị đồng tộc cũng xin bình tĩnh chớ nóng. chúng ta chính là thượng giới Đại Hán Đế Quốc Đại Quân. Nếu như có dị tộc khi dễ bọn ngươi, Đại Quân Đế Quốc tuyệt đối sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo. Hiện tại, cũng xin cho bản tướng nói rõ giới này tình huống. Triệu Vân Ôn nói rằng, tướng quân chúng ta nhà Hán bách tính khổ a, ngoại cảnh dị tộc toàn bộ đánh vào ta nhà Hán vùng Trung Nguyên. Chiếm lĩnh ta nhà Hán thổ địa, vô luận nam nữ, vô luận già yếu, chỉ cần bị dị tộc nhìn thấy, liền chỉ có một con đường chết. Còn có những cái này dị tộc quả thực không phải người a. Bọn họ đem ta nhà Hán bách tính gọi dê hai chân. Không chỉ có tùy ý tàn sát, thậm chí là lấy quân lương nhìn tới, nhìn kỹ ta nhà Hán bách tính vì trong miệng thức ăn. Ở thảm thiết tiếng kêu khóc bên trong, cái này tiếp theo cái kia người Hán, vạn phần ủy khuất khóc lóc kể lể lấy, nói bọn họ gặp bất công, gặp khuất nhục, mà từ đó gian, Triệu Vân, Mã Siêu, Mã Đại một đám đại tướng sắc mặt đã là mặt như phủ băng. 10 vạn chiến kỵ tướng sĩ thân bên trên tán phát vắng lặng khí tức càng phát ra cuộn trào mãnh liệt. Tựa như kiềm nén tới cực điểm, đã đem bạo phát, lấn ta nhà Hán con dân, thực ta nhà Hán con dân, đoạt ta nhà Hán quốc thổ, ý đồ đem ta nhà Hán đồ tộc diệt chủng. Dị tộc, bọn người thực sự quá hung hăng ngang ngược, lấn ta Đại Hán không người hay không? Triệu Vân tức giận trầm hát lấy, cả người hiện ra tức giận đã đạt đến, chưa bao giờ có tức giận ở Triệu Vân trong lòng chảy xuôi. Tương đối với đế quốc ngũ đại quân đoàn còn lại thượng tướng, Triệu Vân cho tới nay là tương đối ôn hòa phiêu nhiên, lấy nho tướng chứng danh, nhưng đến rồi ngày hôm nay nhà Hán con dân tao thụ như vậy chi khuất nhục. Triệu Vân cho tới nay ôn hòa phiêu nhiên hình tượng cũng là đột nhiên liền. Chưa bao giờ có sát ý xông lên trời không? Dị tộc, bọn ngươi ý đồ tàn sát ta nhà Hán dân tộc, ta nhà Hán không báo, sao lại không làm? Thất vọng giới này chết 1000 vạn nhà Hán con dân. Hôm nay, bản tướng liền lấy đạo của người trả lại cho người, tàn sát bọn ngươi dị tộc giả, đáng diệt toàn tộc, giết không tha. Triệu Vân tê tiếng giống giận nói, chư tướng sĩ, dị tộc ý tàn sát ta nhà Hán, diệt ta nhà Hán bộ tộc, bản tướng hỏi ngươi các loại, chờ, bọn ngươi nên như thế nào? Triệu Vân bay lên trời, võ tông cảnh khí thế cuồng tảo mà hiện, bất quá đê võ hư không bị khí thế kia đụng nhau nhánh linh nghiền nát. Nhà Hán con dân, đường chúc ta Đại Hán Đế Quốc con dân, lấn ta nhà Hán con dân, tàn sát ta nhà Hán con dân, diệt ta nhà Hán chi tộc, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. 10 vạn tướng sĩ nộ không thể dừng quát ầm lên, sát ý kinh thiên, phạm ta Đại Hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Nghe thế một câu đối với nhà Hán con dân cực kỳ phấn chấn nói. Từ mấy trăm năm trước truyền xuống nhất lệnh, khiến người Hán tộc kiêu ngạo, tự hào nói, rất nhiều nhà Hán con dân đều là dấy lên vô cùng hào khí. Ta sinh thời còn có thể chứng kiến thuộc về ta nhà Hán cao chót vót, bình định dị tộc, cho dù là chết cũng nguyện ý a. Chu Sử trong ánh mắt hàm chứa huyết lệ, tướng quân, mặt tướng khẩn cầu xuất binh, tiêu diệt dị tộc. Mã Siêu, Mã Đại, rất nhiều Bạch Hổ quân đoàn đại tướng quỳ một chân trên đất. Chư tướng nghe lệnh. Triệu Vân giơ cao tay, có mặt tướng, hết thảy đại tướng trang nghiêm nghe lệnh. 10 vạn đại quân phân tán, lấy 4 phía nghiền ép tư thế, đáng diệt giới này dị tộc, gặp quốc diệt quốc, gặp tộc đồ tộc, dị tộc già, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, giết không tha, người nào như lưu tình, quân pháp nghiêm trị không tha. Triệu Vân vẻ mặt sát ý, mặt tướng tuân mệnh, hết thảy đại tướng cung kính lĩnh mệnh. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, khởi binh, diệt dị tộc. 10 viên đại tướng trở về bổn trận, mỗi bên dẫn dắt 1 vạn tinh nhuệ chiến kỵ, hướng về 4 phương 8 hướng chạy như bay rời đi. Chằn chọc, một ngày sau, khoảng cách Đại Hán Đế Quốc không gian chi môn hàng lâm địa điểm gần nhất trước Triệu Quốc, Mã Siêu mang theo 1 vạn chiến kỵ lấy nghiền ép tư thế, ven đường tàn sát đánh tới, chỗ đi qua, đẫm máu vô tận, vô số dị tộc chết với Đại Hán chiến kỵ hung uy dưới, trực tiếp giết tới Tấn Dương, cũng chính là trước Triệu Quốc vương đô chỗ. Đại vương, không xong, quân địch xâm lấn, đã đánh tới Bí Dương, liền muốn đánh tới ta Đại Triệu Đô Thành. Trước Triệu Quốc thần tử hoảng sợ nói, cô có đại quân 300,000, ai dám công ta Đại Triệu? Có phải hay không Mộ Dung Yến Quốc? Lưu Uyên nộ khí đằng đằng mắng, không phải Yến Quốc, cũng không phải còn lại quốc gia, mà là người Hán đại quân. Trước Triệu đại thần nói, người Hán đại quân, co đầu rút cổ ở Giang Đông Tấn Quốc. Người Hán, dê hai chân mà thôi, tự thân khó bảo toàn, bọn họ còn có thực lực công ta đại triều. Người cũng biết tội khi quân là Chu Diệt cửu tộc. Lưu Yên mang theo một loại trào phúng giọng nói, đại vương, thuộc hạ không dám hù lừa ngươi, thật là người Hán đại quân, nhưng không phải Tấn quốc. Trước Triệu đại thần sợ hãi nói, người Hán, người Hán, người phế vật này lúc đó chẳng phải người Hán, xem ra ngươi cũng là sống chấm dứt, cư nhiên dám can đảm hù lừa gạt với cô, người đâu, cho cô đem cái này hèn mọn phế vật bắt, năm ngựa xé xác. Lưu Yên lạnh lùng nói, hai cái hung nô vệ binh trực tiếp tiến lên, bắt cái này đại thần, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng, thuộc hạ nói tất cả đều là tình hình thực tế a, thuộc hạ đối với đại vương tuyệt đối trung tâm a, đại thần ti tiện cầu xin tha thứ, báo đại vương, không xong, vương đô có địch đột kích. Đúng lúc này, một tên vệ binh chạy ào vào, là nước nào đích binh mã, bao nhiêu binh lực? Lưu Yên sầm mặt lại, thuộc hạ không biết là bực nào quốc đại quân, nhưng những kẻ xâm lấn này đều là nâng cao chữ Hán đại kỳ. Hơn nữa bọn họ cưỡi một loại chưa từng thấy qua phi hành dã thú phi thường khó đối phó a. Hung nô vệ binh rung giọng nói, triệu tập hết thảy đại quân, nghênh chiến. Lưu Yên khuôn mặt trở nên ngưng túc, bước nhanh ra ngoài, trong khi đi tới Tấn Dương trên cổng thành, xuống phía dưới nhìn một cái, nhất thời mặt lộ vẻ vô biên hoảng sợ. Cô tinh nhuệ nhất 30 vạn đại quân, cái này điều này sao có thể? Lưu Yên trừng mắt to nhìn dưới thành, khó có thể tiếp thu. Hán, Hán, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giết không tha, uy thế kinh thiên hét hò, vạn đạo giữ tợn khát máu sát khí chỉ trích chém ra. Hung hăng khuynh tả tại hung nô vương đô ngay trong đại quân. Đầy trời huyết nhục vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, bất quá mười mấy hơi thở, ở một vạn tiên thiên cảnh chiến kỵ tuôn ra phấn giết dưới. Hung nô 30 vạn đại quân, liền bị bất quá giết được còn dư lại không có mấy. Lại trong nháy mắt, 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt, Tấn Dương trước thành đã biến thành một mảnh thi thể tạo thành huyết hải địa ngục. Từ dị tộc huyết nhục làm bằng xây biển máu, Thi Sơn, người các ngươi là ai? Nhìn trước thành vạn đạo tu la điệp huyết thân ảnh, Lưu Yên hoảng sợ nói, người Hán. Mã Siêu lạnh lùng cười, mắt lạnh lẽo tập trung Tấn Dương thành lâu, một trưởng bỗng đánh ra, một đạo kinh thiên trưởng ấn phá không nghiền ép đi. Không phải, Triệu quốc đại vương Lưu Yên cùng hắn một chúng thần tử hoảng sợ quát to một tiếng. Căn bản khó có thể chống lại cái này có thể so với thiên uy một dạng lực lượng. Kể cả thành lâu cùng nhau, bị di thành đất bằng phẳng, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 695, sát hồ lệnh, ra, một trường đánh chết thật đúng là tiện nghi các ngươi đám này dị tộc món lòng. Một trường oanh bình chi phía sau, Mã Siêu vẫn chưa có bao nhiêu hết giận, chư tướng sĩ nghe lệnh, có thuộc hạ, vạn chúng chiến kỵ xác định một chút phương 300,000 hung nô binh không một sống sót phía sau. Cả Tề Lâm đứng ở trên cao, chờ đợi mệnh lệnh, bọn người lấy bách phu là một đội, phân tán đi trước này quốc chư thành, gặp dị tộc, giết dị tộc, gặp tộc nhân, cứu tộc nhân, ghi nhớ kỹ một điểm, dị tộc đối với ta nhà Hán con dân làm tất cả. Gấp bội xin trả, Mã Siêu khốc tiếng lệnh, khiến, nói, thuộc hạ tuân mệnh. Vạn chúng chiến kỵ vui vẻ lĩnh mệnh, lấy ngũ trưởng làm đơn vị, khống chế chiến kỵ tứ tán ly khai, dùng ta nhà Hán tài nguyên, nô dịch ta nhà Hán bách tính, xây ngươi cái này cái gọi là dị tộc vương cung. Hừ hừ, không cần thiết tồn tại. Mã Siêu mang theo một đám thân vệ đi tới trước Triệu quốc vương cung chỗ, vọt lên bao quát, đối với vương cung hỗn loạn chạy trốn người hung nô mắt lạnh nhìn nhau. Tay khẽ vẫy, khẽ động, năng lượng bàng bạc ở lòng bàn tay hội tụ. Vô biên hung thần bạo ngược khóa được vương cung, 14. Uống, Mã Siêu trước người sau người vây quanh thân vệ cũng là vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Sát khí lợi nhận nâng lên, bỗng, đồng thời trở tay đè xuống, vương cung ở giữa chạy thục mạng người hung nô chỉ cảm thấy một loại địa ngục sát khí tập trung. Sau đó, một hồi tứ lược năng lượng bạch mang lóe lên, toàn bộ trước Triệu quốc vương cung đã biến thành một vùng phế tích. Đê võ thế giới, không gian bích lũy yếu đuối. Đối với cao cấp võ giả ràng buộc cũng là không có lớn như vậy. Một cái vũ hồn đỉnh phong, mấy trăm cái tiên thiên cảnh cao thủ đồng thời hợp lực, tất nhiên là sở hữu đêm này vương cung san thành bình địa cường lực. Phía trước Triệu quốc vương cung thậm chí đại vương đều bị đế quốc thiên uy cho tàn sát phía sau. Hung nô phơi bày một mảnh tuyệt vọng loạn tượng. Cùng lúc đó, còn lại ở nhà Hán con dân đáy lòng nổi tiếng xấu tứ hồ. Yết tộc, Khương tộc, Để tộc, Tiên Ti tộc, bốn tộc, Tứ Quốc Vương Cung thậm chí Tứ Quốc Thủ lĩnh đều là rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại Đại Hán Đế Quốc Thiên Uy dưới. Năm ngày qua đi, Đại Hán Đế Quốc khóa giới ra tin tức truyền khắp Đông Tấn thế giới Thần Châu vùng Trung Nguyên Đại Giang Nam Bắc, trong lúc nhất thời, hết thảy nhà Hán con dân đại chịu cổ vũ, giống như từ địa ngục ở giữa thoát thân, chỗ Thần Châu vùng Trung Nguyên Bắc Cảnh, Hán Dương Thành, nhà Hán các con dân, trời xanh đại đế phát thuộc về ta nhà Hán con dân thiên binh thiên tướng. Từ giờ trở đi, ta nhà Hán con dân không cần lại chịu người Hồ khi dễ. Chúng nó dành cho ta nhà Hán con dân khuất nhục, dành cho ta nhà Hán con dân mang tới vô biên thương tích. Đã đến thường lại thời khắc, mấy trăm năm trước, ta Thần Châu nhà Hán cường thịnh lúc, vạn quốc triều bang, ta có thể nhà Hán nắm cùng người vì nhân, không có đối với những thứ này chán ghét người Hồ đuổi tận giết tuyệt. Cũng truyền cho bọn hắn thuộc về ta nhà Hán văn hóa, giáo hóa bọn họ, nhưng là bọn họ đâu, nếu không không cảm kích, ngược lại lấy oán trả ơn. Thừa lúc ta Thần Châu nhà Hán nội loạn, ồ ạt bếp qua, chiếm ta Hán thổ, tàn sát ta người Hán, thù này hận này, phải lấy máu đại giới tới hoàn lại. Nhà Hán những đồng bào, các ngươi nói, chúng ta có cần hay không báo thù, có cần hay không tuyết hận? Hán Dương trên cổng thành, đứng cả người tướng lĩnh phục sức, tư thế oai hùng thốt nhiên thanh niên nhân, ở dưới cổng thành phương, vạn chúng sĩ binh, còn có mấy lấy 300,000 kế nhà Hán bách tính. Đều là dùng một loại nhiệt liệt ánh mắt nhìn nhau, báo thù rửa hận, báo thù rửa hận, báo thù rửa hận giết sạch người Hồ. Phía dưới sĩ binh còn có nhà Hán con dân giơ cao trong tay binh khí. Cuồng loạn giống giận, mang theo bắt nguồn ở đáy lòng cừu hận. Tốt, trên cổng thành tuổi trẻ tướng lĩnh khoát tay chặn lại, ta nhà Hán vạn chúng một họ, người Hồ dị tộc, chỉ có diệt tộc tuyệt chủng. Hôm nay, ta Nhiễm Mẫn làm lấy mấy chục vạn nhà Hán con dân. Lấy Đại Hán Đế Quốc vi tôn, ở chỗ này lập được, sát hồ lệnh, thành lâu tuổi trẻ tướng lĩnh, Nhiễm Mẫn cao tiếng giống giận lấy, trong tay nâng lên một tấm từ huyết thư viết quyển trục. Quyển trục bên trên, chính giữa phía trên, ba cái đỏ tươi đại tự phá lệ thấy được, sát hồ lệnh, chư hồ nghịch loạn vùng Trung Nguyên, tàn sát ta nhà Hán bách tính, chiếm cầm nhà Hán thành trì, hủy ta nhà Hán tông miếu. Hôm nay, ta Nhiễm Mẫn lấy Đại Hán Đế Quốc vì danh. Hiệu triệu chu diệt, Thần Châu trên dưới, nhà Hán anh hào vô số, nhà Hán khí huyết nam nhi vô số, nếu có thể cộng đồng thảo đồ, có thể phái quân cộng chu chi, tàn sát ta nhà Hán con dân giả, chết, giết hết thiên hạ chư hồ, khuông phục thuộc về ta nhà Hán thịnh thế cơ nghiệp, thiên hạ người Hán, thiên hạ nhà Hán dân tộc, đều là có nghĩa vụ tàn sát hết hồ cầu, diệt tuyệt dị tộc, Nhiễm Mẫn dơ cao sát hồ lệnh. Mang theo một loại nghiêm túc uy túc âm thanh, cao giọng hô, sát hồ lệnh, khoáng thế kỷ một lệnh, sát hồ lệnh, cứu vớt nhà Hán con dân với nước sôi lửa bỏng trong một lệnh. Cũng là thuộc về vùng Trung Nguyên nhà Hán dân tộc đoàn kết với chuyên tâm. Cộng ngoại trừ thảo tặc một màn, ở chính thống trải qua sự ghi chép bên trong, lưỡng tấn thập lục quốc thời kỳ, ngũ hồ loạn hoa, nhà Hán dân tộc nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Hơn 20 triệu nhà Hán con dân. Bị dị tộc tàn sát gần nửa, nghìn vạn con dân chịu khổ vận rủi, tại nơi các loại, chờ, bước ngoặt nguy hiểm, Nhiễm Mẫn đúng thời cơ dựng lên, cường thế ban bố, sát hồ lệnh, vô số có chí nhà Hán anh hào cộng đồng dơ ứng với chi. Lúc này mới tránh khỏi nhà Hán con dân bị ngũ hồ, bị dị tộc đồ tộc diệt chủng, sát hồ lệnh, giết sạch dị tộc, sát hồ lệnh, giết sạch dị tộc, giết sạch dị tộc, sát hồ lệnh vừa ra. Vô số nhà Hán con dân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phối hợp Đại Hán Đế Quốc cường thế tướng lĩnh, hết thảy nhà Hán con dân đối với ngũ hồ, đối với dị tộc lại không có đã từng cái loại này sợ hãi. Ngược lại đến từ chính là cừu hận, vô biên cừu hận, chỉ có huyết mới có thể tiêu tan rừng cừu hận. Mọi người nghe bản tướng hiệu lệnh, công phạt tàn sát đồ, làm cho người Hồ ở ta Thần Châu vùng Trung Nguyên, thậm chí toàn bộ thiên hạ tiêu thất. Nhiễm Mẫn gào thét lớn. Rút ra bên hông lợi kiếm, thử thử thử, vô số đạo lợi nhận ra khỏi vỏ thanh âm, phía dưới, hết thảy sở hữu binh khí 350 tướng sĩ đồng thời rút ra lợi nhận. Nâng cao hô ứng, giết, mấy trăm ngàn trăm họ cao giơ trong tay cái cuốc, thiết côn, trở nên hô ứng, có thể dữ hiệu đến, làm sát hồ lệnh truyền khắp Thần Châu vùng Trung Nguyên. Ở Đại Hán Đế Quốc càn quét ngũ hồ phía sau, còn sót lại ở Thần Châu người Hồ cũng tuyệt đối không chiếm được tốt gì. đem rơi xuống và bị thiêu cháy tuyệt chủng với dưới cơn thịnh nộ nhà Hán con dân trên tay. Đồng thời, lần này thế giới lịch sử tiến trình ở Đại Hán Đế quốc quân đội hàng lâm phía sau. Lịch sử biến cách, ngũ hồ loạn hoa nghiêm trọng nhất thời kỳ đã không còn. Nhà Hán con dân tuyệt đại bộ phân tránh khỏi trận này, tất cả thiên địa hoảng sợ bi kịch. Cũng vượt qua một đoạn này nhất làm người ta khó quên. Nhất làm người ta nhà Hán con dân sỉ nhục lịch sử. Ở Đại Hán Đế quốc, 10 vạn tiên thiên chiến kỵ càn quét điên cuồng chinh dưới. Sát hồ lệnh qua đi, giới này thiên hạ dị tộc, người hồ, sẽ trăm không còn một, ngàn không còn một, bị nhà Hán con dân tàn sát hầu như không còn. Đương nhiên, đây hết thảy không thể trách nhà Hán con dân. Đây hết thảy tất cả đều là ngũ hồ, đều là dị tộc tự tìm, không có bởi vì liền không có quả, không có bọn họ lúc đầu đối với nhà Hán con dân làm tất cả. Giờ này ngày này báo ứng thì sẽ không đi tới. Câu có nói rất hay, không phải là không báo thời điểm chưa tới, cuối cùng sẽ có một ngày, nhà Hán con dân sẽ đem hết thảy sỉ nhục cũng còn tẫn. Ép ngũ hồ loạn hoa, tung hoa dân tộc lớn nhất một lần tai nạn, mặc dù đã qua đi. Nhưng cũng xin ghi khắc lịch sử, không quên tự thân mạnh mẽ đại tài là căn bản. Chương 696, tạo đầu lệnh, khiến Đông Tấn thế giới, ở Đại Hán Đế quốc 10 vạn tiên thiên cảnh, ở phàm tục trong mắt dường như thiên binh thiên tướng lớn như vậy quân quét ngang dưới. Cái gọi là dị tộc, cái gọi là dị tộc cường đại quân đội liền cùng tàu phở đụng giống như hòn đá. Bị Đại Hán Đế nước quân đội tàn sát, tan tác. Ở Đại Hán Đế quốc, tướng ngũ hồ tất cả chủ lực đại quân toàn bộ càn quét. Vô số nhà Hán con dân đều là khởi nghĩa vũ trang. Phản kháng dị tộc người hồ, đặc biệt sát hồ lệnh sau khi xuất hiện, nhà Hán con dân từng cái tình cảm quần chúng nước cuồn cuộn. Nhìn kỹ người hồ vì kẻ thù sống còn. Quá khứ, vô số người Hán bị người hồ truy sát, đông tránh tây tạng, hạ tràng thê thảm. Nhưng bây giờ Đại Hán Đế quốc hàng lâm phía sau, kết quả đại xoay ngược lại. Người hồ ở nghìn vạn người Hán cửu hận dưới, bị tàn sát vô số, còn sót lại lấy đông tránh tây tạng, chỉ vì bảo mệnh. Trong chốc lát, Đông Tấn thế giới dị tộc đầu người đã muốn đạt tới diệt tuyệt. Có thể nói chuột chạy qua đường, người người kêu đánh tiếng kêu giết. Thoáng qua, 10 ngày qua đi, Đông Tấn thế giới, tại giới này đã từng Đại Hán Hoàng đều Lạc Dương, Đại Hán Đế quốc, Bạch Hổ Thượng tướng Triệu Vân cùng dưới trướng rất nhiều đại tướng đều tụ tập ở thành này. Theo phương Bắc, vô số nhà Hán nghĩa sĩ khởi nghĩa vũ trang, đem vô số người hồ đánh tan. Đồng dạng, cũng có vô số người hồ bị thuộc về nhà Hán nghĩa sĩ đại quân sở sanh bắt. Có chí ít vạn trở lên, có lẽ là ôm đối với Đại Hán Đế quốc kính nể. Vô số nhà Hán nghĩa sĩ đem các loại người hồ bắt giữ phía sau. Cũng không có trực tiếp xử tử, mà là lấy Lạc Dương làm trung tâm, đem trăm vạn người hồ đều áp giải đến Lạc Dương. Trong đó bao quát ngũ hồ vương công quý tộc, áp giải nhiều tù binh như thế đi vào Lạc Dương. Rất nhiều nhà Hán nghĩa sĩ chính là muốn nghe sau khi từ Đại Hán Đế quốc mệnh lệnh xử trí cái này trăm vạn người hồ. Lộc đỉnh thế giới, ở trăm vạn thát tử nhập quan đã có mấy năm dài. Vùng Trung Nguyên Hán thất con dân cũng bị dị tộc thát tử thống trị mấy năm dài. Biểu hiện ra, ở thát tử dưới sự thống trị, lộc đỉnh thế giới phơi bày một mảnh yên tĩnh, chiến loạn tắt dừng. Nhưng ở thầm ở giữa, cũng là nổi lên một hồi lại một trận khói lửa, vô số phản thát tử thế lực liên tiếp xuất hiện mà sống. Đặc biệt tại giới này dân gian, giang hồ phản thát tử thế lực thanh danh không nhỏ, cái gì thiên địa hội, cái gì hồng môn, cái gì thanh bang, liên tiếp xuất hiện, đều là người Hán vì phản kháng dị tộc thát tử xây dựng thế lực. Làm thát tử nhập chủ vùng Trung Nguyên 5 năm sau, toàn bộ thiên hạ đã trải qua sơ bộ ở tại thát tử trưởng khống ở giữa. Lập tức, thát tử sinh ra chân chính trên ý nghĩa trưởng khống người Hán. Từ sâu trong linh hồn áp đảo người Hán quyết ý, một nói thánh chỉ ở hữu tâm nhân thúc đẩy dưới. Từ thát tử truyền khắp toàn bộ thần châu đại địa. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, ta Đại Thanh đã nhập chủ vùng Trung Nguyên mấy năm dài. Đại Thanh tên đã thâm nhập lòng dân. Nay, hoàng đế chiếu viết, vì để thiên hạ lê dân dung nhập Đại Thanh, đặc biệt hạ chỉ, ban bố, cạo tóc lệnh. Khiến, phàm Đại Thanh con dân phải nghiêm ngặt tuần hoàn Đại Thanh thánh lệnh. Không phải cạo tóc già, giết không tha, lưu phát không lưu đầu không lưu phát, khâm thử, thánh chỉ, truyền khắp vùng Trung Nguyên mỗi một cái gosaxi.ngantaruyen.com. Hoàng thượng có chỉ, không phải cạo tóc già, chém đầu gian chúng, thánh chỉ vừa ra, vô số thuần phục thát tử Hán gian tay sai dồn dập tuần hoàn thát tử cái gọi là cạo phát lệnh thánh. Chỉ, hướng thát tử biểu lộ trung tâm, vô liêm sỉ, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, ta nhà Hán lễ nghi, phát vì căn bản, thát tử hành động này thật là độc, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, phát không thể cạo, vô số nhà Hán nghĩa sĩ oán giận mắng to, bọn họ nơi nào không biết, cái này cái gọi là cạo tóc lệnh, khiến, chính là thát tử vì hoàn toàn chèn ép nhà Hán con dân. Chèn ép nhà Hán con dân huyết tính cố ý bày khuất nhục chính sách. Bọn họ không chỉ có muốn từ trên thân thể nô dịch nhà Hán con dân, càng phải từ trên đáy lòng, trên linh hồn, nô dịch nhà Hán con dân. Hành động này không thể bảo là không phải độc. Bên trong Nguyên Thần Châu, Vân Nam, ở này thế giới được khen là nhất đại Hán gian, Bình Tây Vương Ngô Tam Quế ủng binh mấy trăm ngàn, toàn quyền nắm trong tay. Ngô Tam Quế, vì sao trong chăn Nguyên Thần Châu hàng tỷ bách tính gọi Hán gian? Đương kim thiên hạ, thát tử tại sao lại chiếm giữ thuộc về nhà Hán thiên hạ? Đều là bởi vì Ngô Tam Quế đại khai sơn hải quan, đem trăm vạn thát tử đại quân bỏ vào vùng Trung Nguyên nội địa. Lúc này mới có vùng Trung Nguyên rơi vào dị tộc trưởng khống. Minh triều Sùng Trinh hoàng đế treo cổ mà chết, Hán độc chiếm thiên hạ mất hết cục diện, cũng đang bởi vì như vậy, Ngô Tam Quế nhận hết vùng Trung Nguyên hàng tỷ dân chúng thóa mà. Ở Vân Nam một tòa giàu có thành trì, Âm Giang Thành, hoàng thượng có chỉ, lưu đầu không lưu phát, lưu phát không lưu đầu, bọn ngươi dân đen tự hành cân nhắc. Âm Giang Thành quan viên ngay trước toàn thành mấy trăm ngàn dân chúng mặt, ban bố cái này nói thánh chỉ, liền ở trước mặt tất cả mọi người, đem tự thân tóc cho cạo này, hướng thát tử biểu lộ trung tâm, cái này một lần hành động, đem Hán gian tư thế biểu lộ không thể nghi ngờ. Cẩu quan, cẩu Hán gian, người cút ta nhà Hán tổ tiên có thánh ngôn, thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, người cái này sổ điển vong tông hạng người, vì cái này hay là vinh hoa, vì cái này hay là phú quý, quên tổ tiên thánh ngôn, hướng dị tộc cúi đầu, người ném ta nhà Hán mặt, người ném tổ tông mặt, người có mặt mũi nào tích chữ ở ta nhà Hán vùng Trung Nguyên. Cút, cút, phía dưới, rất nhiều nhà Hán nghĩa sĩ chỉ vào quan viên này, phẫn nộ mắng to, trong chốc lát tình cảm quần chúng nước cuồn cuộn, lớn mật, bản quan chính là Âm Giang huyện lệnh, các người bầy tiện dân này lại dám đối với ta vô lễ như thế. Người đâu, cho chúng ta đem những này gây chuyện tên bắt lại, đánh vào đại lao. Cái này Hán gian quan viên tức giận chỉ vào những cái này nhà Hán nghĩa sĩ. Là, nhất thời, mười mấy đeo đao nhà dịch hướng về kia chút mắng chửi Hán gian nghĩa sĩ đi tới. Hảo một cái lưu đầu không lưu phát, lưu phát không lưu đầu. Thát tử chiếm ta nhà Hán quốc thổ, nô dịch ta nhà Hán con dân, lại phát sinh như vậy vũ nhục ta nhà Hán ý chỉ. Hôm nay, ta Diêm Ứng Nguyên phản, giết người cái này chết tiệt cầu quan. Một cái nhà Hán nghĩa sĩ gào thét lớn. Một cái khinh công đằng triển khai, vọt tới mười mấy nha dịch trước người, vài cái quyền đấm cước đá, liền đem hết thảy nha dịch đánh té xuống đất, có thể thấy được người nọ là một võ công cao thủ. Ta Trần Minh gặp, ta Phùng Dày Đôn cũng phản, thát tử lấn ta nhà Hán, nô dịch ta nhà Hán, giết sạch thát tử, ở Diêm Ứng Nguyên phía sau, trong thành sân rộng vô số nhà Hán trong dân chúng lại chạy ra khỏi cho phép nhiều nghĩa sĩ. Hướng về Hán gian quan viên vọt tới. Phản, phản cái này chết tiệt thát tử, ta nhà Hán tổ tiên thánh ngôn không cho dẫm đạp, có những thứ này nghĩa sĩ cầm đầu, trong thành mấy trăm ngàn bách tính dồn dập nâng cao phản kháng lá cờ. Hướng về Hán gian quan viên phóng đi, chỉ là một hồi, Hán gian quan viên sở có thủ hạ đều bị đánh ngã trên mặt đất. Hán gian quan viên đã bị giận đùng đùng nhà Hán bách tính cho trùng điệp vây quanh. Giết Hán gian cẩu quan, giết, giết, vô số trăm họ cao giơ tay. Gào thét nói, không phải không nên, ta cũng là người Hán, ta cũng là bị thát tử Thanh Đình bước cho, tổ tông lưu lại thánh ngôn, ta làm sao dám cãi lời, ta cũng là không có cách nào a, bị nhiều người như vậy bao quanh, Hán gian quan viên lại không có phách lối tư bản, chật vật hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu lấy, giết, nhất định phải giết cái này Hán gian cẩu quan, nếu để cho hắn chạy, làm cho hắn đưa tới thát tử đại quân, chúng ta toàn thành đều xong. Đối với, giết hắn đi, rất nhiều bách tính đều biết cái này hậu quả. Chương 697, Âm Giang nghĩa sĩ. Không nên ta là Thanh Đình ủy nhiệm mệnh quan triều đình. Nếu là chết, bọn họ nhất định sẽ trách tội các ngươi. Các ngươi buông tha ta, ta có thể đi hướng Thanh Đình cầu tình, để cho bọn họ miễn cái này cạo đầu lệnh. Khiến, các ngươi tin tưởng ta, ta cũng là người Hán. Hán gian quan viên hoảng sợ nói, ta nhà Hán các huynh đệ, tuy là ta cũng rất đáng ghét cái này Hán gian, cái này cầu quan, thế nhưng lời hắn nói không phải không có lý. Chúng ta Âm Giang thành vị trí đang ở Vân Nam cùng Thanh Đình trưởng khống địa vực tương tiếp đích. Địa phương, mỗi ngày đều sẽ có Thanh Đình thám tử đi tới. Nếu như chúng ta giết hắn đi, nhất định sẽ dẫn phát Thanh Đình chấn nộ. Hết thảy ta đề nghị buông tha hắn. Một người đứng dậy, vẻ mặt chính khí nói rằng, một bộ vì mọi người lo nghĩ dáng vẻ. Ngô Dụng, ngươi cút cho ta, người khác không biết ngươi suy nghĩ gì. Ta còn không biết sao? Ngươi không phải là muốn cứu dưới cái này cẩu quan. Sau này tốt một bước lên mây, đạp thi thể của chúng ta hưởng thụ vinh hoa phú quý sao? Lão tử nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ngày hôm nay, cái này cẩu quan hẳn phải chết. Diêm Ứng Nguyên tức giận mắng, Diêm Ứng Nguyên, ngươi cái này gan to bằng trời ra hỏa, ngươi không sợ chết, có thể ngươi chớ liên lụy nhiều như vậy các hương thân. Giết mệnh quan triều đình, đây chính là liên lụy cửu tộc tội lớn. Ngô Dụng phản bác, vẫn như cũ là dùng cái kia hay là chính nghĩa. 16. Các hương thân, hôm nay ta Diêm Ứng Nguyên tự tại này nói cho các ngươi biết. Không giết cái này Hán gian cầu quan cùng giết cái này Hán gian cầu quan kết quả. Không giết, cái này cầu quan nhất định sẽ trở về Thanh Đình cầu viện. Phái Thát Tử đại quân tới trấn áp chúng ta. Giết, Thanh Đình cũng tương tự biết chụp được đại quân trấn áp. Ta Âm Giang thành bách tính đồng dạng phải bị Thát Tử binh qua. Lưỡng chủng tuy là đều là một loại kết quả, nhưng ý nghĩa nhưng khác. Không giết cái này Hán gian, ta nhà Hán con dân liền vĩnh viễn không gọi tỉnh cái kia mất đi tâm huyết. Ta nhà Hán con dân đem vĩnh viễn bị Thát Tử nô dịch. Từ thân thể đến linh hồn, vĩnh viễn không chiếm được giải thoát. Giết cái này Hán gian, ta nhà Hán con dân đem tỉnh lại cái kia đắm chìm tâm huyết. Đây là chúng ta Âm Giang thành nhà Hán hướng những cái này dị tộc Thát Tử tuyên cáo. Chúng ta nhà Hán tâm huyết không mất, những thứ này hướng Thát Tử tuyên cáo, cho dù là chết. Chúng ta nhà Hán tâm huyết đem tuyên cổ bất diệt. Đương nhiên, hôm nay giết hay không cái này Hán gian, ta giao cho các ngươi cùng nhau làm quyết định. Các ngươi nói giết, ta tự mình hạ thủ. Các ngươi nói không giết, ta tự tay thả hắn. Ngày sau ta sẽ bản thân gánh chịu hết thảy Thanh Đình Thát Tử vấn trách. Diêm Ứng Nguyên cao giọng nói, còn có ta cùng với Diêm đại ca cùng nhau gánh chịu, cho phép nhiều nghĩa sĩ trực tiếp cùng Diêm Ứng Nguyên đứng chung một chỗ. Nghe được Diêm Ứng Nguyên lời nói, vô số dân chúng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều lâm vào quấn quýt giãy giụa ở giữa. Các hương thân, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên nghe Diêm Ứng Nguyên người này. Nếu như giết đại nhân, chúng ta Âm Giang thành đều sẽ xong. Các ngươi coi như không muốn chính mình, cũng muốn người nhà của mình hài tử a. Ngô Dụng vội vàng khuyên, giết Hán gian giết cẩu quan. Bỗng nhiên, một cái nhà Hán trăm họ Cao giơ bàn tay to, vung tay hô to. Thanh âm ở giữa đều là sát ý, cũng chính là một tiếng này phía sau. Giết Hán gian, giết cẩu quan, chúng ta ngày hôm nay bỏ qua cái này Hán gian, bọn họ ngày sau cũng nhất định sẽ đối với trả cho chúng ta. Giết hắn đi, vì thuộc tại chúng ta nhà Hán huyết tính. Giết Hán gian nên trảm, một người tiếp một người, một loạt liền một loạt. Ở đây hết thảy nhà Hán bách tính đều nâng cao hai tay. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ. Đều là ôm cùng một cái ý nghĩ, chu diệt Hán gian, tốt, các hương thân, tổ tiên trên nhất định sẽ quan tâm chúng ta. Diêm Ứng Nguyên trầm giọng vừa quát, một tay lấy cái này Hán gian quan viên đạp ngã xuống đất. Hán gian nên trảm, nhận lấy cái chết, Diêm Ứng Nguyên sát ý đằng hiện, trực tiếp nhấc lên một thanh trường đao, hướng phía cái này Hán gian cổ chỉ trích chém xuống. Không phải, Hán gian quan viên tuyệt vọng quát to một tiếng, kết thử. Một đạo đỏ tươi huyết lưu phun ra vẫy ra, nhuộm đỏ đầy đất, một cái tròn vo đầu lâu lăn trên mặt đất di chuyển. Âm Giang thành huyện lệnh, chết, Diêm Ứng Nguyên, chúng ta sẽ bị ngươi hại chết, ta Ngô Dụng tuyệt đối không cùng ngươi làm bạn. Một mực nỗ lực cứu cái này Hán gian quan viên Ngô Dụng nhãn châu. Xoay động, bỏ rơi tay áo, sẽ phải rời khỏi, đứng lại, Diêm Ứng Nguyên bỗng nhiên kêu lên, Diêm Ứng Nguyên, ngươi có ý tứ. Ngô Dụng đáy lòng hiện lên tâm thần bất định, kiên trì hỏi, Ngô Dụng, ngươi là khi ta ngu xuẩn đâu, vẫn là đem hết thảy các hương thân làm kẻ ngu si. Diêm Ứng Nguyên dẫn theo mang theo trường đao đã đi tới. Ngươi muốn làm gì? Ngô Dụng liếc cái kia mang máu trường đao, sợ nói, ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội đi cho Thát Tử mật báo? Sau đó dựa thế dính vào Thanh Đình, Diêm Ứng Nguyên lạnh lùng nói, trong tay trường đao đã giơ lên thật cao, mà đồng thời, chu vi nhà Hán bách tính nhìn Ngô Dụng ánh mắt đều là trở nên bất thiện. Mang theo sát ý, Diêm Diêm Ứng Nguyên, ngươi chớ có nói xấu ta, ngươi ngậm máu phun người, Ngô Dụng nói lắp bắp, tâm tư đã hoàn toàn bại lộ, nói cho ngươi biết, vì Âm Giang thành mấy trăm ngàn nhà Hán bách tính, ngươi phải chết. Diêm Ứng Nguyên sát ý vừa quát, trong tay trường đao ầm ầm vừa rơi xuống, két thử, Ngô Dụng căn bản không kịp phản kháng, liền cảm thấy nơi cổ đau xót, linh hồn đã ly khai thân thể, chết, các hương thân, ngay trong chúng ta khẳng định có Thanh Đình thám tử, cái này cẩu quan chết, không lâu sau cũng sẽ bị Thanh Đình biết, hiện tại, chúng ta liền đi trước quan phủ, cầm lên binh khí, thề sống chết thủ vệ Âm Giang, thề sống chết giữ gìn thuộc về ta nhà Hán huyết tính. Diêm Ứng Nguyên cầm trong tay trường đao, cao giọng gào thét nói, thề sống chết thủ vệ Âm Giang, thề sống chết bảo vệ ta nhà Hán tâm huyết, vô số dân chúng kích động hô to, mấy trăm ngàn người tựa như một người, hoàn toàn đoàn kết với nhau, chính như Diêm Ứng Nguyên nói, cái này mấy trăm ngàn bách tính ở giữa nhất định tồn tại thuộc về Thanh Đình thám tử, liền ở dân chúng trong thành tụ tập cùng một chỗ, trảm thủ Hán gian quan viên lúc. Tin tức cũng đã truyền về khoảng cách Âm Giang thành không xa Thanh Đình quân doanh. Trong đó có 200.000 thát tử đại quân, sở dĩ hội vũ bị nhiều như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là phòng ngự Ngô Tam Quế, triệu tập hết thảy binh mã, phát binh Âm Giang thành. 200.000 thát tử đại quân thống soái, Át Tất Long vẻ mặt tức giận hạ lệnh, tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Ngô Tam Quế có động tác rồi hả? Thát tử tướng lĩnh hỏi. Đường Kim Thánh Thượng hạ đạt cạo tóc lệnh, khiến thiên hạ phải vâng theo, nhưng này Âm Giang 427 thành người Hán mọi dợ thực sự quá làm càn. Lại trực tiếp cãi lời thánh chỉ, còn giết ta Đại Thanh ủy nhiệm mệnh quan triều đình. Hành động này lúc này lấy diệt thành chi phạt, dùng cái này tới nhắc nhở thiên hạ hết thảy người Hán mọi dợ. Ta Đại Thanh uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Người Hán nên vĩnh viễn thần phục ở ta Đại Thanh phía dưới, người không phục. Giết không tha, Át Tất Long lạnh lùng nói, ngăn trời yên, côm lập tức, đóng ở Âm Giang thành bất quá mười mấy dặm ra ngoài thát tử đại quân. Tổng cộng 200.000, hướng về Âm Giang thành phát binh, một bộ hương sư vấn tội, di bình Âm Giang thành thế. Theo lý mà nói, trong thành đều là thông thường bách tính, thát tử căn bản không cần phải sai nhiều người như vậy. Nhưng dốc hết toàn lực, lại là vì kinh sợ, giết gà dọa khỉ. Bọn họ muốn lấy Âm Giang thành một thành máu của dân chúng, tới nhắc nhở hết thảy người Hán, cãi lời hắn Thanh Đình thánh chỉ hạ trang. Tấu chương căn cứ chân thực lịch sử miêu tả, trong lịch sử, có một Giang Âm thành, trong thành 10 vạn người Hán bách tính, ở Thanh Đình phát xuống cạo đầu lệnh, khiến, lúc, dẫu có chết bất khuất, đối mặt 24 vạn thanh quân thiết kỵ, cô độc cố thủ một mình cô thành 81 ngày, làm cho thanh quân hao tổn tam vương thập bát tướng. Giết chết thanh quân 75.000, trận đại chiến này, thậm chí lão nhân, tiểu hài tử lên một lượt trận, cho dù là tù phạm, kỹ nữ, tất cả mọi người buông xuống tất cả, vì dân tộc tôn nghiêm, đại nghĩa, không một lùi bước, cuối cùng, thanh quân sử dụng đại pháo, oanh phá thành trì, Giang Âm thành không địch lại, nam giả đều là chết trận, nữ tử đều là tự sát, vì đại nghĩa, đến cuối cùng, toàn thành 10 vạn người, cận tồn 53 người. Cái này là chân thật, dân tộc đại nghĩa trước mặt, đoàn kết cùng nhau chính là lực lượng. Chương 698, Thanh Long quân đoàn hàng lâm Âm Giang thành. Toàn thành hơn 100.000 bách tính, 50.000 nhà Hán nam nhi, có binh khí giả, cầm binh khí, không binh khí giả sẽ cầm trong tay chảy sắt, chờ xuất phát với trên cổng thành. Uống, uống, uống, trước thành, từng mảnh một ngất trời tiếng gầm gừ. 200.000 thát tử đại quân, kỵ binh. Cung tiến thủ, bộ tốt, các đại binh chủng điều phối đầy đủ hết. Rất khó tưởng tượng, bọn họ đại động can qua như vậy xuất hiện chính là vì một cái nho nhỏ Âm Giang thành. Vì đối phó trong thành này phổ thông nhà Hán bách tính. Các huynh đệ, thát tử đột kích, chúng ta chỉ có tẫn một giọt máu cuối cùng một phần khí lực. Tử thủ thành trì, cùng thát tử quyết nhất tử chiến. Diêm Ứng Nguyên cao giọng hô to lấy, trong mắt tràn đầy dứt khoát. Tử chiến, 50.000 nhà Hán nam nhi dứt khoát gào thét lớn. Ở tại bọn Hán phía sau, bọn họ thê tử, hài tử, đều dùng nhất không sợ tâm tư ủng hộ bọn họ. Thát tử, không thể sợ hãi, tốt, các huynh đệ nghe ta an bài. Cung tiễn chuẩn bị, dầu hỏa chuẩn bị. Diêm Ứng Nguyên cao giọng hạ lệnh lấy. Trong thành vốn có thủ thành binh khí đều bị dân chúng trong thành từng cái chuyển đến thành lâu. Còn có một cát có lực sát thương đồ đạc. Trong thành loạn dân nghe. Các ngươi giết ta đại thanh ủy nhiệm quan viên. Tội ác ngập trời. Thức thời một chút. Giao ra chủ mưu. Tòng giả chúng ta biết từ nhẹ xử lý. Nếu như khăng khăng một mực. Mưu toan ngăn cản ta đại thanh thiên quân. Thành phá tất để cho ngươi một thành tuẫn táng. Thát tử tướng lĩnh tức giận quát. Dị tộc thát tử. Nghỉ 533 nhiều lắm nói. Có gan liền phá thành. Bọn ta không sợ. Có gan liền tới a. Trên cổng thành, rất nhiều nhà Hán bách tính gào thét mắng to. Đối với thát tử quân đội không sợ hãi chút nào. Chỉ có cùng thành trì cộng tử dứt khoát. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Toàn quân nghe lệnh, giết. Thát tử đại tướng, Át Tất Long rút ra bên hông trường kiếm. Tức giận hạ lệnh, sát sát. 200.000 thát tử đại quân, đạp mau lên phía trước. Bộ tốt ở phía sau, điên cuồng đẩy về phía trước vào. Cung tiến thủ. Xạ kích, Diêm Ứng Nguyên quát lớn, trên cổng thành, bất quá mấy trăm cung tiến thủ nhấc lên cung tiễn, dùng một loại phi thường xanh sơ thủ đoạn bắn ra tên. Bọn họ lúc đầu bất quá thông thường bách tính, hoàn toàn không có thuần thục quá bực này quân nhu binh khí. Hiu hiu hiu, ti tiện người Hán, chết, đối với thành lâu rơi vũ tiễn, thát tử đại quân đạp mau lên hầu như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Nhanh chóng tiếp theo thành lâu, chỉ chốc lát. Vạn chúng đạp mau lên liền đi tới dưới cổng thành, thả mây câu, mấy ngàn thát tử tinh binh lấy ra cái loại này dây dài nóc, hướng về âm giang thành cũng không cao thành lâu văng ra ngoài. Kết thử, rất nhiều thủ thành bách tính trở tay không kịp, bị mây câu xuyên thủng bi di thân thể vô số, rất nhiều mây câu cũng thuận thế giữ lại thành lâu, nhanh phòng ngự thát tử mây câu. Diêm Ứng Nguyên khẩn trương, leo thành, có mây câu gắng sức điểm. Từng cái thát tử sĩ binh đâu khí chiến mã. Mượn dây thừng lực, rất nhanh hướng về trên cổng thành leo lên, làm thát tử trấn thủ Vân Nam phòng ngự Ngô Tam Quế tinh nhuệ. Bọn họ có thể nói giới này tối cường tinh nhuệ một trong. Chặt đứt dây thừng, Diêm Ứng Nguyên giống giận, chỉ trích lợi nhận, hướng về mây dây câu tầm chém tới. A, rất nhiều mọi rợ xoa tay không vội, từ trên cao té rớt, trực tiếp té thành nhục bính, người Hán mọi rợ. Nhận lấy cái chết, nhưng cũng là có rất nhiều mọi rợ leo lên thành lâu. Cùng thủ thành bách tính cự ly gần đụng chạm. Các huynh đệ, giết, vì âm giang, vì chúng ta người Hán tâm huyết, giết. Đối với lần này cảnh, Diêm Ứng Nguyên cũng là không có cách nào. Chỉ có thể liều mạng sức mạnh, cùng leo lên cổng thành thát tử chém giết lấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thành lâu biến thành một chỗ thi thể huyết hải hòa vào nhau buồn bã chi địa. Đối mặt tinh nhuệ thát tử đại quân. Những thứ này thông thường bách tính căn bản không có bao nhiêu lực trở tay. Không phải gặp lại, âm giang thành nhóm đã bị thát tử mạnh mẽ phá vỡ. Mấy vạn thát tử quân đội vọt vào bên trong thành, phát sinh đại chiến, chỉ là khoảng khắc, phòng thủ 50.000 nhà Hán Nam Nhi liền tử thương gần nửa. Dấu hiệu thất bại, đã định, tướng quân, phá thành phía sau, những thứ này nhà Hán mọi rợ toàn bộ xử trảm sao? Một cái thát tử tướng lĩnh hỏi. Đám này mọi rợ dám can đảm công nhiên phản kháng ta đại thanh uy nghiêm. Nếu như không nghiêm trừng phạt, ta đại thanh triều đình cũng sao khiến cái này mọi rợ sinh ra. Vừa lúc mượn một lần, chảm sát cái này nghịch loạn hạng người. Cảnh kỳ thiên hạ, ta đại thanh uy nghiêm tuyệt đối không thể lấn. Phản ta đại thanh giả, giết không tha, Át Tất Long lạnh lùng nói. Tướng quân có lệnh, không muốn mọi rợ người sống. Vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, giết không tha. Thát tử rất nhiều tướng lĩnh hướng về phía 200.000 thát tử bên dưới đại quân lệnh. Khiến, các huynh đệ, vì thuộc về ta nhà Hán huyết tính, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Giết, Diêm Ứng Nguyên hét lớn một tiếng, hướng về thành đống thát tử sĩ binh xông tới giết. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày giết. Còn sót lại người Hán gào to lấy, ôm đồng quy vu tận quyết tâm. Hướng về thát tử đại quân phóng đi, trong chốc lát, đẫm máu vô tận, lừng lẫy không gì sánh được. Cũng đúng lúc này, ầm ầm, âm giang thành trên cao vòm trời bên trên, bỗng nhiên sợ vang trùng thiên lôi đình. Phương viên trăm dặm, nghìn dặm đều bị lôi đình này tiếng vang chấn được rung chuyển. Vạn dặm không mây, tại sao lại đột tiếng sấm đình? Át Tất Long nghi ngờ ngẩng đầu nhìn trời, có chút kinh dị, ầm ầm uyển như lôi đình vang dội không ngừng. Tại thiên khung trên bầu trời. một đạo thần thánh bất khả xâm phạm ánh sáng màu vàng từ thiên khung bên trên động bắn xuống. Tướng quân, có ở trên trời đồ đạc hạ xuống rồi. Rất nhiều thát tử sĩ binh kinh ngạc kêu lên. Oanh, kim quang cấp tốc rớt xuống mặt đất. Năng lượng cường đại sóng gợn bốn phía tản ra ra. Ở cái này năng lượng sóng gợn dưới, vô số như gió lốc cát bay đá chạy kinh hiện. Toàn bộ âm giang thành kịch liệt chấn động. Trời long đất lở va chạm đánh tới. Thành lâu đều bị cổ năng lượng này sóng gợn bắn cho diệt. Thành lâu trước vô số thát tử trở tay không kịp. Bị cái này năng lượng sóng gợn đánh bay. Biến thành một cổ thi thể lạnh như băng. Đợi đến hết thầy thát tử hoảng sợ nhìn về phía năng lượng đó sóng gợn nguyên điểm. Không khỏi càng sợ túc. Môn, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, bao la, trùng tiêu quát to tiếng từ không gian chi môn ở giữa truyền vang mà ra. Nương theo vô tận hung thần quân uy, giống, ở hung thần quát to sau đó, lại dùng một loại không thuộc về mình tiếng giống giận dữ rít gào mà ra. Tùy theo. Một đạo tiếp một đạo hắc ảnh từ không gian chi môn ở giữa xuyên toa bay ra. Trong nháy mắt, toàn bộ âm giang thành hư không bao la bên trên trải rộng vô số che khuất bầu trời hắc ảnh. Thanh Long quân đoàn, 10 vạn rực long chiến kỵ chính thức nhảy qua lâm giới này. Cái này, nhìn cái này che khuất bầu trời dị thú phi hành đại quân. Cái kia hiện ra thao nhưng sát khí tư thế. Thát tử thống binh đại tướng át tất long sợ hãi nhìn nhau. Khó có thể tin. Cái này thiên môn ở giữa chạy ra khỏi quân đội. Lão thiên gia, đây là chuyện gì xảy ra? Vô số người cũng không có từ nơi này bỗng nhiên phá không kinh hiện đại quân hoàn hồn. Bao quát thát tử, bao quát âm giang thành bách tính, dị tộc, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố từ không gian chi môn bên trong bước ra. Lãnh Duệ mắt to đảo qua xuống, liếc mắt liền thấy được cùng người Hán phân biệt rất lớn thát tử đại quân. Từng cái đều mang một cái bím tóc. Thoạt nhìn vô cùng khôi hài. Chương 699, võ tông cảnh, cường thế càn quét, thượng tướng quân, đại quân như thế nào? Tôn Sách cung kính lên tiếng nói, giết, phía dưới dị tộc, không chừa một mống, Lữ Bố nhưng là một cái bạo nổ tính khí. Dù cho trước đây Đại Hán đế quốc mới thành lập lúc, hắn ở Tịnh Châu giết dị tộc được xưng dị tộc sát thần. Đế quốc ngũ đại thượng tướng ở giữa, là thuộc về hắn đối với dị tộc chán ghét nhất, căm hận. Đơn giản không nói lời gì, trực tiếp hạ lệnh, nói cái gì, các loại, chờ, đem đám này dị tộc giết sạch rồi hãy nói. Mặt tướng tuân mệnh, Tôn Sách, còn có rất nhiều Thanh Long đại tướng cung kính lĩnh mệnh. Thanh Long chiến kỵ nghe lệnh, giết dị tộc, tàn sát dị tộc, giết, mười mấy đại tướng hóa thành trùng thiên lưu quang, hướng về 200.000 thát tử đại quân vọt tới, phá thiên trảm, diệt. Tuy nói khoảng cách chinh phục tùy đường thế giới nghìn vạn cấp bậc đại chiến mới vừa mới qua đi. Không bao lâu, nhưng đế quốc chiến tướng đều là hiếu chiến chi biệt. Mới vừa đến thát tử trên đại quân không, hơn 10 viên vũ hồn cảnh đại tướng liền không lưu tình chút nào. Trong tay thần binh lợi khí điên cuồng chỉ trích chém xuống. Ùng ùng hơn 10 đạo tia sáng kỳ dị rực rỡ năng lượng quang vận hiện lên. Bạo ngược lưu quang lực phóng xạ lóe ra, có thể phá thiên kinh. Một số trên vạn thát tử sĩ binh trực tiếp chết ở tại cái này liên miên công kích phía dưới. Cái này đây là lực lượng gì? Thiên binh thiên tướng hạ phàm sao? Diêm Ứng Nguyên các loại. Chờ, gian nan kháng địch nhà Hán nghĩa sĩ kinh quý nhìn trước thành. Giới này bất quá đê võ, cũng chỉ là so với Đông Tấn thế giới mạnh lên một điểm. Tiên thiên cảnh chính là, nơi nào thấy qua cái này lục địa thần tiên vũ hồn cảnh cường đại. Giết, ở mỗi người chư tướng động thủ phía sau. 10 vạn Thanh Long chiến ý cũng là không kịp chờ đợi phóng thích thuộc về bọn họ cao chót vót. Chỉ trích lợi nhận, hướng về phía dưới thát tử vọt tới. Một hồi xung phong liều chết, một hồi huyết vũ liên miên. Chỉ thấy thát tử thi thể tầng tầng tê liệt ngã xuống. Làm cho thát tử 20 vạn đại quân nhanh chóng giảm mạnh. Nhanh cái pháo, nhanh, át tất long khẩn cấp quát. Pháo, thời đại này lực lượng cường đại nhất một trong. Hỏa đại bác vừa bắn. Cho dù là hậu thiên đình phong võ giả cũng không còn có mạng sống cơ hội. Thát tử hậu quân vội vàng đẩy ra 20 ổ hỏa pháo. Cái này cũng là bọn hắn đại quân lực lượng mạnh nhất. Pháo tập trung điên cuồng tứ lược thát tử đại quân chư vị đem. Trực tiếp một chút thiêu hỏa dẫn. Chuyên cua tui, nét, dầm dầm dầm. Hơn 10 tiếng mãnh liệt vang dội. Hơn 10 phát pháo đạn hướng phía hơn 10 viên đại tướng đánh tới. Cái này là thứ quỷ gì? Tôn Sách nhìn một cái pháo nhanh chóng hướng cùng với chính mình đánh tới. Hơi nghiền ngẫm, không tốt, thát tử phóng xuất pháo, mau tránh a, bởi Đại Hán đế quốc đại quân cường thế hàng lâm, Diêm Ứng Nguyên các loại, chờ, phản rõ ràng nghĩa sĩ áp lực giảm nhiều, khi thấy pháo trực tiếp đánh về phía bọn họ coi là cứu tinh hắc giáp đại tướng. Bọn họ không khỏi khẩn trương kêu to, pháo ao, ở trong mắt bọn hắn, dù cho tiên thiên cảnh cao thủ không phải ngăn cản đi thừa nhận một cái, tuyệt đối sẽ bị đánh thành mảnh vụn, chết không chôn cất sinh chi, cư nhiên không né, thật là muốn chết. Át Tất Long cười lạnh, lại tựa như tử đã thấy Tôn Sách mười mấy thanh long đại tướng sắp chết với pháo phía dưới. Bề ngoài đến xem, không có gì cường đại, nhưng ta có thể cảm giác kỳ nội bộ ẩn chứa một loại bạo ngược. Tôn Sách ngưng mắt nhìn nhanh chóng bức lai pháo, bỗng nhiên, tay không khẽ động, một cỗ chân nguyên lực trực tiếp thả ra, cái kia xung lượng kinh người đạn pháo bị trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Ầm ầm, một tiếng nổ vang ở trên hư không vang vọng, đạn pháo trực tiếp ở giam cầm chân nguyên lực ở giữa bạo tạc. Đạn châu bắn ra bốn phía, thế nhưng cũng không có đột phá chân nguyên cầm cố, cường đại đạn pháo ở vũ hồn cảnh trước mặt liền cùng nhỏ yếu không chịu nổi cháu đi thăm ông nội. Giống nhau, này cổ sức bật ngược lại không tệ, có thể so với tiên thiên nhất trọng thiên lực lượng, có thể chung quy chỉ là ngoại lực, không đáng để lo. Tôn Sách nhìn ôm đạn pháo, âm thầm nghĩ tới, ở đế quốc mỗi người đáy lòng, chỉ có võ đạo mới là cường đại căn bản, chỉ có thực lực bản thân mạnh mẽ đại tài là chân chánh cường đại. Điều này sao có thể? Át Tất Long trợn to hai mắt, 20 phát pháo đạn vốn cho cái này bỗng nhiên đến hắc giáp đại quân tạo thành thương vong không nhỏ a. Có thể nổ vang phía sau, hoàn toàn không có một chút đạn pháo nên có lực sát thương. Hoàn toàn yên lặng, điều này làm cho hắn làm sao cũng không tiếp thụ được. Nã pháo, Át Tất Long không cam lòng, lần nữa hạ lệnh, rầm rầm rầm lại là 20 phát pháo đạn ra thang. Hung hăng bắn ra, không biết mùi vị, Tôn Sách chư tướng cười lạnh một tiếng. Trong tay cao chót vót đều là thuận tay ngăn, hơn 10 đạo chân nguyên lực cuồng kích xuống, tránh tránh đem cái kia Mercedes mà đến đạn pháo thôn về. Kịch liệt vang dội, chân nguyên phối hợp cái kia đạn pháo chính giữa đạn châu, trực tiếp ở thát tử ngay trong đại quân nổ lên. A, bực này cường đại thế tiến công cho thát tử đại quân tạo thành thương vong càng là thảm kịch. Tử thương vô số, một số chi không rõ thát tử thậm chí bị nhà mình đạn pháo gây thương tích. Rút lui, rút quân. Như vậy kinh hãi một màn, giống như thiên thần thủ đoạn hắc giáp chiến tướng, liền bọn họ mạnh nhất pháo đều không có tác dụng, Át Tất Long nơi nào còn dám ham chiến, lúc này hạ lệnh rút quân, mà thát tử đại quân sớm đã bị bỗng nhiên đến lục sát sợ vỡ mật. Mệnh lệnh rút lui một cái, đều là hoảng loạn bốn vọt hướng về phía sau lui lại. Thậm chí ngay cả Âm Giang Thành đều bỏ qua, không dám dừng lại, bản thượng tướng lần này, các ngươi còn có thể trốn. Lữ Bố người khoác chiến giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, thân hình lóe lên, võ tông cảnh tốc độ xuống, trong nháy mắt đi tới chạy trốn thát tử tàn quân phía trước. Đằng không phi hành, cái này bọn họ đây là thần tiên sao? Một tầng kinh hãi tiếp một tầng, nếu như nói 10 vạn rực long chiến kỵ cho thát tử đại quân, đem cả vạt tới là sợ hãi thật sâu, như vậy Lữ Bố cái này giống như thần tiên một dạng đằng không phi hành cho bọn hắn mang tới chính. Là làm cho linh hồn của bọn họ cũng vì đó sợ hãi trình độ, không. Bắn tên, Át Tất Long không cam lòng, gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng hạ lệnh, hiu hiu hiu thát tử tàn quân còn có mấy vạn, cung tiến thủ cũng là tích trữ ở mấy nghìn, nghe tới Át Tất Long mệnh lệnh, thát tử cung tiến thủ mang theo một loại kính nể sợ hãi. Dương cung cài tên, tập trung đằng đứng ở phía trước hư không Lữ Bố xạ kích đi. Vạn mũi tên lấy Lữ Bố làm một điểm. Tựa hồ muốn chi vạn tiễn xuyên tâm, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lữ Bố ngưng mắt nhìn trước mắt vạn đạo rậm rạp chằng chịt tên. Không khỏi lạnh lùng chế giễu, nếu như là vạn đạo phá giáp tiễn, e rằng còn có thể lay động võ tông cảnh chân nguyên phòng hộ một hai phần. Nhưng những thứ này mũi tên bình thường, ở võ tông cảnh trong mắt chính là như đồng nát sắt vụn một dạng. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó, Lữ Bố khẽ quát một tiếng. Bàn tay to mang theo bàng bạc không thể dự đoán thao nhưng một trường oanh sát mà ra, xôn xao, bài sơn hải đảo sát khí từ lòng bàn tay phát tiết. Hư không ở nơi này vậy bạo ngược dưới, tầng tầng nghiền nát, đề võ thế giới không gian cường độ ở võ tông cảnh trong mắt của. Bất quá dường như giấy dán một dạng, cái kia cuồn cuộn tận chân trời vạn mũi tên ở nơi này sát khí phía dưới. Hóa thành vụn gỗ cho bụi, phía dưới gần 10.000 thát tử chỉ cảm thấy bị Thái Sơn sở nghiền. Không thể động đậy chút nào. Không phải, vạn chúng thát tử, còn có cái kia chủ tướng Át Tất Long muốn giãy giụa. Lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia bao phủ cây em ngập trời đại trưởng ấn hạ xuống. Theo mà cả vùng kinh chấn, vô số huyết nhục vẩy ra, vạn điều sinh cơ niễn diệt nơi này giới. Tựa hồ là Lữ Bố triển hiện lực lượng quá lớn. Hư không chương 700, mỗi bên định mục tiêu, trinh phạt không ngừng tựa hồ là Lữ Bố triển hiện lực lượng quá lớn. Trưởng ấn bạo ngược sở kích vài trăm thước phương viên hư không đều bị đánh tầng tầng nghiền nát. Không gian loạn lưu trực tiếp chút xuống mà ra. Ở Lữ Bố trên thân hình tứ lược, nhưng cũng may đê võ thế giới hư không loạn lưu cường thịnh trở lại cũng không có thể đối với võ. Tông cảnh cường giả tạo thành bao nhiêu uy lực, loạn lưu thắt cổ ở Lữ Bố trên thân thể, chỉ là làm cho chân nguyên cháo rung động vài phần, cũng không có cho Lữ Bố sản sinh bao nhiêu thương tổn. Là âm âm, vài trăm thước lớn hư không lỗ thủng ở giữa, bỗng truyền ra một tiếng nổ lôi đình, mang đến một loại bắt nguồn ở trên trời đất thương uy thế. Bệ hạ quan tâm. Ta mới vừa hàng lâm giới này, cái này thế giới bổn nguyên ý thức liền bị kích thích đi ra. Lữ Bố vốn là mì sắc rất là chết lặng, mà khi hắn nghe thế chấn động tiếng sấm phía sau, không khỏi kích động cười, xôn xao, đang đáp lời Lữ Bố ý tưởng. Giữa hư không, một đạo lóe lên ngũ thải quang mang năng lượng quang cầu nhanh chóng trùng kích ra. Chính là này lộc đỉnh thế giới bổn nguyên ý thức, mở ra không gian chi môn, hệ thống thì sẽ vì hàng lâm đại quân che đậy thiên cơ. Che đậy thế giới ý thức điều tra, nhưng cũng nếu không bại lộ quá lớn năng lượng 16 dưới tình huống. Vũ hồn cảnh còn muốn, có thể võ tông cảnh đã vượt qua này đê võ thế giới có thể thừa nhận được cực điểm. Lữ Bố cường lực bày ra, hư không chấn động, không gian sụp đổ, nếu như lâu dài xuống phía dưới, biết làm cho cả cái thế giới không gian mất đi cân bằng. Rơi vào hỗn loạn, nghiêm trọng như vậy, tự nhiên là đưa tới bổn nguyên ý thức. Ha ha ha. Tử Long bọn họ vận khí khẳng định không có ta được rồi. Mới vừa hàng lâm, thế giới ý thức liền muốn rơi vào ta trưởng khống. Xem ra lần này là bản tướng muốn nhất hoàn thành trước bệ hạ giao phó nhiệm vụ. Lữ Bố hưng phấn cười, chút nào không chậm trễ. Tới thật đúng lúc, cho bản tướng đến đây đi. Trực tiếp thả người khẽ động, bàn tay to hiện ra thao nhưng năng lượng, biến hóa chảo khẽ động, ngược lại nghênh hướng cái kia hưng sư vấn tội bổn nguyên ý thức. Làm thế giới bổn nguyên ý thức, đối với nguy hiểm cảm ứng là phi thường bén nhạy, làm Lữ Bố toàn lực chỉ trích đánh tới, bổn nguyên ý thức cảm nhận được khó có thể ngăn cản lực lượng. Mới vừa cái kia hưng sư vấn tội uy thế trong nháy mắt không còn nữa. Ngũ thải quang mang lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một nói lưu quang, một lần nữa độn trở về giữa hư không. Trốn, vô liêm sỉ, ngươi đường đường bổn nguyên ý thức, làm sao có thể trốn? Nhìn bổn nguyên ý thức uốn người trốn chạy một màn, Lữ Bố hoàn toàn không nghĩ tới, dựa theo ý nghĩ của hắn, bổn nguyên ý thức thì tương đương với nhất giới lão thiên gia. Lão thiên gia không phải đều là uy nghiêm, hung hãn đối mặt sao, như thế nào lại có một màn như thế? Cái quái gì vậy, dĩ nhiên chạy thoát, cái này không ném lão thiên gia hóa thân mặt sao? Bất quá cũng may ta để lại một tay, ý niệm dấu ấn đã đánh tới trên người của ngươi, ngươi nghĩ muốn chạy trốn ra chúng ta ma trưởng. Lữ Bố trên mặt trồi lên một loại dứt khoát, Tôn Sách, Nhan Lương, Văn Thần nghe lệnh, bản thượng tướng đem sai đại quân toàn lực giao cho ngươi các loại. Chờ, ghi nhớ kỹ, công phạt không ngừng, phá hủy giới này tất cả dị tộc, bản tướng thì truy kích thế giới ý thức, hoàn thành bệ hạ thánh dụ. Lữ Bố mang theo dứt khoát, phân phó một đám thủ hạ, theo mà, chân nguyên lực hóa thành vòng bảo hộ, bao quát toàn thân. Ở trên hư không dần dần khép kín khôi phục thời điểm. Lữ Bố thả người di chuyển, dĩ nhiên trực tiếp không vào giữa hư không. Hắn cũng là muốn trong hư không truy kích thế giới bổn nguyên ý thức. Đề võ thế giới hư không, cũng là loạn lưu tung hoành. Mặc dù nói không có trung vũ thế giới cường đại như vậy, nhưng cũng là không thể coi thường. Lữ Bố dứt khoát tiến nhập, không thể không nói đây là thuộc về đế quốc thượng tướng quyết đoán chỗ. Mặt tướng tuân mệnh, thượng tướng tất cả cẩn thận. Tôn Sách các loại, chờ, đại tướng cung kính lĩnh mệnh, nhìn theo Lữ Bố trốn vào hư không phía sau, tiếp tục lái triển khai lục sát, chỉ chốc lát, âm giang thành 20 vị trí đầu vạn thát tử đại quân toàn bộ bị chu diệt, trở thành đầy đất huyết hải thi thể, đem hết thảy thát tử tiêu diệt phía sau, đại quân đế quốc xác nhận không có người sống phía sau. Lúc này mới đình chỉ tư thế chiến đấu, một cây đuốc đốt rụi thát tử thi thể, mở trận đứng yên, vị này người Hán huynh đệ, phiền phức báo cho biết một phen, giới này là một cái tình huống gì? Tôn Sách bay đến Âm Giang Thành trên lầu, nhìn trải qua đẫm máu đại trận nhà Hán nghĩa sĩ, đa tạ tướng quân ân cứu mạng, Âm Giang Thành bách tính suốt đời khó quên, xin nhận tiểu nhân thi lễ. Làm Tôn Sách đi tới trước mặt mọi người, Diêm Ứng Nguyên đám người mang theo mãnh liệt cảm kích, quỳ rạp xuống đất, dập đầu cảm tạ, tạ tướng quân ân cứu mạng. Rất nhiều Âm Giang Thành bách tính quỳ rạp xuống đất, cảm tạ đại quân đế quốc ân cứu mạng. Một đoạn thời gian qua đi, nắm đều là nhà Hán dân tộc tình nghĩa, Tôn Sách trấn an Âm Giang Thành trong bách tính, cũng là từ Diêm Ứng Nguyên các loại, chờ, nghĩa sĩ trong miệng đạt được giới này tình huống căn bản. Bên trong Nguyên Thần Châu đã bị Thát Tử Thanh Đình khống chế. Trong đó từ Thát Tử Quyền Thần Ngao Bái trưởng khống triều chính. Trong đó còn có thật nhiều thế lực tại ngoài sáng ngầm phản kháng. Mà Đài Loan đảo, liền do Trịnh Thành Công Hậu Đại nắm trong tay. Không qua đi thay mặt ngu ngốc, đem Đài Loan đảo bị bại hỗn loạn tưng bừng. Nói như vậy, vùng Trung Nguyên sở dĩ sẽ bị dị tộc chiếm cứ. Toàn bộ là bởi vì cái kia Hán gian Ngô Tam Quế. Tôn Sách Tha dường như biết được suy nghĩ nói rằng, không sai, Ngô Tam Quế chính là một cái đại Hán gian, nếu là không có hắn đại khai sơn hải quan, đón vào Thát Tử, chỉ sợ bây giờ còn là ta người Hán thiên hạ, cũng sẽ không có cái này hay là cạo tóc lệnh, khiến, khi dễ ta nhà Hán nhục lệnh, khiến, Diêm Ứng Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, chư vị tướng quân, thượng tướng lúc rời đi đem tất cả trinh phạt sự vật giao cho chúng ta. Theo các ngươi xem, chúng ta nên như thế nào? Tôn Sách tìm kiếm hỏi, không có hắn, nắm bệ hạ thánh dụ, chinh chiến không ngừng. Nhan Lương nói rằng, bệ hạ sớm có thánh dụ tận khả năng phá hủy đánh loạn thế trong giới thế lực, sẽ để cho thế giới bổn nguyên ý thức rơi vào hỗn loạn, do đó biết hiện ra chân thân, mà bây giờ thượng tướng đã tại truy kích bổn nguyên ý thức. Nếu như chúng ta tận khả năng nhiễu loạn này thế giới, nhất định có thể đủ trên sự trợ giúp đem bắt được thế giới ý thức. Văn Sửu nói, 610. Hai vị tướng quân nói rất có lý, chúng ta có thể vạn chiến kỵ làm một đội, phân tán đánh tan giới này thế lực. Rất nhiều đại tướng dồn dập lên tiếng nói, cái kia liền như thế à, bản tướng đoạt một cái trước, Hán gian Ngô Tam Quế liền giao cho bản tướng đối phó rồi. Tôn Sách cười nói, Đài Loan liền giao cho ta. Nhan Lương lên tiếng nói, như vậy Thát Tử Hoàng đế liền giao cho ta. Văn Sửu lãnh đạm nói, cái gọi là Mộc Vương Phủ liền giao cho ta. Rất nhiều đại tướng dồn dập lên tiếng nói, mỗi người đã chọn công phạt mục tiêu. Cái kia, xin hỏi các vị tướng quân, bọn người thực sự là từ phía trên giới hàng lâm? Không biết trong miệng các ngươi bệ hạ nhưng là trong truyền thuyết thiên đế. Diêm Ứng Nguyên mang theo một loại kính nể, cung kính hỏi, chúng ta thiên tử vì Đại Hán đế quốc vô thượng đế hoàng, ngũ đại thế giới chi chủ, hôm nay hàng lâm chính là vì chóc nã thế giới ý thức, cũng chính là các ngươi trong mắt lão thiên gia. Tôn Sách ngạo nghễ nói, bắt lấy chóc nã lão thiên gia. Diêm Ứng Nguyên vẻ mặt sợ hãi, đáy lòng kinh ngạc không thôi. Đại Hán đế quốc, lão thiên gia đều có thể chóc nã. Cái này đây mới thật sự là thần tiên quốc độ chứ. Trong truyền thuyết thiên đình, chư vị tướng quân, lập tức lên đường thôi. Sớm ngày bình định giới này, hướng bệ hạ phục mệnh. Tôn Sách nói, hữu nghị, chư tướng tán thành gật đầu, mỗi người mang theo bộ khúc. Hướng về tứ phương phi vút đi, Đại Hán đế quốc quốc sách, đế quốc tồn, chinh phạt không ngừng, chương 701, 200.000 quân diệt, vùng Trung Nguyên đều là chỉ Vân Nam, một tòa xa hoa bình Tây Vương phủ sừng sững ở Vân Nam trong thành. Phá lệ thấy được, phụ thân, xảy ra chuyện lớn, Ngô Ứng Hùng vô cùng lo lắng chạy vào bên trong phủ đệ. Hùng Nhi, vì phụ giao qua ngươi bao nhiêu lần, xử sự ổn định, không thể mất đúng mực. Cả người thanh đình quan phục, mang theo uy nghiêm khí nam tử ngồi đàng hoàng ở phủ đệ chủ vị. Không vui nói, người này chính là bị lộc đỉnh thế giới vô số người Hán sở căm hận. Thoá mạ đại Hán gian, Ngô Tam Quế, phụ thân, không phải hài nhi hoảng loạn, là thật xảy ra chuyện lớn. Trấn thủ ở Âm Giang thành 200.000 thanh quân toàn bộ bị diệt. Ngô Ứng Hùng mang theo một loại kinh ngạc giọng nói, nghe vậy, Ngô Tam Quế lúc đầu mặt mũi bình tĩnh cả kinh. Đột nhiên đứng dậy, ai làm, sự tình ra bực nào bởi vì, trước đó là bởi vì triều đình ban bố cạo đầu lệnh, khiến, phàm là đại thanh trì hạ bách tính phải cạo đầu, biến thành bọn họ Thát Tử một dạng đồ trang sức. Ngô Ứng Hùng hồi đáp, ân, Ngô Tam Quế cũng gật đầu, tỏ ý biết, ở thanh đình ban bố cạo đầu lệnh, khiến phía sau Ngô Tam Quế vì biểu hiện hắn đối với Thanh Đình không có có dị tâm. Hắn đốc thúc toàn bộ Vân Nam đều ở đây thi hành cạo đầu lệnh. Khiến, cũng là bởi vì cái này cạo đầu lệnh, khiến, ở ta Vân Nam cùng Thanh Đình trưởng khống địa vực Âm Giang Thành. Trong thành người phi thường cả gan làm loạn, không chỉ có cự tuyệt cạo đầu, còn giết Âm Giang Thành huyện lệnh, dẫn tới đóng ở cách đó không xa Thanh Quân tức giận. Phát binh 200.000, tiến công Âm Giang Thành, Ngô Ứng Hùng nói, một thành dân chúng bình thường hẳn không có loại thực lực đó che 287 diệt 200.000 Thanh Quân. Chứ, Ngô Tam Quế biểu tình ngưng trọng, không sai, Ngô Ứng Hùng nghiêm túc gật đầu, là một cỗ không biết từ đâu đi ra dị thú hắc giáp đại quân binh 200.000 Thanh Quân bị tiêu. Diệt, cái kia hắc giáp đại quân mỗi một người cưỡi phi thiên chiếm đất dị thú. Rất là hung thần, sau đó... Ta phái thám tử đi vào Âm Giang Thành điều tra, chỉ đạt được một tin tức. Cái kia hắc giáp đại quân là xuyên Việt một chương thiên môn phủ xuống. Bọn họ không phải chúng ta cái này cái thế giới người. Là trong truyền thuyết thiên giới thiên binh, tử không nói quái lực loạn thần, làm sao lại có thiên giới? Một bên nói bậy nói bạ, cái này nhất định là cái nào cái thế lực cố ý ngụy giả bộ thanh thế. Mượn cơ hội hù lừa gạt người trong thiên hạ, Ngô Tam Quế tức giận mắng. Hải Nhi cũng là như thế này cảm thấy, thế nhưng Hải Nhi ở Âm Giang Thành thám tử chiếm được một tin tức. Cái kia hắc giáp đại quân đã phân tán, hướng về vùng Trung Nguyên mỗi bên đại thế lực tiến công. Trong đó liền bao quát ta Vân Nam, Ngô Ứng Hùng nói rằng, công ta Vân Nam, rất tốt, bản vương các loại, chờ, của bọn hắn tới, ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ là cái gì nhân vật. Cũng dám tuyên bố tiến công bản vương, Ngô Tam Quế vẻ mặt lạnh lùng chế giễu. Đối với dưới quyền mình thực lực phi thường tự ngạo, Hùng Nhi lập tức truyền lệnh cho Mã Bảo, Phùng Ích Phạm, còn có Thần Long giáo nhân, lập tức cho bản vương điều động tất cả lực lượng, bản vương muốn đem cái này một cỗ xâm phạm thế lực cho tiêu diệt toàn bộ. Ngô Tam Quế lạnh lùng nói, Hải Nhi tuân mệnh, cùng lúc đó, 200.000 tinh nhuệ thanh quân hủy diệt, tạo thành thanh thế đã truyền khắp toàn bộ vùng Trung Nguyên. Vô số người vỗ tay cổ vũ. Vô số thế lực cũng là vì hủy diệt thanh quân đại quân đế quốc cảm thấy tim đập nhanh. Đặc biệt làm cho này lần bị hao tổn nghiêm trọng thất tử Thanh Đình. Càng là ảo não vô hạn. Thanh Đình Kim Loan đại điện trên, tiểu hoàng đế Khang Hy khiếp đảm ngồi ở Long Y, đang ở hắn Long Y đang phía dưới. Một cái mặt mọc đầy râu, trên người hiện lên nồng nặc sát khí quan viên rất là vô lực đứng ở phía trước. Đem Khang Hy thân là hoàng đế uy nghiêm đều che đẩy. Đây chính là Thanh Đình đệ nhất đại quyền thần, ngao bái, ở trên Kim Loan Điện, một đám thát tử quan viên quỳ trên mặt đất, cúi đầu, đại khí không dám loạn thở gấp một phần, 20 vạn đại quân, 200.000 ta đại thanh đại quân tinh nhuệ, cứ như vậy không có, ngao bái quét nhìn phía dưới quan viên, giọng nói lộ ra vắng lặng lạnh ý, một loại tiên thiên cảnh võ đạo khí thế ở trên người phóng thích, làm cho phía dưới quan viên áp lực vô cùng kéo lên. Ngao thiếu bảo bớt giận, ngao thiếu bảo bớt giận, thát tử quan viên đều là hoảng sợ nói, cái gì gọi là bản quan bớt giận, các ngươi hẳn là khẩn cầu bệ hạ bớt giận, ngao bái nộ trừng mắt, nhất thời, cái kia phía dưới quan viên đuổi biêu háp a chặt biến hóa. Bệ hạ bớt giận mời bệ hạ bớt giận, mà Long Y Khang Hy nhưng cũng là không dám lên tiếng, chỉ là dùng một loại sợ hãi ánh mắt nhìn ngao bái, chớ nhìn hắn đang ngồi vị trí là thanh đình nhất trí cao vô thượng. Nhưng là chân chánh người nắm quyền tất cả đều là ngao bái. Âm Giang Thành 20 vạn đại quân thống quân đại tướng là ai? Ngao bái lạnh giọng hỏi, hồi bẩm ngao thiếu bảo, là Át Tất Long, hắn cùng với 20 vạn đại quân cùng nhau bị không hiểu thế lực đánh chết. Một cái quan viên run rẩy nguy trở lại, hanh, chết khen ngược, nếu như không chết, bản quan nhất định giết hắn cửu tộc, hại ta đại thanh tổn thất 20 vạn đại quân, loại này hành vi phạm tội, phải giết. Ngao bái cả giận nói, ngao thiếu bảo nói cực chuẩn, phía dưới quan viên toàn bộ đều là phụ họa nói, không dám có chút vi phạm, Át Tất Long bên trên thuộc là ai? Ngao bái ánh mắt âm trầm, hỏi lần nữa, hồi bẩm ngao thiếu bảo, là hạ quan, một cái quan viên sợ hãi nói, chính là thanh đình binh bộ thượng thư, Thái Vinh Dự, Át Tất Long tổn hại vong 20 vạn đại quân, người cái này trực tiếp bên trên thuộc có muốn nói cái gì sao? Ngao bái lãnh trừng mắt. Thuộc hạ nguyện ý lấy công chuộc tội, Thái Vinh Dự dập đầu nói, tổn hại vong 20 vạn đại quân, há là người một câu lấy công chuộc tội là có thể chạy trốn. Người đâu, cho bản quan đem Thái Vinh dự bắt, đánh vào thiên lao. Nghe xong xử trí, Ngao Bái mở tay áo vung lên, là vài cái cấm cung sĩ binh tiến lên, một bà bắt lại Thái Vinh dự. Ngao Bái trưởng khống triều chính, toàn bộ hoàng cung binh quyền cũng là bị bên ngoài vững vàng trưởng khống. Hoàng thượng cựu thần nguyện ý lấy công chuộc tội, hoàng thượng cứu ta a! Thái Vinh dự thê lương kêu to. Ngao Thiếu Bảo, Khang Hy biểu tình quýnh lên, lấy Thái Vinh dự nhưng là cái này trong triều đình số ít trung tâm với hắn thần tử a. Hoàng thượng có lời gì muốn nói? Ngao Bái mang theo một loại sát cơ ánh mắt nhìn, chấm chấm, Khang Hy trong mắt mang theo giãy giụa, nhìn bị khuất nhục kéo đi Thái Vinh dự, cảm thụ Ngao Bái vắng lặng ánh mắt, trung quy không dám nghịch lại, chấm không thể nói gì nữa. Ngao Bái, ngươi chờ, ngươi cho chấm khuất nhục, chấm nhất định sẽ trả lại gấp bội, thiên hạ của chấm, chấm triều đình, đều sẽ trở lại chấm trên tay. Khang Hy trong lòng mang theo vô tận phẫn nộ, nhưng là trên nét mặt cũng không dám biểu hiện ra một điểm bất mãn. Hoàng thượng, thần làm lúc này đây cũng là vì ngươi, còn có ta Đại Thanh Giang Sơn, mong rằng hoàng thượng lý giải. Ngao Bái chắp tay nói, giả trang ra một bộ trung thành trí cực dáng vẻ. Ngao Thiếu Bảo vì chấm vì nước, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Khang Hy khuất nhục nói, hoàng thượng như vậy xem trọng thần, thần nhất định đem hết toàn lực đền đáp. Ngao Bái cười đắc ý, sau đó nhìn quét triều đình chúng thần, bản quan đã nhận được tin tức, hủy diệt ta Đại Thanh 20 vạn đại quân thế lực hiện nay đang lấy chia công phạt ta Đại Thanh. Hôm nay bản quan tướng soái lĩnh Đại Thanh 50 vạn đại quân đi vào tiêu diệt cái kia không biết thế lực binh mã, không biết chư vị nghĩ như thế nào. Vì nước vì dân, Ngao Thiếu Bảo đại đức. Bọn thần cung chủ Ngao Thiếu Bảo kỳ khai đắc thắng. Chương 702, đại quân áp cảnh. Vì nước vì dân, Ngao Thiếu Bảo đại đức. Bọn thần cung chủ Ngao Thiếu Bảo kỳ khai đắc thắng. Không biết là ôm gì gì đó tâm tính, may mắn, còn là cái gì, nghe được Ngao Bái muốn xuất quân xuất chinh, cư nhiên không có người nào phản đối, đều là cung kính phụ họa. Ngao Bái lại muốn xuất chinh, chẳng lẽ đây là chấm cơ hội? Chỉ cần hắn ly khai hoàng đô, chấm là có thể tụ tập tất cả lực lượng, một lần nữa trưởng khống triều chính. Khang Hy mang theo một loại kinh hỉ ý, Ngao Thiếu Bảo vì chấm vì nước, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Khang Hy nỗ lực không có biểu hiện ra cái gì, vì hoàng thượng, vì ta Đại Thanh, bản quan tự nhiên được tận lực, hơn nữa không chỉ là bản quan, hoàng thượng thậm chí chư vị Đại Thanh quan viên đều có báo quốc chi tâm. Ngao Bái cười lành lạnh lấy, lãnh định nhìn Khang Hy liếc mắt, sau đó hơi qua tất cả triều thần, mắt lão ở giữa mang theo một loại hí ngược. Ngao Thiếu Bảo nói cực chuẩn, quần thần lần nữa, 707, phụ họa nói, ha ha ha, bản quan cũng biết chư vị đại nhân còn có hoàng thượng đều sẽ đáp ứng báo quốc. Ngao Bái chợt cười to một tiếng, ngữ điệu nhất chuyển, mang theo một loại chân thật đáng tin, cho nên lúc này đây, không chỉ có bản quan tướng soái quân xuất chinh, hoàng thượng thậm chí ta Đại Thanh hết thảy văn võ bá quan đem cùng nhau theo quân xuất chinh, cộng đồng đối mặt cái kia không hiểu thế lực, cộng dương ta Đại Thanh thiên uy. Cái gì? Chấm cũng phải xuất chinh? Khang Hy đáy lòng vui vẻ ngưng một cái, cả kinh nói, Ngao Thiếu Bảo, hành động này thực sự không thích hợp a. Hoàng thượng chính là nhất quốc chi quân, mà bọn ta văn võ bá quan đều là Đại Thanh hạch tâm đầu mối then chốt. Một ngày ly khai đô thành, Đại Thanh khó tránh khỏi biết bạo phát loạn tượng a. Ngao Thiếu Bảo, cũng xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Rất nhiều quan viên khẩn cầu, vừa rồi các ngươi từng cái không phải báo hiệu Đại Thanh sao? Làm sao, nhắc tới xuất chinh các ngươi mỗi một người đều kinh sợ. Ngao Bái khuôn mặt trở nên lạnh lùng, bản quan ngày hôm nay nói cho các ngươi biết, các ngươi phải đi, không đến liền là phản bội Đại Thanh, làm chu diệt cửu tộc. Ngao Bái giận dữ hét, đặc biệt nhằm vào chiều này trong văn thần, ở Ngao Bái trong mắt, chỉ có vũ lực mới là tất cả, cái gọi là văn thần hắn chưa từng có để vào mắt. Ngao Thiếu Bảo, cái kia chấm chấm, Khang Hy kính nể nói, hoàng thượng chính là ta Đại Thanh chi chủ, các tướng sĩ nếu như biết hoàng thượng sắp sửa ngự giá thân chinh, sĩ khí nhất định đại chịu cổ vũ, chiến lược càng sâu, cho nên lần này đại chiến hoàng bên trên cũng phải đi. Ngao Bái giọng nói lộ ra chân thật đáng tin, trong mắt mang theo một loại lệ khí, tốt, giống như Ngao Thiếu Bảo nói, Khang Hy bất quá thiếu niên tuổi đôi mươi, nào dám làm trái, chỉ có thể khuất nhục tiếp nhận rồi. Hoàng thượng anh minh, thần cái này liền điều động ta Đại Thanh cường quân, cho cái kia cả gan làm loạn thế lực một cái hủy diệt đả kích. Ngao Bái cười lạnh một tiếng, khoát tay chặn lại, trực tiếp bỏ rơi bước chân ly khai, hoàn toàn không có cố kỵ cái này cái gọi là triều hội trật tự. Nói đến là đến, nói đi là đi, tan triều a. Khang Hy vô lực khoát tay áo, lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được bất đắc dĩ. Biệt khuất, bọn thần xin cáo lui. Thát tử đủ loại quan lại tự nhiên cũng nhìn thấu Khang Hy sự bất đắc dĩ. Có thể lại có thể thế nào đâu? Toàn bộ triều đình đều là Ngao Bái cơ sở ngầm. Một ngày hiển lộ nửa điểm đối với Ngao Bái bất kính, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Vì mình tính mệnh, không người nào dám phả ra cùng lắm vì đi nghị luận Ngao Bái không phải. Tại Trung Nguyên bởi vì đại quân đế quốc mà đi tới gây nên xôi trào. Mỗi bên thế lực binh mã điên cuồng điều động, làm cho lúc đầu vùng Trung Nguyên chỉ là ở trong tối trùng điệp chiến hỏa triệt để châm lửa tại. Ngoài sáng, Vân Nam, tham kiến vương gia, ta Vân Nam 40 vạn tinh binh đã toàn bộ triệu tập. Quân giặc thế lực một ngày đi tới, định để cho bọn họ có đến mà không có về. Ngô Tam Quế tâm phúc đại tướng, Mã Bảo áo choàng mang giáp, cung kính nói, gặp qua vương gia. Ta Thần Long giáo, 5.000 giáo chúng tuân mệnh mà đến, phụ trợ vương gia đáng diệt quân giặc, võ đạo thực lực tiên thiên trung kỳ đỉnh phong, có thể nói giới này nhất tuyệt Hồng An Thông dẫn dắt giáo chúng đi tới. Vương gia, thuộc hạ Phùng Tích Phạm Cung sau khi vương gia điều khiển. Tiên thiên cảnh võ giả Phùng Tích Phạm Cung kính nói, từ đây tổng hợp lại đến xem, Vân Nam sở hữu đại quân 40 vạn, tiên thiên cảnh võ giả thậm chí đều có 2 người. Thực lực bực này tại Trung Nguyên thế lực ở giữa cũng chỉ lần này với Thanh Đình. Cũng khó trách Ngô Tam Quế sẽ có phản ý. Quân giặc đã tới nơi nào? Ngô Tam Quế một tiếng nhung trang. Quát hỏi, hồi bẩm vương gia, quân giặc thế như trẻ tre. Công phá ta Vân Nam nhiều hơn thành quận. Hiện đã tới gần ta Vân Nam thành. Mã Bảo cung kính nói. Truyền bản vương lệnh, khiến đại quân khởi hành, nghênh chiến quân giặc. Ngô Tam Quế rút lợi kiếm ra. Gào to nói. Nghênh chiến quân giặc, giết, Ngô Tam Quế dưới trướng 40 vạn đại quân điên cuồng hét lên. Về phía trước tiến quân, Thần Long giáo 5.000 võ lâm giáo chúng theo sát, điên cuồng đẩy về phía trước vào, ý đồ niễn diệt đại quân đế quốc, ở cách Ngô Tam Quế hết thảy đại quân bất quá cây em bên ngoài. Trên bầu trời, bao phủ mấy vạn mét già thiên hắc ảnh tạo thành mây đen rậm rạp. Vạn đạo hung thần chiến kỵ về phía trước nhanh chóng nghiền vào. Hán, Hán. Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, chiến kỵ chưa đến, trùng tiêu Hán uy vinh diệu lấy không gian quỹ tích phá không hô lên. Từng tầng một, từng đợt, truyền đến Ngô Tam Quế đại quân quân sự, thao nhưng âm ba khí lãng làm cho Ngô Tam Quế trong quân tinh kỳ một hồi lay động. Khí thế thật là mạnh, Ngô Tam Quế sắc mặt đông lại một cái, ánh mắt ngưng mắt nhìn, hắn dường như thấy được phía trước liên miên bất tận hắc sát hung hành. Đại quân, dừng bước. Đạp đạp, Ngô Tam Quế khổ tâm kinh doanh Vân Nam vài chục năm. Bên ngoài dưới trướng binh mã huấn luyện cũng là phi thường nghiêm minh. Có thể nói giới này cường đại tinh quân một trong, khiến cho nói, 40 vạn đại quân chợt ngưng. Mà lúc này, Dực Long chiến kỵ tốc độ phi hành kinh thiên. Bất quá thoáng qua, vạn chúng chiến kỵ vọt lên đứng ở 100 mét trên bầu trời. Hàng ngang một số phái, liệt ra tại Ngô Tam Quế đại quân bất quá 300 m vị trí. Long Dực di chuyển, gió xoáy bắt đầu, phía dưới đại mà hiện lên một mảnh cát bay đá chạy loạn tượng. Đây chính là cái kia không hiểu thế lực đại quân, cho là thật cường đại như thế. Mã Bảo biểu tình ngưng trọng, xuyên thấu qua cái này 300 m giới hạn, hắn đều có thể cảm nhận được cái này hắc giáp đại quân cường đại uy thế. Khiến cho đáy lòng của hắn phát lạnh, bất quá nhìn hắn tả hữu 40 vạn đại quân, hắn lại hơi an lòng, cường đại thì như thế nào? Những đại quân này tối đa chỉ có 1 vạn, ta Vân Nam có thể sở hữu đại quân 40 vạn. Mấy chục lần với binh lực của bọn hắn, đủ để đối phó bọn hắn. Khí thế thật là đáng sợ. Vì sao bản giáo chủ cảm giác bọn họ 13 từng cái hiện ra khí thế đều mạnh với bản giáo chủ? Chẳng lẽ cái này hắc giáp đại quân đều có tiên thiên cảnh trên thực lực? Hồng An Thông nhìn chăm chú ngưng mắt nhìn phía trước, nhìn hắc giáp đứng trang nghiêm đại hán tướng sĩ, có một loại thấu cốt triệt hàn cảm giác. Không phải, tuyệt đối không thể có thể, tiên thiên cảnh chính là võ đạo đại cảnh giới, thật đủ sức để lấy một địch ngàn, bản giáo chủ lao lực vài thập niên mới đột phá, trước mắt hắc giáp đại quân khí thế tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không thể có thể đều là tiên thiên cảnh. Hồng An Thông ngược lại nghĩ đến, trong lòng an tâm một chút, Bản vương chính là Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Các ngươi người nào, hãy xưng tên ra, bản vương đại quân không giết hạng người vô danh. Ngô Tam Quế cầm kiếm, kiếm chỉ phía trước đại quân, tràn đầy cuồng ngạo. Bản tướng nghe nói ngươi là giới này nổi danh đại hán gian. Không biết ngươi đối với lần này có giải thích thế nào? Tôn Sách mang theo một loại hí ngược. Gia vị hỏi, chương 703, ung dung tàn sát, đồ hỗn hào, ngươi can đảm dám đối với bản vương vô lễ như thế. Nếu như nói Ngô Tam Quế bình thân kiêng kỵ, đó chính là hán gian, hai chữ, dù cho hắn làm qua, phản bội người Hán, nhưng hắn chính là không nguyện ý nghe đến. Quá khứ có người nghị luận hắn hán gian tên bị hắn đã biết. Ngô Tam Quế phun chớp, tức giận, chu diệt không biết bao nhiêu người. Được rồi, ngươi là có hay không là hán gian không phải hán gian. Bản tướng cũng không muốn biết, ngày hôm nay bản tướng cho ngươi một cái thông điệp. Không muốn sinh linh đồ thán, ngươi tự vận chấm dứt, bằng không đại chiến bắt đầu. Đừng trách ta đại hán tướng sĩ không cố kỵ đồng tộc chi nghị. Tôn Sách lạnh lùng khoát tay áo, lãnh đạm nói, không biết sống chết, vương gia, thuộc hạ khẩn cầu xuất chiến, chảm sát lão này, Phùng Tích Phạm dậm chân mà ra, ngạo nghễ xin đánh, chuẩn chiến, Phùng sư phụ, chỉ cần chiến sát tướng này, bản vương nhất định trùng điệp có thưởng. Ngô Tam Quế khoát tay chặn lại, tạ vương gia, Phùng Tích Phạm kích động nhận lệnh, một cái dậm chân, tiên thiên cảnh cường đại bày ra, đạp không dựng lên. Trên hư không đạp hướng đi trước, đi tới hai quân chính trung tâm, trường kiếm nhắm thẳng vào, ngỗ nghịch quân giặc, bổn tọa là Bình Tây Vương ngồi xuống Phùng Tích Phạm, ngươi có dám xuất chiến? Tướng địch xong đời, Phùng Tích Phạm có thể là chúng ta vương gia ngồi xuống tối cường vũ tu. Thực lực đăng lâm tiên thiên, sở hữu dùng lực thiên quân cường đại. Đối với, cái này phách lối tướng địch xong đời, Ngô Tam Quế dưới trướng đại quân nghị luận ầm ĩ. Lại tựa như tử đã thấy Tôn Sách chết thảm ở Phùng Tích Phạm dưới kiếm. Tôn Sách duệ nhãn thoáng nhìn, không khỏi thấy buồn cười. Trong nháy mắt nhìn thấu Phùng Tích Phạm nội tình, ngươi một cái chính là tiên thiên tam trọng lại muốn khiêu chiến bản tướng. Tôn Sách thực lực sớm đã đạt tới vũ hồn cao kỳ bên trên. Ở nơi này đê võ thế giới chính là lục địa thần tiên một dạng tồn tại. Cư nhiên bị cái này tiên thiên cảnh khiêu chiến, cũng không thể không nói Phùng Tích Phạm lá gan rất béo tốt. Tướng địch, ngươi chớ có nhiều lời, nhưng có can đảm xuất chiến. Nghe được như vậy, khinh thị nói như vậy, Phùng Tích Phạm mặt mo giận dữ, ếch ngồi đáy giếng, cảnh dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Bản đem thủ hạ tướng sĩ người không mạnh bằng ngươi lớn hơn gấp trăm lần. Bất quá, ngươi đã muốn chết, bản tướng thỏa mãn ngươi. Tôn Sách chân mày cau lại, sát ý đột nhiên thả. Cái nào tướng sĩ nguyện ý xuất chiến, chém lão này, thuộc hạ nguyện ý xuất chiến. Đang nói mới vừa rơi xuống, một cái tướng sĩ liền rơi xuống chính mình chiến thú, đạp không đằng bắn mà ra, chiến đao trong tay đong đưa, một mạch mặt ngó về phía Phùng Tích Phạm lướt đi, chính là một cái tiểu binh, ta trở tay có thể chạm. Phùng Tích Phạm còn không biết mình đối mặt là cái gì võ đạo thực lực, chỉ là đơn thuần nhìn từ ngoài, chết. Phùng Tích Phạm đạp không cử động nữa, trong tay lợi kiếm vũ ra mấy đóa sắc bén kiếm hoa, đón nhận chiến kỵ tướng sĩ. Hung hăng chém tới, con kiến hôi, chiến kỵ tướng sĩ khuôn mặt lãnh sát, trên người tiên thiên bát trọng thiên khí thế cuồng nhiên tuôn ra. Chiến đao tiện tay chỉ trích bổ ra, một đạo phá không đao mang trực tiếp nghiền hướng Phùng Tích Phạm. Khí thế kia không phải, đao mang nhanh chóng lướt vào, cái này khó có thể chống đỡ sát khí làm cho Phùng Tích Phạm sắc mặt đại biến. Nhưng căn bản không có bất luận cái gì hối hận cơ hội. Đao mang trong nháy mắt bức cướp thân thể, phanh. Một tiếng vô tình kích vang, Phùng sư phụ bị đao mang hoàn toàn xoắn nát thân thể, hóa thành đầy trời huyết vũ, sái rơi xuống mặt đất. Ngô Tam Quế dưới trướng tiên thiên cao thủ, Phùng Tích Phạm, chết, điều này sao có thể? Phùng Tích Phạm nhưng là vương gia thủ hạ đệ nhất cao thủ, có thể dùng lực thiên quân tồn tại, làm sao sẽ thua ở cái này nhìn như bình thường tiểu tốt trên tay? Ngô Tam Quế dưới trướng đại quân nhìn một màn này, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Khó có thể tin, lẽ nào, 10.000 đại quân đều là tiên thiên cảnh? Không có khả năng, mới vừa đem đáy lòng suy đoán đè xuống Hồng An Thông lần nữa chợt hiện lên. Hoảng sợ thất thố, khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ thành công chém chết bọn đạo trích. Còn mời tướng quân bảo cho biết, một đao chém chết Phùng Tích Phạm phía sau. Tên này chiến kỵ tướng sĩ tựa như làm cái gì hời hợt sự tình. Đạm nhiên sống bàn tay, đạp không quỳ Tôn Sách dưới thân. thuộc về trận. Tôn Sách nói, tuân mệnh. Chiến kỵ tướng sĩ một cái nhảy lên trời, một lần nữa về tới chiến thú rực long trên người. Bản tướng cho các ngươi cơ hội đã qua. Bản tướng đại biểu Đại Hán Đế quốc tuyên án, bọn ngươi tất vong. Tôn Sách lạnh giọng uống, dường như thiên tử đích thân tới tuyên án. Tiếp theo một cái chớp mắt, chiến thương nâng cao, toàn quân nghe lệnh, tiêu diệt quân địch. Đang nói rơi, Tôn Sách hóa thành một đạo canh kim sắc lưu quang, trong chớp mắt lướt vào 300m, chiến thương ngăn, nhất chiêu hung hăng hướng về phía dưới cuồng kích đi, giết. Quân lệnh bắt đầu, vạn đạo dừng lại với trống không, chiến kỵ không có nửa phần dừng lại. Vạn đạo thân ảnh di chuyển, thuộc về bọn họ võ đạo khí thế đường hoàng, đều là nghiền ép thiên quân tiên thiên khí thế, hóa thành vạn đạo sát khí hướng về 40 vạn quân địch giết vút đi. Toàn bộ là tiên thiên cảnh. Hồng An Thông biểu tình bị cả kinh vặn vẹo. Vương gia, không thể chiến, quân địch thế mạnh mẽ, mau lui. Hồng An Thông cuống quýt khuyên. Hồng An Thông, ngươi chẳng lẽ còn sợ phải không? Bọn họ chém giết Phùng Tích Phạm thì như thế nào? Các ngươi không hơn vạn chúng. Bản vương sở hữu đại quân 40 vạn, bọn ngươi như thế nào địch nổi? Ngô Tam Quế vẻ mặt vặn vẹo, giơ cao lợi kiếm, toàn quân nghe lệnh, cho bản vương giết sạch quân giặc. Ngô Tam Quế tu vi võ đạo cũng không có rất mạnh, không thể đầy đủ cảm nhận được Đại Hán chiến kỵ võ đạo hung uy. Giết, 40 vạn đại quân điên cuồng hét lên, về phía trước rực long chiến kỵ lướt đi, diệt. Tôn Sách chiến thương dương lên, hung hăng chỉ trích đánh xuống, một đạo làm cho hư không cũng vì đó tan vỡ thương mang hạ xuống. Phía dưới phương viên mấy trăm thước quân địch bị thương mang bao phủ. Một cái hố to kinh hiện, mấy nghìn quân địch trực tiếp niễn diệt ở tại thương mang phía dưới. Khí thế hoàn toàn vượt qua tiên thiên, ta ở khí thế kia dưới đều cảm giác được nhỏ bé. Cái này đây chẳng lẽ là vượt qua tiên thiên cảnh, trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh giới, vũ hồn cảnh. Hồng An Thông hoảng sợ vô hạn, vạn chúng tiên thiên chiến kỵ theo sát Tôn Sách thân ảnh đánh tới. Đối phó đám này hậu thiên cảnh cũng không có tiểu binh, thậm chí bọn họ liền trọng hình cung nỏ cũng không có sử dụng. Triệu tập lực lượng, vô số kiếm khí, đao khí hướng về phía dưới quân địch khuynh tiết giết dưới. A, không phải, vô số địch quân kêu thảm thiết, dường như vạn pháo tề phát, một số vương hào tốt chi không rõ quân địch bị quẳng với thiên tế. Trong nháy mắt, vẫn mệnh số vạn bên trên, tử vong vô số, cung tiến thủ, xạ kích, Mã Bảo nhìn một loạt tiếp một loạt thủ hạ chết, trên mặt vặn vẹo, vội vàng hạ lệnh, mấy vạn cung tiến thủ dương cung cài tên. Tập trung phía trên che đậy bầu trời chiến kỵ, mấy vạn sắc bén tên hung hăng phóng xạ mà ra, không khác biệt hướng về chiến kỵ đánh tới, vô số mũi tên nhọn thành công đánh trúng bầu trời chiến kỵ. Thế nhưng cũng không phải là xuyên thủng thấu xương, chiến kỵ tướng sĩ bị mũi tên nhọn đánh rơi một màn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe từng đợt thiết khí đụng keng minh thanh, vô số mũi tên nhọn nện ở rực long bụng lân giáp bên trên. Hoa lửa tốc biến, liền lân giáp nửa phần đều không thương tổn đến liền bị bắn trở về. Tán lạc tại Ngô Tam Quế dưới trướng đại quân trên người. Xuyên thấu vô số, số ít bắn trúng rực long trên thân thể tướng sĩ. Căn bản là không có cách phá vỡ chân khí phòng ngự. Bị chân khí trực tiếp xoắn nghiền nát. Tiên thiên chân khí, không phải phá giáp tiễn tài liệu, làm sao có thể đủ xuyên thủng. Chương 704, Ngô Tam Quế vẫn. Trinh phạt bảo đảo trong nháy mắt. Mấy vạn nói mũi tên nhọn bị lân giáp mạnh mẽ đạn dưới, phối hợp trăm thước trên không trọng lực đau quặn bụng dưới, tạo thành so với Ngô Tam Quế cung tiến thủ xạ kích mạnh hơn mấy phần lực lượng. Điên cuồng rơi, phốc thử thử phá xương vào thịt giòn vang, Ngô Tam Quế dưới trướng đại quân từng mảnh một thảm ngược lại vũng máu ở giữa. Lại là nhất phiến phiến tử thương, cung tiễn đều không phá nổi phòng ngự của bọn họ, không có khả năng a. Quái vật, bọn họ là quái vật. Ngô Tam Quế đại quân vô cùng hoảng sợ, hoảng loạn kêu to, giao chiến không được trong nháy mắt, vô số đồng bạn tử vong liền đem tinh thần của bọn họ đánh tan. Đình chỉ bắn cung, nhanh dùng pháo, Mã Bảo toát ra mồ hôi lạnh, lần nữa hạ lệnh, 30 môn Ngô Tam Quế số tiền lớn mua sắm pháo rời đi ra. Đạp cao ống pháo, nhắm ngay bầu trời chiến kỵ tướng sĩ, bang bang vài tiếng, 30 phát bạo ngược thoáng hiện đạn pháo hướng về phía trên đánh tới. Cổ lực lượng này có thể so với phổ thông tiên thiên cảnh một kích. Các tướng sĩ cẩn thận, Tôn Sách mắt lạnh thoáng nhìn, chiến thương run lên, trực tiếp đem hơn 10 phát pháo đạn đánh trở về. Ầm ầm mấy tiếng, pháo bắn trở lại Ngô Tam Quế đại quân bổn trận, muốn nổ tung lên, đạn châu bắn ra bốn phía, vô số người bị trực tiếp nổ thành thịt vụn, huyết nhục bay lượn, võ đạo chi lực mới là căn bản, ngoại lực bất quá vô căn cứ. Hơn 10 viên chiến kỵ tướng sĩ tức giận quát lên điên cuồng. Ánh mắt tập trung cái kia còn lại hơn 10 phát pháo đạn. Chiến nhận chỉ trích chém ra, đao khí phá không, hơn 10 tiếng ầm ầm qua đi. Đạn pháo ở còn chưa dựa vào cận chiến kỵ tướng sĩ 100 mét liền bị chém chết. Ngỗ nghịch đế quốc thiên quân, nên chảm, Tôn Sách trong mắt lợi mang tốc biến. Bỗng, giơ lên thật cao chiến thương, tụ huyết đại trận, khải, tụ huyết đại trận, dung. Vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ vui vẻ lĩnh mệnh, từng cái tướng sĩ trên người hồn hậu khí huyết lực trùng tiêu kinh hiện, lấy Tôn Sách thân thể làm tâm điểm, chen chúc hội tụ đi. Loang loáng, Tôn Sách trên người hung lệ chi khí điên cuồng tăng lên, vũ hồn bát trọng, cửu trọng, thập trọng, vũ hồn đỉnh phong, nửa bước võ tông cảnh năng lượng tầng thứ. Xôn xao lấy Tôn Sách làm tâm điểm, hư không lấy 100 mét làm ranh giới, điên cuồng nghiền nát liên tiếp đại địa. To lớn hư không lỗ thủng bể ra, vô số hư không loạn lưu từ giữa hư không khuynh tiết thả ra. Hóa thành so với liệt hỏa hàn băng còn muốn túc sát loạn lưu gió xoáy. Rơi xuống phía dưới Ngô Tam Quế đại quân. A không muốn, ta không muốn chết a. Thê lương không cam lòng kêu thảm thiết vang vọng không dứt. Vô số quân địch bị hư không loạn lưu vắt vào giữa hư không. Bị bảo loạn lưu thôn phệ. Ngô Tam Quế 40 vạn đại quân lấy mắt trần có thể thấy. Nhanh chóng giảm mạnh lấy, diệt, nửa bước võ tông lực lượng hội tụ hoàn tất, Tôn Sách ánh mắt sắc bén khẽ động, hai tay di chuyển, hung hăng hướng về hạ phàm quân địch chỉ trích chém xuống. Âm âm, có thể so với tiểu hình bom nguyên tử bá đạo hung thần. Hàng ngàn hàng vạn quân địch bị này cổ huyết khí thương mang trực tiếp thôn phệ. Một cái vượt qua cây em biển máu hố to vô căn cứ kinh hiện. Tụ hút đại trận một kích phía sau. Vạn chúng chiến kỵ lần nữa trở về thuộc về cá nhân lục sát. Phân tán vạn đạo thân ảnh, vô tình xuống phía dưới tàn sát. 40 vạn quân địch lấy vạn tính toán sĩ binh rơi xuống và bị thiêu cháy lấy 200.000 10. Vạn 50.000 cuối cùng, đại chiến không được thời gian nửa nén hương. Cuối cùng chỉ tồn tại không hơn vạn chúng, đồng thời còn đang nhanh chóng giảm mạnh. Đối mặt thuộc về Đại Hán đế quốc vương bài chiến kỵ. Từng cái đều là lấy một đánh nghìn tiên thiên cảnh tồn tại. Những thứ này phổ thông sĩ binh như thế nào ngăn cản? Ma ma, các ngươi là ma, các ngươi là ma a. Ngô Tam Quế nhìn trước sau trái phải thi sơn huyết hải. Trước trong nháy mắt, máu này bạc chính giữa thi thể đều là thuộc về hắn tinh binh cường tướng. Đều là thuộc về hắn tranh bá thiên hạ nội tình chỗ. Đây chính là hắn tiêu hao vài chục năm tâm huyết mới tụ tập mà thành. Có thể thoáng qua, hắn vài chục năm nỗ lực tâm huyết, toàn bộ xong. Bị hắn chưa từng thấy qua cường đại quân đội cho sinh sôi tàn sát. Vương gia, lui lại, Hồng An Thông dưới trướng giáo chúng cũng tử thương chỉ còn lại có mấy trăm. Thần Long giáo nội tình cũng trở thành vô căn cứ. Nếu như hắn nhớ nếu Đông Sơn tái khởi liền chỉ có thể dựa vào Ngô Tam Quế thế lực. Lúc này, Hồng An Thông không suy nghĩ nhiều. Hai tay nắm lên Ngô Tam Quế, vọt lên hướng về Vân Nam thành phương hướng bỏ chạy, lui lại. Vạn chúng tàn quân càng là đã không có lòng kháng cự. Quang mũ cởi giáp, hướng về phía sau chạy trốn. Trọng nỗ chuẩn bị, trên bầu trời chiến kỵ tướng sĩ cũng không có truy kích. Mà là một lần nữa trở về trận hình, lấy cầu thang tư thế trưng bày trận hình, treo với bên hông trọng nỗ nâng lên. Bén nhọn nỗ tiễn khóa được chạy thục mạng quân địch. Thả, Tôn Sách quát lạnh một tiếng. Hiu hiu hiu, vạn đạo kích vang lên tiếng xé gió. Vạn đạo hắc quang xuyên toa mà ra. A, chạy thục mạng quân địch từng mảnh một thảm ngược lại, hầu như toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy. Có tiễn mau tránh, Ngô Tam Quế bị Hồng An Thông cầm lấy, ngay mặt hướng phía sau, mắt nhìn thẳng đến mật tê dại tên đánh tới, vô cùng hoảng sợ. Không, vương gia chớ hoảng sợ, thuộc hạ lấy chân khí hỗ trợ, tên không cách nào thương tổn đến chúng ta. Hồng An Thông tự tin nói, vậy bản vương an tâm, chỉ cần ngươi bảo hộ bản vương trở về. Bản vương nhất định trùng điệp ban cho ngươi, Ngô Tam Quế nói, nhưng ngay khi hai người lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống. A, Hồng An Thông hét thảm một tiếng, thân thể co lại, Ngô Tam Quế bị hắn trực tiếp bỏ rơi bay ra ngoài. Cái này điều này sao có thể? Tiễn tên có thể nào phá vỡ chân khí vòng bảo hộ? Hồng An Thông mặt mo hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Giãy giụa cúi đầu nhìn một cái, hơn 10 nhánh sắc bén mũi tên lóe ra lãnh mang, xuyên thủng thân thể hắn, mà hắn bao trùm trên thân thể chân khí vòng bảo hộ dường như cũng không có đưa đến tác dụng gì. Chỉ có đại thế giới mới có phá giáp tiễn, cái này Hồng An Thông ếch ngồi đáy giếng thì như thế nào biết được. Phù phù, Hồng An Thông thân thể trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Không một tiếng động, không nên giết bản vương đầu hàng A. Ngô Tam Quế trên mặt đất giãy giụa bò lên, nhìn Tôn Sách, đều là khẩn cầu, hắn là Vân Nam Vương, nắm trong tay Vân Nam nghìn vạn bách tính sinh tử. Hắn không muốn chết, hắn không cam lòng, chậm, Tôn Sách trong mắt không có thương hại, đầu ngón tay thẳng tắp, một luồng kiếm khí trực tiếp từ trong ngón tay phá không tập kích ra. Phốc thử, trực tiếp xuyên thủng Ngô Tam Quế mi tâm, giới này đệ nhất đại hán gian, Vân Nam vị vua không ngai, vẫn mệnh, các tướng sĩ, người này còn có thật nhiều dư nghiệt, bản tướng mệnh bọn người nhanh chóng xuất kích, chu diệt quân giặc, Tôn Sách chiến thương dương lên. Vạn chúng chiến kỵ hóa thành trùng tiêu hắc ảnh, bao phủ trung tâm Vân Nam thành, lục sát tiếp tục, ở Tôn Sách đem Vân Nam thu sạch thập phía sau, tại Trung Nguyên bờ đông cùng Đài Loan trung tâm trên mặt biển. Vạn chúng hắc sát chiến kỵ điên cuồng vọt vào lấy, phá không xuyên toa giả vô tận mặt biển, hướng về thuộc về vùng Trung Nguyên bảo đảo đánh thẳng vào. Chính là Thanh Long quân đoàn đại tướng, Nhan Lương mang theo một vạn rực long chiến kỵ chấp hành phá hủy bảo đảo cát cứ thế lực. Tướng quân, còn có trăm dặm đã đem đến Đài Loan, xin hỏi tướng quân bọn ta như thế nào đối địch? Một cái chiến kỵ tướng sĩ lên tiếng nói, bảo đảo tồn tại đều là người Hán, là đồng bào, nhưng bị một mảnh dã tâm xoán quyền hạ người trưởng khống. Thân bất do kỷ, lần này bọn ta chính là phá hủy cái này xoán quyền nghịch loạn hạ người. Phàm là dám can đảm làm trái ta Đại Hán Thiên Quân giả. Giết không tha, Nhan Lương nhảy qua lập rực long bên trên. Vẻ mặt lãnh sát uy nghiêm, thuộc hạ minh bạch, vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ vui vẻ lĩnh mệnh, ngưng mắt nhìn phía trước bảo đảo chỗ, chiến ý lang nhiên, chương 705, khí thế nghiền ép bảo đảo Đài Loan. Trong đảo 20 vạn đại quân chính cấp tốc hướng về bờ Tây động binh. Quốc họ ra, Bành Hồ Thành tổn hại vong thủ quân mấy vạn, thủ tướng đang toàn lực phát tin tức, khẩn cầu quốc họ ra tiếp viện, tướng lĩnh hướng về chấp trưởng bảo đảo Trịnh Kinh bẩm báo nói. Đều là Hán thất, vì sao công ta Đài Loan? Truyền lệnh toàn quân, tăng tốc đi tới. Trịnh Kinh vẻ mặt ngưng trọng, là 20 vạn đại quân nhanh hơn tốc độ hành quân. Mấy ngày sau, đi tới bờ Tây Đại Thành, Bành Hồ Thành, tựa hồ là nhớ đồng tộc chi nghị. Nhan Lương xuất lĩnh vạn chúng chiến kỵ đi tới phía sau. Cũng không có tùy ý phá hủy, cướp lấy Bành Hồ Thành phía sau tựu đình chỉ tiến quân. Lưỡng quân đánh với, Trịnh Kinh mang theo 200.000 minh quân. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, Minh Quốc bị Thát tử Thanh Quốc phá hủy phía sau, Trịnh Kinh Đài Loan như cũ lấy Minh Quốc tự cho mình là. Thời khắc không quên khôi phục Hán thất, ở đối diện với của bọn hắn, 66 linh, Nhan Lương vạn chúng chiến kỵ đã xin đợi lâu ngày, đến đêm nhưng là ta Hán thất đại tướng. Trịnh Kinh điều khiển mã ngồi tại với trung quân, trực diện đối mặt Nhan Lương, cao giọng hỏi, bản tướng thượng giới Đại Hán đế quốc, Thanh Long quân đoàn chiến đêm. Nhan Lương là cũng, Nhan Lương cao giọng nói, thanh âm ra, phối hợp vũ hồn cảnh mạnh mẽ đại khí thế, dường như tiếng sấm cuồn cuộn, Nhan Lương, thượng giới, Đại Hán đế quốc, Trịnh Kinh biểu tình sửng sốt, làm đọc thuộc Hán thất lịch sử người, hắn chưa từng không biết ở ngàn năm trước thời Tam Quốc chính thức Hán thất nhân tài liên tục xuất. Hiện thời kỳ, Nhan Lương chính là hưởng danh tiếng thanh danh một tướng, cũng không biết này Nhan Lương cùng kia Nhan Lương có quan hệ gì. Không biết tướng quân lời ấy ý gì, chẳng lẽ tướng quân cũng không phải là ta thế giới người? Trịnh Kinh hỏi, chính như ngươi suy nghĩ, ta Đại Hán đế quốc giới này, chính là càng cao cấp võ đạo thế giới, khoa giới tới đây chỉ vì hoàn thành ta đế quốc bệ hạ giao phó thánh ý. Nhan Lương nói, đều là Hán thất, tướng quân vì sao công ta Đài Loan? Trịnh Kinh mang theo một loại chất vấn giọng nói, nghe vậy, Nhan Lương bình thản lắc đầu. Giới này mỗi bên đại thế lực đều là ta Đại Hán công phạt mục tiêu. Không phục Đại Hán giả, diệt chi, phản kháng Đại Hán giả, giết không tha. Hiện nay, Vân Nam Ngô Tam Quế, Nam Cảnh Mộc Vương Phủ, đã toàn bộ đền tội. Thanh Đình cũng đang nằm ở diệt phong sát biên giới. Mà ngày nay, bản tướng sở dĩ không có trực tiếp cường công, chính là nhớ đồng tộc chi nghị, không khỏi tạo thành đồng tộc công phạt vẫn vong, cho các ngươi một cái đầu hàng cơ hội. Nhan Lương đạm nhiên lên tiếng nói, từ lúc động binh tới Đài Loan lúc, Nhàn Lương chợt nghe thấy Trịnh Thất nhất mạch trung hậu thanh danh. Lúc này mới biết cho bọn hắn một cái cơ hội. Tạc tướng, người chớ có hồ ngôn loạn ngữ lừa gạt ta phụ vương. Ngô Tam Quế ủng binh 40 vạn, Mộc Vương phủ thống binh 200 ngàn, Thanh Đình ủng binh 100 vạn, há lại sẽ nói là diệt liền diệt. Trịnh Kinh bên cạnh, hắn chi tiểu nhi tử Trịnh Khắc sảng lên tiếng nói, nhục mạ đế quốc thượng tướng, nên trảm. Nhan Lương hai mắt đông lại một cái, cong ngón búng ra, lưỡng đạo sắc bén kiếm khí phá chỉ mà ra, trực tiếp đánh về phía 400m ra ngoài Trịnh Khắc sảng, tốc cực nhanh, chỉ là một nháy mắt trong nháy mắt, a chân của ta, Trịnh Khắc sảng khuôn mặt một cưu, thống hổ rớt xuống dưới ngựa, hai chân nơi đầu gối đã xuất hiện hai cái lỗ máu. Tiên huyết nghịch lưu không ngừng, trong đó xương bánh chè đã bị kiếm khí đánh trúng nghiền nát. Khắc thoải mái, nhanh truyền quân y, Trịnh Kinh vội vàng xuống ngựa, khẩn trương nâng dậy Trịnh Khắc sảng, vương gia, thế tử xương bánh chè đã toàn bộ vỡ vụn, không cái gì trì rũ hy vọng. Vài cái quân y nhanh chóng chạy tới, vì Trịnh Khắc sảng cầm máu, hai chân phế đi, Trịnh Kinh thần tình lạnh lẽo, phẫn nộ nhìn Nhan Lương, hán tướng. Người hành động này hơi bị quá mức ác độc, là lấn ta Trịnh Kinh hay không? Quốc họ ra, lui lại, tướng này thực lực kinh người, thuộc hạ nhìn không thấu. Trịnh Kinh thủ hạ tâm phúc, Trần Cận Nam lên tiếng nói, chắn Trịnh Kinh trước người, phòng bị nhìn Nhan Lương, mặt mũi của ngươi, bản tướng còn không để vào mắt, như nếu không phải phòng trừng Đài Loan có ta hán tất nghìn vạn con dân. Bản tướng không đành lòng cử động binh qua, liền vừa rồi nhục mạ bản tướng cử chỉ. Chính là bọn ngươi chết thời khắc, phế bỏ hai chân, chính là nhục mạ bản tướng đại giới. Khác, bản tướng cuối cùng cho ngươi 10 hơi thời gian suy nghĩ. Đầu hàng hay không, nếu như mạnh mẽ đối kháng ta Đại Hán, toàn bộ chu diệt, Nhan Lương khốc tiếng nói. Đài Loan, từ xưa đến nay chính là Trung Hoa lãnh thổ, vĩnh viễn không thể phân chia một bộ phận, nếu như không phải cố kỵ đồng tộc chi nghị, như nếu không phải cố kỵ gà nhà bôi mặt đá nhau, làm cho ngoại nhân lượm tiện nghi. Đế quốc nói thế nào biết nhẫn nhịn như vậy? Hán tướng, ngươi tối đa binh mã vạn chúng, mà bản vương ủng 200 ngàn binh mã, dù cho ngươi có dị thú lực, cũng tuyệt đối không phải đại quân ta đối thủ, ngươi liền như vậy xác định có thể bắt bản vương, diệt đại quân ta, Trịnh Kinh thần tình tức giận nói, uống, Trịnh Kinh phía sau 20 vạn đại quân phối hợp quát lên một tiếng lớn. Bày ra quân uy, Trịnh Kinh, ngươi là có hay không quên bản tướng nói? Không muốn đưa ngươi các loại, chờ, cái này cái gọi là tinh binh cùng ta Đại Hán đế quốc cường quân đánh đồng. Bọn ngươi thực lực, còn kiến hôi ngươi, Nhan Lương cuồng ngạo cười chợt, thân thể khẽ động, thuộc về vũ hồn cảnh thao nhưng khí thế hướng về phương viên hư không nghiền ép đi. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, đem mỗi người khí thế trên người đều bày ra. Vạn đạo tiên thiên khí thế cháy bùng lao ra, khí thế thật là mạnh, Trịnh Kinh 200 ngàn dưới trướng chỉ là cảm nhận được chiến kỵ đại quân thao nhưng uy áp. Cũng không biết điều này đại biểu là cái gì, nhưng Trịnh Kinh dưới trướng vũ tu thế lực lại từng tái đều là sắc mặt sợ. Dù cho có 20 vạn đại quân vì cậy vào, cũng khó mà che giấu hoảng sợ của bọn hắn. Cái này, Trần Cận Nam hoảng sợ nhìn chiến kỵ đại quân, chuyện gì xảy ra, Trịnh Kinh kinh ngạc nói, quốc họ ra. Hán quân không thể địch, Trần Cận Nam chịu đựng bị khí thế nghiền ép run rẩy cảm giác. Giấy giụa nói, vì sao, Trịnh Kinh trợn to hai mắt, quốc họ gia có biết hay không thuộc hạ thực lực. Trần Cận Nam nói, ngươi tiên thiên cảnh thực lực, dùng lực thiên quân, Trịnh Kinh trầm ngâm một hồi, nói, thuộc hạ có thể cảm nhận được, hán quân mỗi một cá nhân thực lực đều vượt qua thuộc hạ. Bọn họ từng cái đều là tiên thiên cảnh vũ tu. Hơn nữa chủ tướng thậm chí đạt tới tiên thiên cảnh trên cảnh giới. Trần Cận Nam mang theo điên cuồng hãi kinh dị, nói, điều này sao có thể? Trịnh Kinh hoảng sợ nói, ánh mắt rơi ở phía trước điên cuồng tăng lên khí thế đại hán chiến kỵ. Một vạn cái tiên thiên cảnh cường giả, từng cái 38 tiên thiên cảnh đều có thể lấy một đánh nghìn. Lại phối hợp như vậy hung thần dị thú, đã biết 20 vạn đại quân biết là đối thủ sao? Người xác định ngươi không có cảm thụ sai. Trịnh Kinh hỏi lần nữa, tuyệt đối không có, thuộc hạ lấy tính mệnh đảm bảo, Trần Cận Nam nghiêm túc nói, ta xem như là hiểu, Trịnh Kinh khổ sắp cười, cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch Nhan Lương lời khi trước nói không ngoa. Ngô Tam Quế bị diệt, Mộc Vương Phủ bị diệt, Thanh Đình cũng sẽ hủy diệt. Đây không phải là nói khoác, mà là chân thực xảy ra. Nguyên nhân chính là bởi vì Hán quân sở hữu coi rẻ hết thảy thực lực. Tiên thiên cảnh a, trăm năm khó tìm một cái a. Hán quân cư nhiên toàn bộ là tiên thiên cảnh. Trong thiên hạ, còn có cỡ nào thế lực sẽ là Hán quân đối thủ? Trăm vạn đại quân, cũng không phải địch thủ. Nếu như là nghìn vạn đại quân, có thể còn có thể dây dưa đến chết a. Chương 706, bảo đảo định, mở diệt Thanh Đình, thế thì còn đánh như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đầu hàng, nhưng là khắc thoải mái. Trịnh Kinh không khỏi lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được dãy giụa ở giữa. Đánh, nếu quả như thật như Trần Cận Nam nói, hắn 20 vạn đại quân binh biết triệt để chết với thế giới. Không đánh, có thể Trịnh Kinh lại có một loại không cam lòng. Chiếm giữ Đài Loan lâu như vậy, trưởng khống độc nhất vô nhị quyền thế lâu như vậy, nếu như không có nảy sinh ra cao hơn dã tâm chính là giả. Trịnh Kinh không nỡ a. Còn có thời gian 3 cái hô hấp, Nhan Lương lạnh giọng lại xuất hiện. Quốc họ ra, bọn ta như thế nào cho phải à? Trần Cận Nam vẻ mặt ngưng trọng. Ba hơi sao? Trịnh Kinh khổ sáp không gì sánh được. Nhan Lương tướng quân, đừng bảo là ta có thể bỏ cho hàng, nhưng còn mời tướng quân bằng lòng ta một điều thỉnh cầu. Trịnh Kinh đã bị chiến kỵ thực lực cho nhiếp ăn xong. Tự xưng đều có cải biến. Quốc họ ra, phụ vương, đọc truyện cùng tiuyencuatui.net gạch chéo Trịnh Kinh ngôn ngữ vừa ra. Bên ngoài dưới trướng rất nhiều thủ hạ đều là biến sắc. Đặc biệt Trịnh Khắc Sảng, vẻ mặt không cam lòng, phế chân thù, trở thành tàn tật, hắn còn trông cậy vào Trịnh Kinh báo thù cho hắn đâu. Bản tướng không chấp nhận đàm phán, lúc này ngươi chỉ có 2 con đường có thể đi. Đệ nhất, bỏ vũ khí đầu hàng. Đệ nhị, cử binh phản kháng, bị ta Đại Hán chiến kỵ đánh tan. Nhan Lương lạnh lùng nói, cố kỵ đồng tộc chi nghị, nên cho mặt mũi của đều đã cho. Há cho Trịnh Kinh cò kè mặc cả lý lẽ, Đại Hán đế quốc uy nghiêm không cho dẫm đạp. Ai, Trịnh Kinh bất đắc dĩ thở dài khí, mặc dù có vạn phần khổ sáp cũng là không có cách nào. Toàn quân nghe lệnh, khí giới, Trịnh Kinh xua tay hạ lệnh, lúc đầu trên người vương đạo khí độ cũng trong nháy mắt biến mất. Trở nên cô đơn, rào rào một hồi tiết khí rơi xuống đất âm thanh. 200.000 minh quân không dám nghịch lại Trịnh Kinh mệnh lệnh, đồng thời đem trong tay binh khí vứt bỏ. Bỏ vũ khí đầu hàng. Tốt, đế quốc tướng sĩ nghe lệnh, trưởng khống Đài Loan toàn cảnh. Nhan Lương thỏa mãn gật đầu, cho Trịnh Kinh một đạo tán dương nhãn thần, miễn cho đồng tộc làm qua. Đây là thượng đẳng nhất phương án giải quyết. Thành Dương Châu, Thanh Đình nắm trong lòng bàn tay nguyên giàu có nhất một thành trì. Nhưng hôm nay, cái này xa hoa thành trì trước cũng là đột hiển một loại chập tối ý. Ở Ngao Bái phát động thanh quân 500.000 xuất chinh phía sau. Lương thảo cần, quân chi phí cần đều là từ Thành Dương Châu mạnh mẽ mộ binh. Cái này một lần hành động làm cả Dương Châu lâm vào một loại tuổi xế chiều hơi thở. Trong thành mấy trăm ngàn bách tính đều là đang cầu khẩn lấy. Cầu nguyện Đại Hán đế nước quân đội đánh bại Thát Tử. Một lần nữa khôi phục thuộc về nhà Hán thiên hạ, để cho bọn họ lại khỏi bị Thát Tử khi dễ nổi khổ. Hoàng thượng, loạn quân liền ở phía trước. Không biết ngài nhưng có giới thánh chỉ đạt đến. Ngao Bái vẻ mặt ngạo khí hỏi, nhìn ở thỉnh cầu Khang Hy chỉ thị, kỳ thực chính là đi một kẻ xảo trá tình thế. Hiện tại hắn Ngao Bái đương quyền, Khang Hy lại có quyền gì có thể đàm luận, hết thảy đều từ Ngao thiếu bảo trưởng khống a. Khang Hy bất đắc dĩ nói, thần nhất định trợ hoàng thượng tàn quét xâm phạm, giúp đỡ ta Đại Thanh đi lên thịnh thế. Ngao Bái ngạo nghễ nói, cất bước rồi rời đi Khang Hy hoàng trướng, gian thần giữa đường, dân chúng lầm than. Chấm tuy có tâm cải biến, có thể thì như thế nào là cái này Ngao Bái đối thủ. Khang Hy siết chặt nắm tay, tất cả thống hận, tiểu huyền tử, người hận cái này Ngao Bái sao? Lúc này, phụng dưỡng ở Khang Hy bên cạnh một cái tiểu thái giám lên tiếng nói. Chính là Khang Hy tâm phúc, vì tiểu bảo, hận, chấm hận không thể nuốt sống thịt, mớm kỳ cốt, Khang Hy cừu hận nói, cái kia hoàng thượng. Người đại khả mượn cái này xâm phạm thế lực lực lượng tiêu diệt Ngao Bái. Ngao Bái sau khi chết, người nhất định có thể đủ nặng trưởng đại quyền. Vì tiểu bảo lên tiếng nói, tiểu quế tử, sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngao Bái nếu như bị cái kia thế lực giết, chấm há lại sẽ có việc mệnh lý lẽ. Cái kia thế lực tất nhiên sẽ không bỏ qua chấm. Khang Hy bất đắc dĩ nói, cái kia thế lực chính là Hán thế lực, sở dĩ xuất binh đối phó hoàng thượng. Toàn bộ bởi vì hoàng thượng chiếm cứ thuộc về nhà Hán vùng Trung Nguyên. Nếu như hoàng thượng nguyện ý lui ra phía sau một bước, ở Ngao Bái sau khi chết cam nguyện làm cho Đại Thanh lui về Đông Bắc, tin tưởng cái kia thế lực cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Vi Tiểu Bảo tự tin nói, lui về Đông Bắc, Khang Hy trong mắt mang theo một loại không cam lòng. Làm một hoàng đế, hắn đối với vùng Trung Nguyên cái này khổng lồ ranh giới có thể là có thêm vô hạn trưởng không muốn. Làm cho hắn lui về Đông Bắc, đây không thể nghi ngờ là bỏ qua vùng Trung Nguyên thật tốt Giang Sơn. Tiểu huyền tử, ta biết ngươi luyến tiếc, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ một điểm, không lùi sẽ chết, trở lại Đông Bắc phía sau, lấy ngươi anh minh tinh doanh, tin tưởng không bao lâu sẽ trọng trấn Đại Thanh, tương lai chưa chắc không thể phản công trở về vùng Trung Nguyên. Vì Tiểu Bảo vì dính vào Khang Hy bắp đùi, đã triệt để bán đứng chính mình người Hán thân phận. Tiểu Bảo, cảm ơn ngươi đề nghị, chấm thải nạp, nếu như lúc này đây chấm có thể tránh được một kiếp, sau này chấm nhất định để cho ngươi một bước lên mây, hưởng hết vinh hoa phú quý. Khang Hy nói, tạ hoàng thượng, nghe được cái này cam đoan. Vì Tiểu Bảo kích động không thôi, giàu có thành Dương Châu bên ngoài, Thanh Đình 50 vạn đại quân tụ tập, trực diện nghênh địch, mà ở tại bọn hắn phía trước vài trăm thước có hơn. Một tầng tiếp một tầng hắc ảnh rất nhanh lướt vào mà đến. Lấy đế quốc hàng lâm giới này đại quân cường đại, đủ để ở mỗi bên thế lực còn chưa có phản ứng trước đã đem bên ngoài thế lực phá hủy. Thế nhưng như vậy không khỏi cũng quá lãng phí thời gian. Vùng Trung Nguyên địa vực to lớn, khó có thể tưởng tượng, dù cho mỗi ngày không phải gián đoạn công phạt, cũng cần nhất định thời gian mới có thể đem hết thảy thế lực càn quét. Cho nên, đại quân đế quốc cũng không có trực tiếp áp dụng tùy ý cường công, mà là không lo lắng công phạt lấy, bay đến một chỗ công một chỗ, mục đích đúng là làm cho thế lực nhận được tin tức. Đem tất cả lực lượng tụ tập, đánh một trận định, tỉnh thì tỉnh lực, các ngươi chính là tuyên bố càn quét ta Đại Thanh Hán Quốc. Thoạt nhìn cũng chỉ như vậy sao? Ngao Bái đứng ở một trận trên chiến xa, phi thường bướng bỉnh quát, Đại Hán quân trận, từ Đại tướng Văn Sửu, cho tới phổ thông sĩ tốt, vạn chúng tướng sĩ đều là một mảnh vắng lặng nhìn nhau. Nhìn Ngao Bái ánh mắt chỉ có sát ý, cũng không định lên tiếng cãi lại ý tứ. Khắp nơi chàng mỗi một cái đại hán tướng sĩ trong mắt của nhãn trước 50 vạn đại quân liền như cùng con kiến hôi một dạng. Một con sắp chết con kiến hôi kỳ kỳ cha cha kêu gào. Ngươi sẽ đi để ý tới sao? Đáp án nhất định là sẽ không. Bị trước mắt hắc giáp đại quân toàn thể không thấy, Ngao được không tốt Bái sắc mặt lạnh lẽo, tức giận tăng vọt, ti tiện mọi dợ, bản quan Ngao Bái, Đại Thanh đệ nhất dũng sĩ, bọn ngươi cảnh dám như thế coi thường với ta. Ngao Bái nộ hét lên điên cuồng nói, đằng bước vọt một cái, tiên thiên chân khí tuôn ra, hướng về đại hán quân trận liền vọt tới, ti tiện mọi dợ, người nào dám cùng bản quan đánh một trận. Ngao thiếu bảo uy vũ, Ngao thiếu bảo uy vũ, Ngao thiếu bảo bách chiến bách thắng. Ở Ngao Bái lên sân khấu phía sau, Thanh Đình 50 vạn đại quân một mảnh kích động nhiệt liệt. Từng cái đều là giơ cao trong tay binh khí, trên dưới gào thét, từ nơi này đến xem, cái này Ngao Bái ở Thanh Đình trong quân đội rất được lòng người. Mà cái kia Khang Hy thấy như vậy một màn, cũng có chút âu phát hòa, chấm Đại Thanh, thiên hạ của chấm, có thể nào bị Ngao Bái cái này loạn thần tặc tử trưởng khống. Hắc giáp quân, các ngươi nhất định phải giết Ngao Bái. Cho dù là đứng ở đối địch mặt, Khang Hy lại là phi thường mong đợi đại hán quân đội đem Ngao Bái giết. Nhiều năm bị Ngao Bái khi dễ, hắn đã chịu đủ rồi. Chương 707, một chảo bóp chết Ngao Bái. Con kiến hôi lực, cảnh dám như thế, Văn Sửu lúc đầu bình thản khuôn mặt chợt hiện lên ánh sáng lạnh. Bỗng, tay khẽ động, hướng về phía trước Ngao Bái, lăng không biến hóa chảo một bát, một vòng tinh thiên đại dấu móng tay đoạt không mà hiện. Xuyên thấu trùng điệp hư không, lướt về phía Ngao Bái, bản quan là mãn thanh đệ nhất dũng sĩ, phá cho ta. Ngao Bái từ lấy thực lực vì cậy vào, bên ngoài ghe vần xấu không đem bạo phát tự thân siêu việt giới này khí thế. Giống giận, hai tay biến hóa quyền, tiên thiên chân khí bạo ngược thi triển hết, hướng về kia đoạt không mà đến chảo ảnh mạnh mẽ đánh tới. Phanh, cường đại tiếng chấn động, khiến cho toàn bộ chiến trường tất cả giật mình. Ngao thiếu bảo thần uy. Làm Ngao Bái ra quyền phía sau, Thanh Đình 50 vạn đại quân đều là kích động giống to hơn. Điều này sao có thể? Giữa lúc Ngao Bái chuẩn bị thu quyền, khiến cho hắn hoảng sợ sự tình xảy ra, nhận hết hắn toàn lực hai quyền chảo ảnh không có một chút là tổn thương. Như cũ điên cuồng vào trực kích vọt tới, thực lực đối phương mạnh hơn ta, một cái đáng sợ ý tưởng ở Ngao Bái trong đầu nảy sinh. Lui, không phải do suy nghĩ nhiều, Ngao Bái liền hư không đạp di chuyển, chuẩn bị hướng về sau rút lui. Có thể chảo ảnh bay vút tốc độ há lại sẽ là hắn một cái nho nhỏ tiên thiên cảnh vũ tu có thể tránh thoát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồng quang lóe lên, to lớn chảo ảnh trực tiếp bắt Ngao Bái thân thể. A buông ra bản quan buông, cự đại chảo ảnh vô tình nắm bắt, cáu kỉnh kêu thảm thiết từ Ngao Bái trong miệng phát sinh. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi chảo ảnh sát uy. Cốt tủy gân cốt bị chảo ảnh bóp vỡ thống khổ, làm cho Ngao Bái vẻ mặt vặn vẹo. Ngao Thiếu Bảo, không có khả năng, Ngao Thiếu Bảo là ta đại thanh đệ nhất dũng sĩ, hắn làm sao có thể bị địch nhân nhất chiêu đánh bại? Không phải, ta không tin. Ngao Bái ở Thát Tử Đại Quân rất được danh vọng, cho tới bây giờ đều là bách chiến bách thắng, bị cho rằng trận chiến đầu tiên thần, bây giờ một màn này xuất hiện, xác thực làm cho Thát Tử đều không thể nào tiếp thu được. Văn Sửu hai mắt không có chút nào thương hại thần thái, nhìn bị chính mình dưới vuốt nắn bóp Ngao Bái, lạnh lùng cười, dị tộc, nên trảm, đang nói rơi, liền là đối với Ngao Bái bên cạnh thanh âm, Văn Sửu hóa thành hung chảo bàn tay to bỗng vừa tu lại. Sờ, 100 mét có hơn, nắm Ngao Bái cự đại chảo ảnh như bị cảm ứng, chợt sờ, hoàn toàn khép kín thành quyền. Không phải, Ngao Bái vẻ mặt tuyệt vọng không cam lòng, cả người gân cốt tan vỡ thống khổ đánh thẳng linh hồn. Sinh cơ ý thức trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Két, phanh, ở Thát Tử 50 vạn đại quân ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cái kia kình thiên chảo ảnh chỗ, một đoàn sền sạch huyết vũ nổ lên. Hóa thành huyết nhục bột phấn tản mát, trưởng khống thanh đình rất nhiều năm Ngao Bái, chết, Ngao Thiếu Bảo không phải, giết sạch ti tiện mọi giờ, vì Ngao Thiếu Bảo báo thù a. Ngao Bái tử trung tâm phúc tức giận gào thét lớn, mấy vạn người, về phía trước đại quân đế quốc chỗ, nâng cao binh khí, điên cuồng xông lên đi qua, liên nỗ chuẩn bị, Văn Sửu đạm nhiên thoáng nhìn, bàn tay to chậm rãi nâng lên, uống, vạn chúng chiến kỵ lấy kim tự tháp cầu thang tầng thứ. Một chữ lăng không gạt ra, từng cái trong tay quân giới lợi khí, liên nỗ chuẩn bị ổn thỏa, bén nhọn hớt tóc tập trung phía trước, thả, Văn Sửu tay chợt vừa rơi xuống, két, cò súng bóp, một vạn đem liên nỗ đồng thời phóng thích hung lệ oai. Một liên nỗ 10 phát phá giáp tiễn, một vạn đem liên nỗ, 10 vạn nhánh phá giáp tiễn lấy bao phủ mấy ngàn thước vương viên. Phá toái hư không, xuyên thấu đi, phốc thử thử. Phá giáp mũi tên cường đại, năng lượng đều không thể ngăn cản, không thể phá vỡ, ở phá giáp mũi tên cường đại lực xuyên thấu dưới, Thát Tử lao ra mấy vạn đại quân từng mảnh một tê liệt ngã xuống chết thảm. Dù cho cầm trong tay dây cái khiên, cũng không cách nào ngăn trở khởi nguồn đại hán tử vong mũi tên nhọn. Che đậy bầu trời mũi tên nhọn phóng xạ chỉ là một vòng. Ngao Bái mấy vạn tử trung thủ hạ toàn bộ chết với cái này mũi tên nhọn thế tiến công phía dưới. Số ít mạng lớn ở vũng máu trong biển sắc hành hạ, thừa nhận vạn tiễn xuyên tâm thống khổ, sắp sửa chết, Ngao Bái chết, Ngao Bái chết, hắn rốt cục chết. Nhìn Ngao Bái bị Văn Sửu một trường bóp nát, nằm ở thời gian dài đè nén, Khang Hy không khỏi ngây ngần cả người. Đáy lòng điên cuồng hét lên, "Hoàng thượng, mau nhanh thu nạp binh mã, người cầm quyền thời cơ đã đến." Vì Tiểu Bảo vội vàng lên tiếng nói, hắn dường như dự kiến chính mình trở thành người trên người thời khắc. "Đúng đúng đúng." Ngao Bái vừa chết, chấm chính là Đại Thanh chân chính là chúa tể. Khang Hy chợt hoàn hồn, Đại Thanh tướng sĩ nghe lệnh, không thể sao động. Khang Hy chợt đứng lên, la lớn, Hoàng thượng có chỉ, đại quân không thể sao động. Chung với Khang Hy tướng lĩnh dồn dập lên tiếng nói, bọn thần tuân chỉ, Thát Tử đại quân không dám dị động. Đàng hoàng đứng, vị này hán tướng lễ độ, chấm là Đại Thanh hoàng đế. Phía trước tất cả đối địch việc đều là ta dưới chướng nghịch thần thao túng. Cùng chấm không quan hệ, xâm lược vùng Trung Nguyên cũng không ta ý nguyện. Ta nguyện ý dẫn dắt ta Đại Thanh hết thảy quý tộc. Ly khai vùng Trung Nguyên, sinh thời không hề bước vào vùng Trung Nguyên nửa bước. Cũng xin hán gian đáp ứng. Khang Hy đem tự thân tư thế thả rất thấp. Khẩn cầu, Hoàng thượng không thể a. Trong lúc này nguyên thiên hạ là ta Đại Thanh thật vất vả mới đánh xuống. Bọn ta tuyệt đối không thể rút quân a. Hoàng thượng mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra a. Vừa nghe Khang Hy lời nói, một đám thanh đình tướng lĩnh dồn dập mở miệng khuyên can. Một đám không biết sống chết phế vật, nghe đến mấy cái này khuyên can tiếng, Khang Hy sắc mặt lạnh lẽo, phản kháng kỳ thực Khang Hy cũng nghĩ tới, hãy nhìn đến Ngao Bái Tử Trung trong nháy mắt liền bị diệt. Điều này làm cho hắn cũng nữa không đề được phản kháng tâm tư. Trong mắt các ngươi có còn hay không hoàng thượng? Vì Tiểu Bảo bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía những cái này thanh đình đại thần mắng. Ngươi cái này tiểu thái giám có ý tứ. Bọn ta là đại thanh trọng tướng, tiên hoàng cố mệnh đại thần. Ngươi có tư cách gì thuyết pháp? Có tin hay không bản tướng một kiếm chém ngươi? Thanh đình tướng lĩnh diện mục phẫn nộ. Không, đủ rồi, đều cho trẫm câm miệng, rút lui khỏi vùng Trung Nguyên việc. Trẫm ý đã tuyệt. Khang Hy tức giận nói, nhìn thanh đình trên dưới tranh cãi ầm ĩ một mảnh. Phía trước, Văn Sửu cùng vạn chúng chiến kỵ biểu tình vẫn không có nửa phần biến hóa. Lãnh tịch như thường, Liên Nỗ chuẩn bị, Văn Sửu mở hạ thủ lần nữa nâng lên, uống, vạn chúng chiến kỵ nhanh chóng trang bị Liên Nỗ, sắc bén tập trung thanh đình đại quân. Hán tướng, ngươi đây là ý gì? Chấm đã bằng lòng rút khỏi vùng Trung Nguyên, kiếp này không hề bước chân vào, ngươi chẳng lẽ còn muốn lưỡng bại câu thương? Khang Hy sắc mặt cả kinh, chất vấn, phạm ta vùng Trung Nguyên, giết ta vùng Trung Nguyên nhà Hán bách tính, há là một cái lui lại có thể giải quyết? Nếu vào đều vào được, vậy liền đều lưu lại a. Lần sau, bọn ngươi dị tộc bỏ đạo trích, có tư cách cùng ta Đại Hán lưỡng bại câu thương sao? Toàn quân nghe lệnh, bắn cung, Văn Sửu lãnh đạm nói, đang nói rơi, vạn chúng chiến kỵ bóp Liên Nỗ cò súng, 10 vạn Liên Nỗ mũi tên nhọn phá không vài trăm thước xuyên bắn mà ra. Tàn nhẫn rơi thanh đình ngay trong đại quân, không vui tránh, Thát Tử đại quân tuyệt vọng kêu to, từng mảnh một thảm ngược lại. Hán tướng, ngươi nếu không cho trẫm lưu đường sống, cái kia trẫm liền liều mạng với ngươi. Toàn quân nghe lệnh, giết. Khang Hy tức giận gào thét lớn, giết. Hơn 40 vạn Thát Tử đại quân giống giận, về phía trước chiến kỵ vọt tới, đại có một loại đồng quy vu tận thế, rất nhanh giải quyết, không lưu người sống. Văn Sửu lạnh lùng nói một câu, chiến đao trong tay kinh hiện, thân hình lóe lên, đã vượt qua vài trăm thước, đi tới Thát Tử đại quân bầu trời. Chương 708, Thanh Đình diệt, Hàng Lâm sinh hóa sau một nén nhang, đại chiến đã kết thúc. Lúc đầu lập tại thiên khung trên đế quốc chiến kỵ đã toàn bộ hàng rơi xuống đất. Ở chung quanh của bọn hắn, ở tại bọn hắn chân đạp dưới chân của, đều là thi thể, thi sơn huyết hải, Thanh Đình 50 vạn đại quân đã không một sinh tồn. Thanh Đình văn võ bá quan cũng đã toàn bộ đền tội. Ở vạn chúng chiến kỵ vây quanh chính trung tâm, Khang Hy, Vi Tiểu Bảo, còn có mười mấy hộ vệ tuyệt vọng nhìn, hiện tại, ngươi còn cho rằng có tư cách cùng chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Văn Sửu hí ngược nhìn Khang Hy, ngươi các ngươi đến cùng muốn thế nào? Khang Hy run rẩy nguy nói, không phải muốn thế nào, giết ngươi mà thôi. Văn Sửu cũng lười nói nhảm nữa, chiến đao ngăn, từng đao mang phá không tập kích ra, trực tiếp đem Khang Hy thôn phệ, vốn nên là mở ra kế hoạch, mưu lược vĩ đại Khang Hy đế, vẫn, không phải không nên. Ta là người Hán, tứ tứ linh, Vì Tiểu Bảo hai chân run lên, vạn phần sợ hãi nói, Hán gian nên trảm, tương đối với dị tộc tứ lược, Văn Sửu càng đáng ghét hơn trợ giúp dị tộc khi dễ đồng tộc Hán gian. Dứt lời, đao mang tái hiện, vốn nên là giới này số mệnh chi chết Vì Tiểu Bảo. Vẫn, cũng đúng lúc này, ở không biết là bực nào giải đất giữa hư không? Ha ha ha, bổn nguyên ý thức khí thế lại yếu đi, xem ra đại quân lần nữa thành công rồi. Lữ Bố tung hoành ở hư không loạn lưu ở giữa, ở trên hư không nhanh chóng xuyên toa, bình dụng tâm niệm ở lại bổn nguyên ý thức ở trên dấu ấn. Điền cuồng truy kích lấy, theo đại quân bị diệt Ngô Tam Quế, Mộc Vương Phủ, còn có rất nhiều thế lực, làm cho giới này bổn nguyên ý thức phơi bày một loại hỗn loạn tăng lên. Nhiều lần đã bị Lữ Bố sở đuổi tới, nhưng dù sao cũng là bổn nguyên ý thức, lại là ở vào nó thế giới, như ngư như nước, lại nhiều lần ở Lữ Bố thủ hạ bỏ chạy. Nhưng lần này, theo vốn nên là thế giới nhân vật chính Thanh Đình, còn có khí vận chi tử Vi Tiểu Bảo tử vong, cho bổn nguyên ý thức mang đến càng sâu tầng thứ trọng thương, làm cho thế giới bổn nguyên lại khó chạy thoát Lữ Bố đuổi bắt. Càng ép càng gần, tin tưởng, bắt lộc đỉnh thế giới bổn nguyên chỉ ở một sớm một chiều là được đạt thành. Sinh hóa thế giới, khoảng cách Chu Tước chiến kỵ Hàng Lâm giới này đã có mấy ngày. Khởi bẩm tượng tướng, phương viên 10 dặm liêu không có người ở. Giới này dường như bị cường đại gì lực lượng phá hủy. Ngụy Duyên cung kính bẩm báo nói, ân, dẫn dắt chiến kỵ quy về đại quân a. Hoàng Trung thần sắc có chút trọng khoát tay nói, giới này khắp nơi tràn đầy sát khí, tử khí, cảm giác cả cái thế giới đều giống như chết giống nhau. Hơn nữa, giới này kiến trúc cùng ta Đại Hán tướng kém khá xa. Ngược lại là có chút quái dị, đây tột cùng là một cái gì thế giới? Hoàng Trung mang theo một loại ánh mắt cổ quái, hướng về phía dưới nhìn quét, xuyên thấu qua Hoàng Trung ánh mắt, một cái nhà đống tàn phá kiến trúc san sát trước mắt. Những kiến trúc này có chút cao giả, đạt tới hơn 10 trượng cao, hoàn toàn vượt qua Hoàng Trung đối với kiến trúc nhận thức. Hơn nữa, Hoàng Trung nhất khó có thể tưởng tượng là, giới này không biết bị lực lượng gì phá hủy, sinh cơ dường như đều hoàn toàn tan mất, nhìn một cái, khắp nơi đều là cát vàng, khắp nơi tràn đầy tĩnh mịch, hàng lâm giới này, đại quân cũng là chậm rãi đi vào trăm dặm chi địa. Nhưng là trừ cát vàng cùng tĩnh mịch bên ngoài, cũng chỉ có rất nhiều đã sớm hư thối tử vong thi thể. Thượng tướng, phía trước 20 dặm, phát hiện người ở, Bàng Đức khống chế Dực Long, nhanh chóng bay tới, tốt, Bàng tướng quân, ngươi lập công lớn. Hoàng Trung trọng thần tình vui vẻ, ngợi khen một câu, sau đó ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, rất nhanh đi tới, bản đi tới giới này chỉ vì phá hủy, hấp dẫn ra thế giới bổn nguyên, có thể cái này thế giới cũng đã bị phá hủy một lần. Chỉ mong tìm được người yên phía sau, có thể giải thích đây hết thảy. Hoàng Trung âm thầm nghĩ tới, 10 vạn che đậy mặt trời chiến kỵ bắt đầu khởi động. Hướng về 20 dặm có hơn, phi vút đi, 20 dặm khoảng cách ở Dực Long chiến kỵ tốc độ xuống. Bất quá thoáng qua, mà khi Hoàng Trung dẫn dắt đại quân đi tới 20 dặm có người ở, mục đích, phía dưới lại giữ tướng sĩ cũng là phơi bày một mảnh đại chiến loạn tượng. Những cái được gọi là người ở, mấy gần ngàn người, hướng về lưu thủ hơn trăm đại quân điên cuồng vây công lấy. Giống như dã thú, đạp nước móng vuốt, há to mồm cắn xé. Bất quá bởi mỗi cái tướng sĩ đều có tiên thiên chân khí hộ thể. Những thứ này, người, mới vừa va chạm vào tướng sĩ thân thể, còn chưa thương tổn đến, đã bị cái kia bạo ngược chân khí lực bắn ngược cho cường sát. Mặc dù như vậy, nhưng những thứ này, người, cũng chọc giận lưu thủ tướng sĩ. Bọn họ hàng lâm phía sau còn không có hạ sát thủ. Đám này, người, cơ nhiên tìm chết động thủ trước. Giết, trăm tên chiến kỵ tướng sĩ lạnh lùng giống giận, thủ động, chiến đao vung lên, mang theo oanh oanh liệt liệt sát nhưng oai, chém về phía cái kia như là dã thú nhân. Ùng ùng đao khí tung hoành, dường như tứ lược thiên địa gió xoáy. Bất quá thoáng qua, vừa rồi phát sinh dã thú tiếng kêu nhân, công kích chiến kỵ tướng sĩ nhân, liền bị đao khí xoắn nát, biến thành vô ý thức thi thể, thảm ngã xuống đất. Những thứ này đến tột cùng là thứ quỷ gì? Ta một đao chém nát hắn nửa người, hắn lại còn vui vẻ. Không phải, không chỉ là như vậy bất tử. Các huynh đệ các ngươi có phát hiện không? Bọn họ căn bản không có huyết. Rất nhiều tướng sĩ đều phát hiện địch nhân trước mắt không giống tầm thường. Đao mang chém xuống, rất nhiều địch nhân bị chém thành bầm thây lạn phiến. Tay chân đứt từng khúc càng là vô số kể. Loại thương thế này, cho dù là tiên thiên cảnh thực lực đều chống đỡ không được bao lâu. Đi đời nhà ma, nhưng là chịu đến loại này trọng thương. Người, nếu không chết, ngược lại thì trở nên càng hung. Mất đi tay chân, dùng răng thân thể, gào thét đi tới, phía dưới nửa thân thể cũng không có. Cư nhiên lấy tay chống nửa người trên, tiếp tục hướng về chiến kỵ tướng sĩ công kích. Những thứ này, người, giống như là dã thú thấy được mỹ vị giống nhau. Từng cái không sợ chết, thải dùng chiến thuật biển người. Những người này rất quái lạ. Trừ phi đem bọn họ đánh nát bấy, hoặc là đem đầu phá hủy, nếu không, bọn họ sẽ không phải chết. Ngũ trưởng nhìn quét những dã thú này người giống vậy, phân tích nói, ngũ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tướng sĩ dò hỏi, lưu lại mười mấy cái giao cho thượng tướng xử lý, còn lại toàn bộ giết chết. Ngũ trưởng không do dự, trực tiếp hạ lệnh, tuân mệnh, nhận được mệnh lệnh, trăm tên tướng sĩ không lưu tay nữa. Chiến đao bắt đầu. Các loại vũ kỹ chỉ trích bày ra, bén nhọn đao mang tung hoành thiên địa, xẹt qua chân trời, chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình, đi ngang qua 20 đao mang tứ lược phía sau, vừa rồi tụ tập hơn 1.000 người, gần chỉ để lại mười mấy cái trên mặt đất giấy rùa. Bên trên dây thừng, vây khốn bọn người kia, ngũ trưởng hạ lệnh, là, trăm tên chiến kỵ tướng sĩ lập tức chịu lệnh, khiến, từ bên hông lấy ra đặc chế yêu thú kinh chế dây thừng. Lẫn nhau nháy mắt một cái, đồng thời ném một cái, đem giấy giụa mấy chục người gắt gao trói buộc chặt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Trung từ trên cao đáp xuống, nghi hoặc hỏi, tham kiến thượng tướng, phía dưới bách chiến kỵ cung kính quỳ gối, khởi bẩm thượng tướng, những người này dường như đều điên rồi, thuộc hạ vừa định cùng bọn họ chào hỏi, nhưng là bọn họ không nói lời gì, liền hướng chúng ta công kích, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể xuất thủ đem các loại người tru diệt, chỉ để lại mấy chục người, chờ thượng tướng nơi hỏi thông tin đưa. Chương 709, sinh hóa động tĩnh. Hơn nữa, những người này căn bản không giống như là người, liền chẳng khác nào dã thú, không có linh trí, xem chúng ta giống như là xem thức ăn giống nhau. Ngũ trưởng cung kính giải thích, không có linh trí, dã thú. Hoàng Trung mặt mang nghi hoặc, nhìn về phía bị tướng sĩ trói buộc mười mấy cái, người, giống, mười mấy cái, người, phát sinh một loại dã thú gào thét, nhìn chung quanh tướng sĩ, đều là ăn thịt dục niệm, thật giống như hồi lâu chưa có ăn qua mãnh thú giống nhau. Cắn người khác, đợi ta dụng ý niệm điều tra một phen. Hoàng Trung mang theo sâu nghi, ý niệm hóa thành bàn tay to, trực tiếp bao trùm cái này giống như dã thú một người. Linh hồn vẫn tồn tại với ý thức hải, chỉ bất quá hắn linh hồn dường như mất đi quyền khống chế thân thể. Hơn nữa thân thể hắn dường như đã chết rất nhiều năm. Nhưng vì cái gì còn có thể sống sót? Quái lạ à, xuyên thấu qua ý niệm, Hoàng Trung sẽ bị bao phủ cái này. Người, trong ngoài thân thể dò xét một lần, bao quát bên ngoài ý trong óc linh hồn. Thượng tướng, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ngụy Duyên, Bàng Đức nghi hoặc hỏi, những người này đã chết. Hoàng Trung khẳng định nói rằng, nếu chết, cái kia thân thể của bọn họ vì sao còn sống sót? Còn có thể hành tẩu du đãng. Điều này làm cho chư tướng đều là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Đây cũng là bản tướng không hiểu địa phương. Thể xác đã chết, linh hồn vây ở trong cơ thể, nhưng thân thể lại còn có thể hoạt động. Cái này cho dù là võ tông trên cường giả đều làm không được đến. Bọn họ những người này nhỏ yếu không gì sánh được, lại là làm sao làm được? Hoàng Trung lắc đầu khó hiểu, lẽ nào cái này cùng giới này gặp hủy diệt nguyên nhân có quan hệ? Ngụy Duyên nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Phải như vậy, bản tướng từng nghe bệ hạ nói qua, mỗi cái thế giới đều sẽ có thân cư thế giới bổn nguyên quan tâm. Người mang mạnh mẽ đại khí vận lực số mệnh chi tử. Nếu như muốn dẫn thế giới bổn nguyên, nhất định phải tìm được cái kia số mệnh chi tử. Hơn nữa bản tướng tin tưởng vững chắc, có số mệnh chi lực phù hộ, dù cho giới này gặp hủy diệt, số mệnh chi tử cũng tuyệt đối sẽ không chết. Hoàng Trung nói, thượng tướng, chúng ta là hay không tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh? Chư tướng cung kính hỏi, ân, toàn quân nghe lệnh, tiếp tục đi tới, nhất định phải tìm đến người sống, đem giới này tình huống cha cha rõ ràng, dẫn thế giới bổn nguyên. Hoàng Trung hạ lệnh, xin hỏi thượng tướng, những người này làm sao bây giờ? Ngũ trưởng chỉ vào bị trói buộc những người này, cung kính hỏi, bọn họ bất quá cái xác không hồn, đã tử vong, sống chỉ là làm cho linh hồn thừa nhận thống khổ, để cho bọn họ giải thoát a. Hoàng Trung nói, vọt lên bay vút. Một lần nữa rơi vào rực long trên người, tuân mệnh, chư tướng cung kính lĩnh mệnh, tùy ý một trưởng, mười mấy cái trở thành cái xác biết đi người trực tiếp bị đánh toasaki.ngantauyen.com gạch chéo để đọc. Chuyện đại quân tiếp tục không có quy tắc đi tới, so sánh với Triệu Vân, Lữ Bố hàng lâm thế giới, Hoàng Trung muốn bước ra thế giới bổn nguyên lại là có chút khổ não. Có một loại không đường ra tay cảm giác. Mà ở Hoàng Trung cùng với trong quân chư tướng cũng không có nhận thấy được. Ở 10 vạn đại quân hàng lâm giới này phía sau, sinh ra không gian thật lớn năng lượng, cũng theo đó bị giới này khoa học kỹ thuật vệ tinh phát hiện. Một cái phi thường nghiêm mật trụ sở dưới lòng đất ở giữa. Một người mặc trắng quái bào, một bộ chính thống khoa học gia trang phục nam tử đang ngồi ở một cái tràn đầy máy tính máy móc. Trước mặt, nghiên cứu cái gì số liệu, mà đúng lúc này, ở nam tử này bên cạnh, một cái màu trắng hình chiếu tốc biến, là một cái bé gái hình tượng, chính là căn cứ này bên trong trí tuệ nhân tạo hệ thống. Bạch Hậu, William tiến sĩ, vệ tinh thu được tín hiệu, ở Bắc Vĩ 55 độ vị trí truyền ra lớn vô cùng năng lượng. Bạch Hậu nói, là Alice thành thể sao? William tiến sĩ biểu tình cả kinh, hỏi tới, không phải, là một loại khác năng lượng cường đại, so với Alice bản thể càng mạnh. Bạch Hậu nói, so với Alice năng lượng còn mạnh hơn, điều này sao có thể? Lẽ nào công ty còn bí mật tiến hành rồi ta không biết thực nghiệm? William tiến sĩ vẻ mặt sợ ngưng, năng lượng đó so với Alice mạnh bao nhiêu? Nếu như đem hai người so sánh, tại nơi cỗ bỗng nhiên xuất hiện năng lượng dưới, một vạn cái Alice cũng không phải là đối thủ. của năng lượng này so với lúc trước virus vì tứ lược lúc đầu đạn hạt nhân còn mạnh hơn. Bạch Hậu hồi đáp, một vạn cái Alice cũng không phải là đối thủ. So với bom nguyên tử năng lượng còn mạnh hơn. Năng lượng đó thể vị trí có hay không camera? William tiến sĩ nói, khu vực kia vốn là xa xôi giải đất, cũng không có camera tồn tại. Bạch Hậu nói, chẳng lẽ là Wesker bọn họ có cái gì động tác? Không có nói cho ta biết. William tiến sĩ càng ngày càng ngưng trọng, sau đó hướng về phía Bạch Hậu hạ lệnh, cho ta mật thiết quan tâm cổ năng lượng kia động tĩnh. Còn có Alice số 1 vật thí nghiệm, tuyệt đối không thể bỏ qua, nhất định phải mau sớm tìm được. Là, Bạch Hậu trả lời một câu, hình chiếu biến mất, cổ năng lượng kia đến cùng là cái gì chứ? Công ty đang bí mật thực nghiệm, vẫn là sáng thể kỳ kế hoạch lại có biến cố mới. William tiến sĩ nghĩ thầm, ở William tiến sĩ đạt được vệ tinh hệ thống điều tra được năng lượng ba động. Ở phân bộ thế giới ô dù các đại căn cứ, cũng là lần lượt bỏ vào tin tức. Bắc Vĩ 55 độ, có mạnh mẽ đại năng số lượng ba động. Các đại căn cứ người dẫn đầu dồn dập bỏ vào tin tức. Chẳng lẽ có công ty nhân viên đang tiến hành cái gì thực nghiệm? Hầu như mỗi cái căn cứ nhân đều nghĩ như vậy đến. Triệu tập hết thảy người phụ trách, phá lệ đi hội nghị. Hiện tại trên danh nghĩa lão đại, Wesker hướng về phía hệ thống trí năng hạ lệnh. Chỉ chốc lát, ở một cái bên trong phòng họp, ô dù ở toàn cầu người phụ trách lợi dụng cao khoa học kỹ thuật hình chiếu đi tới. Người đều đến đông đủ, ta đây cũng không nhiều lời. Vừa rồi vệ tinh quét dò được một cỗ năng lượng phi thường mạnh mẽ ba động. Thậm chí so với đầu đạn hạt nhân bạo tạc còn mạnh hơn. Ta muốn hỏi các ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong các ngươi là có người hay không cóng ta đang làm cái gì thực nghiệm? Wesker đeo kính mát, lạnh giọng chất vấn, ta Bắc Mỹ cơ địa bảo chứng tuyệt đối không có làm thí nghiệm. Cái kia năng lượng cường đại ta cũng là phi thường hoang mang. Bắc Mỹ căn cứ người phụ trách nói, ta Nam Mỹ căn cứ cũng không có, ta Cẩu Nhật căn cứ cũng không có. Ở Wesker chất vấn, ô dù toàn cầu căn cứ đều phủ nhận chế tạo cái kia cường đại tốt năng lượng ba động. Các ngươi cũng không có thí nghiệm, cái kia mạnh mẽ đại năng lượng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có thể vô căn cứ sinh ra? Ta cũng không nhận ra những cái này người sống sót có năng lực chế tạo năng lượng như vậy. Wesker rõ ràng không tin. Wesker, William tiến sĩ còn chưa tới. Cái này năng lượng có thể hay không cùng William tiến sĩ có quan hệ? Một cái trụ sở người phụ trách nói rằng, vô cùng có khả năng, William tiến sĩ đối với nghiên cứu luôn luôn điên cuồng, nói không chừng lần này năng lượng chính là hắn làm ra. Hết thảy người phụ trách đều muốn trốn tránh trách nhiệm, trực tiếp đem hết thảy đều giao cho còn chưa tới William tiến sĩ. Không có ý tứ, trận kia năng lượng cũng không phải là ta chế tạo, ta hiện đang chăm chú chỉ có Alice kế hoạch. Đúng lúc này, William tiến sĩ dậm chân đi vào phòng họp. William, ngươi xác định không phải ngươi? Vài cái người phụ trách châm chọc nói, làm qua liền làm qua, chưa làm qua liền chưa làm qua, ta không cần thiết phủ nhận. William tiến sĩ lạnh lùng nói, chương 710, số mệnh chi tử, Alice, được rồi, không nên ồn ào. Wesker khuôn mặt lạnh lẽo, mắng, dù sao cũng là trên danh nghĩa lão đại, các đại căn cứ người phụ trách đều không dám chống lại. Thấp thỏm nhìn Wesker, đối với cái này lần xuất hiện mạnh mẽ đại năng lượng. Các người phải nghiêm ngặt điều tra ra là nguyên nhân gì tạo thành, nói không chừng là có liên quan công ty chúng ta. Wesker ra lệnh, ta sẽ dốc toàn lực sắp xếp người kiểm chứng. Các đại căn cứ người phụ trách lên tiếng nói, William tiến sĩ, Alice số 1 vật thí nghiệm xuất hiện. Đúng lúc này, Bạch Hậu hình chiếu đi tới phòng họp. Alice, William tiến sĩ biểu tình vui vẻ, nhanh, tập trung Alice vị trí, thay đổi vệ tinh hoạt động tần suất. Lúc này đây tuyệt đối không thể để cho nàng chạy thoát. Là, Bạch Hậu trả lời một tiếng, hình chiếu lóe lên, ly khai, Wesker đội trưởng, ta thỉnh cầu quyền điều động, Alice vật thí nghiệm xuất hiện, làm hoàn mỹ dung hợp virus nàng, một ngày bắt được, đối với sáng thể kỷ kế hoạch có lớn vô cùng trợ giúp. William tiến sĩ cấp thiết nói rằng, Alice số 1 vi khuẩn gây bệnh, Wesker ánh mắt lóe lên vẻ cổ quái, nhưng sau đó liền thu liễm tìm không thấy. Người xác định đối với sáng thể kỷ cơ hội có trợ giúp. Ta có thể khẳng định, chỉ cần tìm được Alice, đạt được máu của nàng, sáng thể kỷ kế hoạch sẽ trước giờ hoàn thành. Chúng ta cũng sẽ sớm một chút từ nơi này chết tiệt dưới nền đất thoát thân. William tiến sĩ khẳng định nói, ngươi muốn bao nhiêu người? Wesker trầm ngâm một hồi, hỏi, ta hy vọng nhiều một chút. Ai tầm hoàn mỹ một điểm, bởi vì ta hoài nghi cái kia không hiểu năng lượng xuất hiện e rằng cùng Alice sẽ có liên quan. William tiến sĩ nói, tốt, ta sai 10 chiếc hắc ưng phi cơ trực thăng, cộng thêm 100 tên lính đánh thuê. Wesker nói, như vậy liền không thể tốt hơn nữa. Có những lực lượng này, ta nhất định có thể bắt lại Alice. William tiến sĩ lạnh lùng cười. Thời khắc này sinh hóa thế giới, một mảnh vô biên vô tận sa mạc, khắp nơi đều là hủ hủ chi khí. Khoảng cách virus tứ lược đã có rất nhiều năm. Zombie biến hóa, sa mạc biến hóa, đã đem cái này cái thế giới từ sinh cơ bừng bừng biến thành tĩnh mịch mục. Đem muốn hủy diệt, chung quy, là giới này tiến hóa phạm sai lầm. Tấn chức thế giới thủ đoạn chỉ có dựa vào lấy sinh linh mạnh mẽ, mà không phải dựa vào khoa học kỹ thuật loại này ngoại vật. Kết quả cuối cùng chính là tự thực ác quả, cùng nhau hủy diệt. Bắc Mỹ, không biết xuất phát từ nơi nào, một cái người sống sót đoàn xe đang ở gặp vô số chỉ zombie hóa phi cầm tập kích. Đầy trời hư không, vô số miệng răng nhọn nhọn phi cầm đâm xuống, phía dưới rất nhiều người sống sót bị phi cầm sống sờ sờ phân chia đồ ăn. Kêu thảm thiết không ngừng, rầm rầm rầm, từng tiếng súng vang lên, người sống sót ở giữa cầm súng chỉa về phía bầu trời xạ kích. Không phải có mất đi phi cầm bị đánh rơi, thế nhưng tương đối với bầu trời vô số vô tận zombie phi cầm, những thứ này đấu súng lực lượng lại có vẻ phi thường nhỏ bé. Chạy mau trở về trong xe, nhanh nhanh nhanh, một cái dáng dấp đẹp vô cùng cô gái tóc vàng lớn tiếng nói. Claire zombie chim số lượng nhiều lắm, căn bản không đối phó được a. Vài cái may mắn còn tồn tại đội nhân viên chiến đấu vừa hướng bầu trời nổ súng, một bên lo lắng gào thét, có chút tuyệt vọng. Carlos, trước bảo hộ bọn nhỏ trở về trong xe, khởi động phun hỏa khí, đối phó zombie chim. TJ, dừng lại, người nhanh lên một chút trở về trong xe. Xe khởi động chiếc, mang bọn nhỏ ly khai. Le lớn tiếng ra lệnh. A, cứu ta a, dù cho những người may mắn còn sống sót này kiệt lực giãy giụa, cũng chạy không thoát zombie chim tứ lược. Nhân số cái này tiếp theo cái kia giảm mạnh. Pháp khắc, zombie chim, các người đều đi chết. Một cái người sống sót nhân viên chiến đấu leo lên vại dầu xe đỉnh, cầm phun hỏa khí, xôn xao, một cái hỏa diễm hàng dài từ phun hỏa khí ở giữa điên cuồng phun mà ra. Vô số zombie chim bị ngọn lửa hàng dài thôn phệ, hóa thành cho bụi rơi. A, thế nhưng hỏa diễm hàng dài không có duy trì liên tục khoảng khắc, bỗng nhiên đổi phương hướng, khống chế phun súng ống nhân viên chiến đấu liền bị vô số zombie chim quyển lên thiên không. Bị vô số zombie chim phân chia đồ ăn, mất đi phun súng ống sát huy, đầy trời zombie chim lại không có bất kỳ trở ngại, hướng về còn dư lại không nhiều người sống sót đánh tới. Người sống sót toàn diệt nguy cơ liền tới đến. Rầm rầm, một hồi xe gắn máy ầm vang một tiếng, một cái hạng nặng vũ trang, che khuất khuôn mặt nữ tử cưỡi mô, tơ tới nơi này thảm thiết hiện trường. Chỉ thấy người tay nhanh nhẹn một cái vẫy đuôi, vứt bỏ xe máy, thân hình mượn cái này vung vẫy lực lượng, lăng không nhảy nhảy dựng lên, đứng rơi vào phun súng ống đang phía dưới. Cái kia khắp nơi thiên hỏa diễm nóng rực dường như cũng không làm gì được nàng. Chỉ thấy cặp mắt ngưng mắt nhìn cái kia tùy ý phun tung tóe phun hỏa khí. Đột ếch, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng từ trên người bày ra. Xôn xao, ở cổ lực lượng này phía dưới, trên bầu trời hỏa diễm bỗng nhiên muốn nổ tung lên, tứ lược phương viên cây em bầu trời, hỏa diễm liệu nguyên, vô số zombie chim bị trực tiếp thôn phệ, hóa thành cho bụi. Alice, Carlos kinh hỉ nhìn người đến, vô cùng kích động, không, cái này thi triển không hiểu lực lượng người, chính là giới này số mệnh chi tử, duy nhất một cái hoàn mỹ dung hợp virus, sinh ra dị năng lực. Alice, ngẫu mua cát, đây là lực lượng gì? Claire kinh dị nhìn Alice. Claire, mau lên xe, zombie chim sẽ còn trở lại. Carlos vội vàng kêu lên. Ân, Claire gật đầu, vội vã mang theo mấy tên thủ hạ lên xe. Alice, người không sao chứ? Carlos bước nhanh chạy tới Alice. Carlos, Alice quải thượng vẻ mỉm cười, thân thể run lên, trực tiếp vượng quyết đi qua. Bởi vì Alice xuất thủ, Claire may mắn còn tồn tại tiểu đội thành công từ zombie chim bóng đen của cái chết dưới trốn ra thăng thiên. Nhưng cũng chính là như vậy, bị công ty Umbrella vệ tinh điều tra được Alice vị trí, không may mắn còn tồn tại đội chạy trốn phía sau, xe cộ một lần nữa thúc đẩy, rất nhanh hướng về đường bên kia chạy tới. Thượng tướng, các tướng sĩ ở phía trước có phát hiện? Ngụy Duyên lên tiếng nói, có phải là hay không sống sót người? Hoàng Trung hỏi, hồi bẩm thượng tướng, các các tướng sĩ điều tra được sinh cơ khí tức, thế nhưng hình như là một đám cục sắt, các tướng sĩ đã đem bên ngoài ngăn lại, cạn kẽ, còn mời tướng quân rời bước nhìn một cái. Ngụy Duyên nói, vì mau hơn tìm được người sống, Hoàng Trung đem đại quân chia làm hai bộ phận, một bộ phận là chủ lực, một phần khác vì siêu tầm tiểu đội, từ tứ diện thăm dò, có sinh cơ khí tức liền nhất định tồn tại người sống. Chư vị tướng quân, chúng ta dẫn đầu rời bước xem một chút, đại quân theo sát, Hoàng Trung hạ lệnh, tuân quân lệnh, Ngụy Duyên, Bàng Đức các loại, chờ, Chu Tước quân đoàn chư tướng đồng thời đáp ứng. Sau đó, Hoàng Trung bước ra một bước, rơi xuống dưới chân Dực Long, một mình đằng bước đạp không đi, còn lại chư tướng cũng là dồn dập nghe theo, hạ xuống khống chế Dực Long, nhục thân vọt lên, bay về phía trước cướp. Dực Long tốc độ phi hành hoàn toàn chính xác cực nhanh, nhưng ở chư tướng võ đạo dưới thực lực cũng là phải yếu hơn không ít. Ở 30 dặm có hơn, 100 cái Dực Long chiến kỵ đằng giữa không trung, Long Dực di chuyển, toàn phong chi lực bày ra, phía dưới cát vàng phơi bày một mảnh cát bay đá chạy loạn tượng, tạo thành một cái gió xoáy cát bay vòng lớn. Ở gió xoáy này cát bay trung tâm, chính là Alice chỗ ở người sống sót đoàn xe. Nhìn một cái, đội xe này đã bị chiến kỵ tướng sĩ cho tầng tầng vây quanh.